Ân, ta ba ba cùng Trì Thúc là bằng hữu. Không nghe ta ba nói qua. Đỗ Mi lắc đầu, không nhiều lắm hứng thú. Giờ cờ tức khắc vô ngữ, khóc tang một khuôn mặt, ra. A Nam người này cùng ngươi có đến liều mạng, muốn bắt đầu làm lũng, địa vị của ngươi khó giữ được a. A Nam tức khắc dậm chân, Đỗ Mi tiểu thư. Ngoan. Đỗ Mi nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở giờ cờ trên người. Quân Trang A, địa vị còn không thấp đâu, hắn là ai tới? A Nam các ngươi vừa rồi đi trưởng quân đội đi. Sự tình xử lý đến thế nào? Hoàn Mỹ giải quyết. Mỹ nhịn không được nhảy ra nói, Đỗ Mi tiểu thư ngươi là không biết, kêu kêu Hàn Sơn cùng Hàn Mục phụ tử cũng ở, bất quá bị ta một thương cấp dọa. Ân, đối phó bọn họ chính là muốn tới ngạnh, kia hai phụ tử ra mặt dày. Nam xanh tán đồng gật gật đầu, kia đồ vật hủy diệt rồi không? Hủy diệt rồi, A Nam đại nhân cấp xé nát, bất quá có chút vẫn là truyền ra đi, nhưng là chúng ta đã làm kia hiệu trưởng nghĩ cách giải quyết, tưởng hắn cũng không dám sang bậy. Vậy là tốt rồi. Người nọ còn nói Chỉ Quân trưởng cũng đánh quá điện thoại đi mắng hắn một đốn, nói muốn tạc hắn trường học, còn nói cùng lao gia tử cũng nói. Mị trực tiếp đi đến Đồ Mi bên người giảng sinh động như thật, Đồ Mi an tĩnh mà nghe, nghe được chính mình lao ba tên khi cười, này quả nhiên là nàng lao ba phong cách. Chỉ là chuyện này như thế nào sẽ xả đến ra ra trên người đi. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là trách ta, phía trước ta lão ba lấy ta trường ở kia đồng ý thư thượng che lại, cho nên mới lộng phiền toái nhiều như vậy sự ra tới. Bất quá ta lão ba đã đi theo Chỉ lao gia tử nhận lỗi đi, hy vọng chuyện này có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không giờ cờ nói trên mặt cũng có chút xin lỗi, chuyện này hắn trừ bỏ cô phụ muộn mạc đối hắn kỳ vọng ở ngoài, cũng là có chút áy náy. Nếu đã giải quyết vậy không trách ngươi, bất quá kia Hàn Sơn hai phụ tử, ta thật đúng là nhìn không thuận mắt ta, liền không thể tìm cái gì lý do đem bọn họ lộng xuống đài sao. Đỗ Mi lời này là đối với muộn mạc nói. Muộn mạc gật đầu, ta sẽ suy xét. Không phải suy xét, là nhất định. Hành. Muộn mạc một ngụm đáp ứng. Giờ cờ vô ngữ, này quân người ai, nói xuống đài là có thể xuống đài sao. Nay chỉ Đồ Mi có phải hay không đầu góc không thanh tỉnh. Bất quá hắn đã đem chuyện này đăng báo, Hàn gia phụ tử là khẳng định muốn tiếp thu trừng phạt, trong đó cũng còn bao gồm chính hắn, Kim Hải đám người, này hoàn toàn là thuộc về kỷ luật vấn đề. Lại nói tiếp, ngươi đây là cái gì ánh mắt, là ở tỏ vẻ đối ta rất bất mãn sao. Phát hiện Đồ Mi là ở đối với chính mình nói chuyện sau giờ cờ lắc đầu nói thẳng, ta chỉ là cảm thấy ngươi vừa rồi nói có chút không thỏa đáng mà thôi, Hàn Sơn phụ tử đều là quân người, ngươi cho rằng xuống đài có dễ dàng như vậy sao? Nay liên không cần ngươi quản. Hàn Sơn kia cáo giả, đã sớm xem nàng không vừa mắt, lần này lại bởi vì nàng náo loạn lớn như vậy chê cười, chỉ sợ hắn cũng sẽ có điều động tĩnh đi. Đồ Mi muốn chính là hắn có điều động tĩnh, làm cho nàng làm rõ ràng một chút sự tình. Tỉ như mấy tháng trước nàng cùng Minh Thụy đã chịu tập kích sự tình. Nghĩ đến Minh Thụy, Đồ Mi liền có chút đầu đại, phía trước tiền trì Đồ Mi đi tìm hắn, dựa theo tiền trì Đồ Mi tính cách khẳng định sẽ nói với hắn chút cái gì, kia hiện tại nàng nên như thế nào tới viên cái này lời nói dối đâu. Vẫn là cùng hắn ăn ngay nói thật. Chưa xong còn tiếp. Chương 195 muộn mạc khi dễ Đồ Mi. Đồ Mi bắt đầu phát ngốc. Muộn mạc đứng lên làm giờ cờ cùng hắn đi ra ngoài, A Nam cùng Mị thấy vậy. Cũng không tiếp tục lưu tại trong phòng bệnh, từng người trở về từng người cương vị. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời liền dư lại Đồ Mi một người. Nàng không nghĩ đi quản muộn mạc thủ hạ sẽ thấy thế nào, sẽ nói như thế nào nàng dựa vào muộn mạc như thế nào, nàng chỉ nghĩ làm chính mình muốn làm sự tình, rốt cuộc một đời người quá ngắn, đoạn đến có một số việc còn không kịp thuyết minh sinh mệnh liền tiêu tán ở trong không khí. Nàng có thể nắm chắc được, chính là hiện tại cùng tương lai. Nhìn lên tương lai là mỗi người đều sẽ làm sự tình. Nhưng nàng lại chỉ nghĩ xem hiện tại, nếu nàng hiện tại đều làm không tốt, làm sao lấy đi nói tương lai đâu. Từ gối đầu phía dưới lấy ra muộn mạc cho nàng mua di động mới, Đồ Mi không có chút nào do dự mà ấn Minh Thụy dãy số, chuyện này nàng không thể gạt Minh Thụy. Trải qua thời gian dài như vậy nàng cũng thấy rõ ràng, người này cũng là thích tiền trì Đồ Mi. Tuy rằng không có thể làm cho bọn họ nhìn thấy cuối cùng một mặt, nhưng ít ra nàng đến đem sự thật này chân tướng nói cho nàng, nếu về sau bọn họ còn có thể tiếp tục làm tốt bằng hữu. Hảo huynh đệ nói là tốt nhất, nếu không thể, nàng cũng không bắt buộc, kia rốt cuộc không phải nàng. Cách vách trong phòng bệnh, muộn mạc đứng ở bên cửa sổ, khó phân nam nữ trên mặt là thấy không rõ hối sắc mặt, trên trán tóc mái ngăn trở hắn đạm mạc hai mắt, giờ cờ có chút đoán không ra tâm tư của hắn. Ra, xin lỗi, lần này sự tình là ta không có suy xét chu toàn. Chuyện này không phải ngươi sai. Muộn mạc đạm thanh, chuyện này sai ở hắn, đã sớm biết kia Hàn Mục đối nàng chưa từ bỏ ý định, hắn còn tiếp tục mặc kệ. Giờ cờ tiến lên một bước, ra kế tiếp tưởng như thế nào làm. Nghĩ cách làm trường quân đội khai trừ Hàn Mục, chuyện này ta tương đối với ngươi tới nói rất đơn giản. Muộn Mạc ngón tay thon dài kéo kéo cổ áo, Giờ Cơ lập tức gật đầu, đúng vậy. Còn có. Muộn Mạc nói một đốn, nâng lên Tuấn Nhan, mặt trên tươi cười tàn nhẫn đến mức tận cùng, cùng Hàn gia có liên lụy người toàn bộ đều kéo xuống nước. Đúng vậy, Giờ Cơ phát hiện. Ở Muộn Mạc trước mặt, hắn trừ bỏ là ở ngoài, căn bản là tìm không thấy khác lời nói tới nói, bởi vì Muộn Mạc khí chẳng quá cương đại. Phía trước ở cách vách trong phòng bệnh còn hảo hảo, cả người đều là một loại thực cấm hơi thở, mà hiện tại lại như là từ trong địa ngục đi ra giống nhau, sát khí bức người. Đi xuống đi. Đúng vậy, Giờ Cờ lui đi ra ngoài. Từ A Nam cùng Mị trước mặt đi ra ngoài. Mị hướng cách vách phòng bệnh nhìn nhìn. Chạm chạm A Nam cánh tay, nhỏ giọng, này Giờ Cờ làm sao vậy? Bị ra dọa. A Nam lắc đầu không nói chuyện, Mị không thú vị méo miệng. Thật là, một cái hai đều là chút người gỗ. Chết đói chết đói chết đói. Có hay không người a a a a a. Ném xuống đồ mi một người ở trong phòng hậu quả chính là, toàn bộ bệnh viện người đều đã biết nàng lượng hô hấp rất lớn. Chờ Muộn Mạc cười xuất hiện ở cửa phòng bệnh khi, đồ mi đã tỏ vẻ và bất mãn, đói. Xuất viện khi ngươi còn có thể đi được động sao? Ngoa tào. Muộn Mạc ngươi đây là ở ghét bỏ ta. Không có. Muộn Mạc đạm thanh. Thật sự. Đồ mi không tin mà liếc mắt nhìn hắn, như thế nào nghe đều là ở ghét bỏ nàng đi. Nấu. Thiết. Ta liền biết. Nói đồ mi sờ sờ chính mình bụng, thật đói bụng. Ân, phân phó đi xuống. Có thể có ta ăn sao? Đỗ Mi bĩu môi, lần trước ai đi đính cơm, kết quả cũng chưa nàng có thể ăn. Nói là cái gì có vết thương không thể ăn hải sản, hảo đi, nàng không ăn chính là. Kết quả đâu, chân gà thịt thần mã đều không thể ăn là nháo loại nào. Hải. Đỗ Mi tiểu thư, ta vào được. A Nam đẩy cửa ra, trong tay dẫn theo mới vừa mua trở về trái cây. Đỗ Mi nhìn nhìn trong tay hắn đổ vật méo miệng, lại là trái cây à, các ngươi đem ta đương động vật tan cỏ. Hội trường béo. Đồ mi tiểu thư ghét bỏ ta sao? A Nam trên mặt tươi cười cứng lại rồi, rũ xuống mi mắt. Đồ mi xua xua tay, liếc Muộn Mạc liếc mắt một cái, tính, này cũng không trách ngươi, khẳng định là nhà ngươi ra phân phó sao, lại nói tiếp ngươi cũng là bị liên lụy, thật là đáng thương. Chịu ai liên lụy a? Muộn Mạc đống chốc tới gần đồ mi. Đồ mi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, chính hắn biết. A Nam ở một bên rất muốn cười trộm, nhưng ngại với Muộn Mạc ánh mắt lại không dám cười. Vì thế trên mặt biểu tình liền phi thường quái dị. Đúng rồi, A Nam, hắn dược đâu, ngươi nhưng đừng quên A, đúng rồi, ta rốt cuộc khi nào có thể xuất viện A, ta đều sắp trường ấm. Nơi nào dài quá? Mau dài quá. Nàng hiện tại là có thể về nhà tu dưỡng, nhưng là Muộn Mạc chính là không cho về nhà, chính là muốn nàng ở tại bệnh viện, nói là phương tiện một ít. Chờ Minh sau 2 ngày quan sát thiên lại đây là được. Còn có 2 ngày A. Đồ mi thở dài. Muộn Mạc kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ngươi hiện tại về nhà cũng làm không được cái gì, cũng là cả ngày ở nhà. Ta có thể ngồi xe lăn A, tìm cá nhân đẩy ta thì tốt rồi. Đỗ Mi hưng phấn giơ lên tay, dù sao nàng chính là không nghĩ muốn ở bệnh viện, nghe nước sắt trùng hương vị đều sắp nghe phun ra. Đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Muộn Mạc dương môi đem Đỗ Mi tay cầm xuống dưới, tắc viên nho ở miệng nàng, Đỗ Mi gật gật đầu, đó là, ta cả ngày nhàn rỗi đều không có việc gì nhi làm, cái này đều không nghĩ một chút nói. Kia như thế nào không làm thất vọng ta? Ra. Đống chốc, A Nam thanh âm ở sau người vang lên, Muộn Mạc quay đầu thấy hắn sắc mặt không lớn đối, đứng lên đi đến một bên, A Nam để sát vào thấp giọng nói câu cái gì, Muộn Mạc nhíu nhíu mày, làm nàng đến đây đi, sớm hay muộn đều là muốn gặp mặt. Chính là ra, ta lo lắng tiểu thư sẽ đối Đồ Mi tiểu thư bất lợi A Nam nói còn chưa nói xong lại ngừng, tiểu thư là ra muội muội, hắn nói này đó giống như không lớn hẳn là. Muộn Mạc trường mắt đảo qua, A Nam tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi đến một bên, phía trước dùng các loại biện pháp đem tiểu thư vây ở trong nhà, không làm nàng tới tìm được Đồ Mi tiểu thư. Hiện tại ra cũng chưa ngăn trở, hắn lại có thể nói cái gì, bất quá bảo hiểm khởi kiến, ngày mai vẫn là làm Nam một cùng Nam nhị đi tiếp nàng. A Nam đi ra ngoài, Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, hắn làm sao vậy? Không có việc gì. Thật vậy chăng? Đồ Mi không tin mà nhìn Muộn Mạc, A Nam vừa rồi kia sắc mặt thấy thế nào đều là có chuyện đi. Cái gì tiểu thư tới? Đó là ai? Muộn Mạc chẳng lẽ còn có chuyện gì không cùng nàng nói sao? Muộn Mạc duỗi tay ở Đồ Mi trên đầu gõ hạ, đừng loạn tưởng, trước nghỉ ngơi một lát, chờ hạ kêu ngươi lên ăn cơm. Con ngủ a, ta đều mau thành ngủ mỹ nhân, không ngủ. Đồ Mi ôm đầu bất mãn mà kêu lên, ta là người bệnh hảo sao? Thỉnh ngươi tôn trọng một chút, này động bất động liền đánh ta đầu, đều mau đánh choáng váng. Đánh choáng váng càng tốt. Muộn Mạc cười nhạt. ngươi hiện tại chính là khi dễ ta khởi không tới. Bằng không ta liền cho ngươi cái quá vai quăng ngã. Ngươi xác định ngươi là của ta đối thủ. Muộn Mạc lại cười, Đồ Mi nổi giận, nắm lên gối đầu liền ném qua đi. Muộn Mạc, ngươi thật quá đáng. Nghe được trong phòng bệnh truyền đến chỉ Đồ Mi nguyên khí tràn đầy thanh âm, A Nam khỏe miệng dương chua xót cười, không biết tiểu thư tới, Đồ Mi tiểu thư còn có thể hay không cười được. Chưa xong còn tiếp. Chương 196 nút thắt đều cười rớt. A Nam đại nhân, chúng ta có thể thương lượng sự kiện như sao? A Nam đang ở vì Đồ Mi tương lai lo lắng, bên hai bông chốc vang lên mị nhu tình như lửa thanh âm, hắn nghiêng đầu hướng cửa phòng bệnh nhìn liếc mắt một cái Đặng Thanh, nói đi. Ta muốn thiện ly canh gác trong chốc lát, liền một nho nhỏ một lát. Mị vươn tay so cái thủ thế, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng A Nam có thể đáp ứng nàng. Linh ra nhiệm vụ đi. Vừa thấy mị kia thất thần tiểu dạng, A Nam liền biết nàng tuyệt đối là tới tường linh. Ách! Mị sửng sốt, chớp chớp mị hoặc mắt to, ngươi như thế nào biết ta là suy nghĩ linh? Tuy rằng ngươi cùng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng tốt xấu cũng là nhận thức mười mấy năm người hảo sao. Điểm này đều không hiểu biết, còn có thể là ca ca ngươi sao? A Nam vô ngữ mà lắc lắc đầu, lại nhìn phòng bệnh chỗ liếc mắt một cái Đặng Thanh, linh buổi tối liền sẽ trở về, đừng có gấp, không ai có thể vào được hắn mắt. A Nam đại nhân. Mị không thuận theo dậm chân, sắc mặt lại là có chút nghiêm túc lên. A Nam đại nhân nói không ai có thể vào được hắn mắt ý tứ chính là hắn rất có khả năng là đi chấp hành cái kia đặc thù nhân vật đi. Nghĩ đến linh mối tình đầu tình nhân, mị liền nhấp môi, tuy rằng nàng chưa thấy qua, nhưng tổng cảm thấy rất nguy hiểm a. Hảo, ngươi cũng đừng náo loạn. Gia đã đáp ứng rồi ngươi cùng Linh sự tình, ngươi còn lo lắng chút cái gì? Chẳng lẽ còn sợ Linh chạy không thành? Mị lắc đầu không nói gì, nàng muốn nói như thế nào? Cương vặn dưa rốt cuộc không ngọt ta. A Nam đại nhân, ta cùng Nam nhị đã chiếu ra phân phó đi qua, đã hướng thượng cấp bộ môn trình văn bản xin. Nam một cùng Nam nhị ăn mặc quân trang xuất hiện ở Mị cùng A Nam trước mặt. Hảo, các hồi các vị đi, kế tiếp sự tình sẽ có người tiếp theo đi làm. A Nam tiếp nhận Nam một đưa qua một cái folder nhìn hạ. Hướng tới trong phòng bệnh đi đến. Mị nhướng mày nhìn nhìn Nam một cùng Nam nhị, không nghĩ tới các ngươi xuyên quân trang còn rất xoáy sao. Nam một mỉm cười, phía trước cùng ra đi tiểu đảo trường quân đội khi, chúng ta còn đương quá Đồ Mi tiểu thư học viên đâu. A, đó là chuyện khi nào? Ta như thế nào cũng không biết. Gia hảo bất công. Mỗi lần đều mang các ngươi đi, đều không mang theo ta. Ta có thể nữ giả Nam trang A. Biết ngươi là cái hán tử, nhưng là lúc ấy ngươi không phải chính đuổi theo cường sao. Ra chính là biết giúp người thành đạt. Nam một mỉm cười nói, Nam nhị vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở hắn bên người, không nói gì. Kia chuyện chúng ta đừng nói biết không. Ai tuổi trẻ thời điểm không có đầu óc nóng lên quá. Mị tưởng tượng đến về cường kia chuyện liền có chút đau đầu, chuyện này đều bị các thủ hạ nhắc mãi đã lâu, nàng tốt xấu cũng là cái đường chủ A thế nhưng bị các thủ hạ không ngừng rêu cận. Nàng cũng là say. Nam lay động đầu bật cười, thấy A Nam vào phòng bệnh lúc sau hạ giọng, nghe nói tiểu thư muốn tới. Mị hướng tới hai bên nhìn nhìn, nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy. Thiên kia. Tận thế. Nam một phách chụp đầu mình. Mị mắt trợn trắng, không đến mức đi. Tiểu thư chỉ là tương đối dính ra mà thôi, nào có như vậy dò người. Nói nàng giơ lên sán lạng cười, nói không chừng sẽ là các ngươi hai cái đi tiếp tiểu thư đâu. Thiên kia. Không phải đâu. Như thế nào không cho Linh đi, tiểu thư đối hắn nhất không có cách. Nam một không đầy đất nói thầm. Tiểu thư đối Linh nhất không có cách. Đây là có ý tứ gì? Mị sắc mặt biến đổi, không phải là tiểu thư thích Linh đi. Ta thiên. Kia các nàng hữu nghị còn có thể tiếp tục đi xuống sao? Người không biết sao? Nam vừa nói liền giải thích lên, Linh cùng tiểu thư là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Linh tính cách cùng ra trước kia tính cách giống nhau như lúc. Cho nên tiểu thư đối hắn rất là không có cách. Ra trước kia tính cách thực lạnh không? Ta như thế nào cũng chưa phát hiện quá. Rõ ràng nàng đều đi theo ra bên người mười mấy năm a. Đối ra sự tình gì đều rất rõ ràng, vì cái gì điểm này nàng không biết. Vẫn là nói, đó là nàng không ở ra bên người khi sự tình. Nam một thần bí cười. Chỉ phong bệnh, bởi vì người nào đó. Ngươi là nói Đồ Mi tiểu thư. Ngươi cảm thấy đâu? Nam một không đáp hỏi lại. Mị sơ sơ cằm, không đúng à, phía trước nàng cũng không cảm thấy ra lãnh quá à tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Ách. Từ từ, ra trước kia là không yêu cười, hiện tại thường thường liền câu ra yêu nghiệt ý cười. Mê đến nhân thần hồn điên đảo, nếu không phải nàng đã có Linh, nói không chừng còn sẽ bị mê hoặc đâu. Tính, quản nó, dù sao ra lại không phải chính mình làm tốt thuộc hạ bổn phận là được. Ở tác chính là, bọn họ tất cả mọi người xác định, ra một nửa kia tuyệt đối là Đồ Mi tiểu thư, cho nên, liền tính tiểu thư tới, cũng là không có bất luận cái gì dùng. tuy rằng bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng gia đối tiểu thư, vẫn luôn đều chỉ là muội muội mà thôi. Nàng tương đối để ý chính là, vừa rồi Nam vừa nói câu kia, tiểu thư đối linh thực không có cách, nàng như thế nào nghe đều không giống chỉ là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên nguyên nhân đơn giản như vậy, tổng cảm thấy có khác hàm nghĩa ở bên trong. Nhưng đồng thời, nàng cũng hy vọng chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, nghe nói ngươi phía trước thay thế ta cùng A Nam đại nhân đi đổ mi tiểu thư trưởng quân đội một chuyến. Nam nhất nhất biên tướng quân trang nút thắt cởi bỏ, bị một bàn tay che lại đôi mắt, trước công chúng thoát cái gì quần áo. Nhiệt A, chỉ thoát áo ngoài. Nam một trả sao cả tiếp tục thoát, bị mắt trợn trắng, tuy rằng chúng ta quan hệ thực hảo, nhưng là cũng đến chú ý một chút ta là cái nữ không phải. Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình là hán tử sao. Nam nhị thình lình một câu nhảy ra, bị tức khắc liền lăng, theo sau cười ha ha lên, cười đến nội y y nút thắt đều băng khai mới không cười. Nam nhị khó hiểu mà nhìn mị hỏi Nam một, ca, nàng đang cười cái gì? Không biết. Nam nhị cầm quân trang áo khoác đi ra ngoài, đạm thanh, chờ lát nữa nói, đi trước phóng quần áo. Thuận tiện đi đổi cái quần áo hảo, xuyên quân trang đứng ở chỗ này có điểm thấy được. Rốt cuộc, mấy cái khi còn nhỏ bọn họ liền không phải trường quân đội người, kia giả thân phận cũng không cần tiếp tục dùng. Nam một cùng Nam nhị đi rồi, mị một người ở trong đại sảnh lúc gần lúc hiện, thập phần nhàm chán. Trong phòng bệnh, hộ sĩ cấp đồ mi đổi xong dược sau liền đi rồi, đồ mi tuy rằng rất muốn ngủ, nhưng trên người nhau dính dính ngủ đều ngủ không được, vẫn luôn ở trên giường không ngừng quay cuồng thân mình, tràn trọc khó miên. Muộn mạc đã cùng A Nam thương lượng xong rồi, thấy vậy bộ dáng, phất tay làm A Nam trước đi ra ngoài, đi xuống nghỉ ngơi đi, cách vách mấy cái phòng bệnh đều có thể dùng. Đúng vậy. A Nam gật gật đầu, xoay người nháy mắt liền đánh cánh áp, hắn đã mấy ngày cũng chưa ngủ. Phòng bệnh môn đóng lại. Muộn mạc nhìn đồ mi không ngừng nhích tới nhích lui buồn cười nói, trên người trương con giận. Đồ mi nghiêm túc gật gật đầu, nhấc tay kháng nghị, ta muốn tắm rửa. Ta giúp ngươi tẩy. Muộn mạc vẻ mặt mỉm cười, nhưng đồ mi tổng cảm thấy không có hảo ý, chạy nhanh lắc lắc đầu, ngươi có thể hay không không cần nghiêm trang nói mang nhan sắc nói. Có sao? Muộn mạc tiếp tục mỉm cười. Đồ mi tiếp tục nghiêm túc mặt, có. Vẫn là thường xuyên. Chương 197 đồ mi muốn xem hủ mạng. Phải không? Muộn mạc quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng ý cười gia tăng. Đỗ mi chính thức mà nhìn muộn mạc gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Nói còn sợ hắn không tin dường như chạy nhanh lại thêm một câu, tuyệt đối là như thế này. Muộn mạc khép cười một tiếng, lười biếng thanh âm ở đỗ mi bên thai vang lên, ta đây giúp ngươi tắm rửa đi. Đỗ mi liền nói ba cái no tỏ vẻ kháng nghị, tuy rằng tâm đều đã thỏa hiệp, thân thể là chuyện sớm hay muộn, nhưng là à, nàng chính là muốn ngạo kiều nói. Không. Ngươi vừa rồi chính mình nói muốn tắm rửa. Muộn mạc nói còn thực ủy khuất bộ dáng, xem đến đồ mi thiếu chút nữa không một ngụm gì huyết phun chết hắn, nằm cái tạo, đây là cái quỷ gì? Như thế nào cảm giác hắn còn ủy khuất dường như? Dù sao ta chính là không cần. Đồ mi tiếp tục lắc đầu, nhìn muộn mạc không ngừng mà tới gần chạy nhanh giơ lên tay, sóc. Dừng lại. Dừng lại. Ta cùng ngươi nói a, bệnh tiểu nam, ta hiện tại lại không nghĩ giặt sạch. Ngươi người này như thế nào lật lọng đâu? Muộn mạc trạng nếu bất mãn mà như mày, khó phân nam nữ tuấn nhan thượng tràn đầy đều là bi thương, đồ mi cái kia khi à, em à, này quả nhiên là nở rộ ở biển rộng chỗ sâu trong một đóa bạch. Liên, hoa, a, diễn khởi diễn tới tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi xú. Muộn mạc nói liền phải đi xốc lên đồ mi chăn, đồ mi mắt trợn trắng, tùy ý hắn đem chăn kéo ra, ta không tẩy, chính là muốn hơn chết ngươi. Làm A Nam đi mua điểm nước hoa hảo. Này trong phòng bệnh quá xú, lại nói tiếp, ngươi không có tắm rửa quần áo, còn không có bờ giả muộn mạc nói, ánh mắt trực tiếp ở đồ mi trước mặt đảo qua, đồ mi mặt đỏ lên. Chịu khởi đầu phía dưới gối đầu liền ném qua đi, lưu manh. Muộn mạc giương tay đem gối đầu tiếp được, ý bảo đồ mi tiếp tục ném. Đồ mi quyết đoán đem một cái khác gối đầu cũng ném qua đi, tức giận mà giống lên một tiếng, ta muốn chơi trò chơi, đi cho ta mua đài máy chơi game tới. Tiêu diệt ngôi sao? Diệt ngươi cái đại đầu quỷ. Đồ mi nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi như thế nào không nói game xếp hình tệ tịt. Kia thực vật đại chiến cương thi. Không cần. Anh hùng liên minh. Không chơi. Thành phố ngầm. Không chơi. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Muộn mạc kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi, còn thuận tay đem gối đầu lại trả lại cho đồ mi, cho nàng lót ở sau người, lượng hô hấp tốt như vậy, ăn cái gì thẻ bài miêu lương. Hoa hoa hoa. Nguyên lai ngươi không phải miêu. Là hết xanh. Muộn mạc tiếp tục xuyên tạc đồ mi nói. Đồ mi cảm thấy chính mình đầu đều phải nổ mạnh, a kêu một tiếng, dù sao ta mặc kệ ta chính là muốn chơi trò chơi. Vậy ngươi không nói muốn chơi cái gì trò chơi? Đề tài rốt cuộc trở về tới rồi chính đề, Muộn Mạc tiếp tục dò hỏi. Nhìn Đỗ Mi có tinh thần giống to, tâm tình của hắn cũng thực không tồi, tổng so với phía trước suy yếu hảo. Nô, ngươi xem mua bái. Ta ngày thường không thế nào chơi trò chơi, chính là hiện tại có điểm nhàm chán. Không bằng, ngươi đi giúp ta mượn hai bổn tiểu thuyết tới xem đi. Tỷ như Trọng Sinh Bạo Lực Thiên Kim, Đưa Chỉ Quỷ Cấp Biên Tập, Thỉnh Thê Nhập Ung, Bột Đại Nhân Cầu Bông Tha. Vài ác bột nương linh tinh. Không dinh dưỡng liền không cần nhìn. Muộn Mạc nhướng mày. Ta đây là ở vì tác giả đại đại nhóm làm ra cống hiến hảo sao. Tuy rằng ta có thể ở trên mạng xem còn tiếp chính bản tới, nhưng các ngươi không đều kêu ta thiếu chơi điểm di động sao. Đỗ Mi bất mãn mà nói, một tay đưa điện thoại di động từ gối đầu phía dưới lấy ra tới. Chuẩn bị download cái bản cài đặt tới xem tiểu thuyết. Chờ lát nữa làm khán hộ đem ngươi này chăn thay cho, ngươi nếu là không nghĩ làm ta tắm rửa nói. Làm khán hộ tới hỗ trợ đi. Muộn Mạc nói hướng bên ngoài đi. Đỗ Mi chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi muốn đi đâu? Đi cho ngươi mua thư. Muộn Mạc đạm thanh. Đỗ Mi mắt trợn trắng, bên ngoài như vậy nhiều thủ hạ ngươi làm gì muốn đi? Ngươi đi ta một người không phải càng nhàm chán. Muộn Mạc quay đầu lại cười, Đỗ Mi nhấp môi, vẫn là nói hắn có chuyện gì muốn đi xử lý sao? Ngươi nếu là có là sự tình muốn xử lý nói, ngươi liền đi thôi. Đỗ Mi nói quay mặt đi, ngươi chạy nhanh đi, đi rồi ta liền có thể bổ hạ hủ mạng, bằng không làm cho Muộn Mạc mặt xem nhiều không tốt. Muộn Mạc lắc đầu bật cười, Đỗ Mi nhấp môi, đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ hắn lại đoán được chính mình tâm tư? Không phải đâu, Đỗ Mi yên lặng hạ, người này là chuyên tu tâm lý học không thành. Ngươi không phải muốn đi cho ta mua thư sao? Ngươi còn không đi. Đỗ Mi theo bản năng đi thúc giục Muộn Mạc. Lại ở nhìn đến trên mặt hắn cười khi, nhịn không được quay mặt đi, ẻm ạ, mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều vẫn là cảm thấy quá đẹp à. Ngươi giống như thực hy vọng ta đi. Không có. Đỗ Mi lắc đầu phủ nhận. Thật sự không có. Muộn Mạc nhướng mày. Đúng vậy, không có. Đỗ Mi gật gật đầu, ngươi chạy nhanh đi thôi chạy nhanh đi. Không cần quá tưởng ta. Muộn Mạc nói xong liền đi ra phòng. Đỗ Mi phi hạ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai sẽ tưởng ngươi a. Nói xong, trầm mặc. Giống như thật sự không rời đi dường như. Này hơn phân nửa tháng tới nay hắn vẫn luôn đều canh giữ ở chính mình bên người, so lão ba lão mẹ đều tới muốn cần biến, trừ bỏ có đôi khi buổi tối không ở, ban ngày thời điểm cơ bản đều ở bên người nàng. Như vậy, làm nàng như thế nào có thể ly đến khai? Đỗ Mi cúi đầu, kỳ thật ngẫm lại, nàng đã là ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng tiếp nhận rồi hắn a trước kia không nghĩ tới, chính mình sẽ có không rời đi ai một ngày, nhưng hiện tại xem. Đỗ Mi tiểu thư. Mị đẩy cửa ra đi đến, cười tủm tỉm bộ dáng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Đỗ Mi gật gật đầu, ngươi như thế nào vào được? Linh đâu? Ra nhiệm vụ đi, ra nói sợ ngươi nhàm chán, làm ta bồi ngươi nói một lát lời nói. Mị nhìn Đỗ Mi liền muốn đem trì niệm xương muốn tới sự tình nói ra, nhưng ngẫm lại là lắc lắc đầu. Chuyện này từ ra chính mình tới nói tương đối hảo, rốt cuộc nàng chỉ là cái hạ nhân A. Hơn nữa, tiểu thư cùng Đỗ Mi tiểu thư, nàng còn không có quyết định hảo muốn giúp ai đâu. Tuy rằng nàng đã thực xác định Đỗ Mi tiểu thư chính là ra một nửa kia, nhưng là a tiểu thư đối ra thích trình độ, tấm tắc, ngẫm lại nàng cũng là chỉ có thể lắc đầu, có điểm đáng sợ a kia chiếm có dục. Ách! Đỗ Mi bất đắc dĩ, nàng chỉ là tưởng an tĩnh xem cái mản gà ạ nìm mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nghĩ Đỗ Mi bắt đầu chỉ biết mị thu thập khởi phong bệnh tới, ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm nói, vậy giúp ta thu thập một chút nơi này đi, những cái đó trái cây không ăn đều thu hồi tới. Còn có những cái đó khăn giấy gì đó đều phóng hảo. Mị sửng sốt, dở khóc dở cười chớp chớp mắt, Đỗ Mi tiểu thư. Làm gì? Đỗ Mi cũng chớp mắt nhìn mị. Mị bay nhanh đứng lên, Đỗ Mi tiểu thư, ta nhớ tới ta còn có chuyện phải làm, ta trước đi ra ngoài a ta đi kêu khán hộ lại đây thu thập. Nói, mị liền đi ra ngoài, Đỗ Mi con ngôi, đối chính mình điểm cai tán, thỉnh kêu nàng cơ trí quân. Mở ra di động máy chiếu, có đến bệnh viện võng liền bắt đầu xem mới nhất phiên. Nàng đều đã lâu không có xem qua mạn gà ạ nỉm, dùng một lần xem cái đủ hảo. Chưa xong con tiếp. Chương 198 nghịch ngợm lão gia tử. Trì ra nhà cũ. Đồng hàng đang ở rồi dám muốn hay không cùng trì lao gia tử nói chính mình phía trước giúp Hàn Sơn làm chuyện ngu xuẩn. Ở đồng hàng đi vào trì ra nửa giờ trước, lao gia tử cũng đã nhận được trì thành đánh lại đây điện thoại. Lúc này hắn cũng đúng là áp lực tức giận ở cùng đồng hàng đối thoại, nhìn đến hắn tả hữu né tránh thái độ khi, càng là nổi giận. Ngươi cùng Trì Thanh là huynh đệ, như thế nào hôm nay có rảnh tới xem hạ ta cái này lão nhân? Lão gia tử uống dưỡng sinh trà ngữ khí bình đạm mà cùng đồng hàng nói chuyện, người bình thường nhìn không ra hắn đáy mắt chỗ sâu trong sắc mặt giận dữ. Đồng hàng xấu hổ cười, bên cạnh đồng phu nhân cũng cười theo. Lão gia tử bất động thanh sắc mà nhìn đồng gia hai vợ chồng, đồng hàng thở dài, ngữ khí mang theo xin lỗi, kỳ thật, ta lần này tới là cùng lão gia tử xin lỗi. Phía trước a, kia Hàn Sơn tới tìm ta, nói con của hắn cùng Đồ Mi là lưỡng tình tương duyệt, cho nên hy vọng làm ta nhi tử hỗ trợ ở đồng ý thư thượng cái chương. Lão gia tử ngươi cũng biết, tuổi trẻ thời điểm, Hàn Sơn giúp quá ta không ít, hắn tới tìm ta hỗ trợ ta tự nhiên là muốn băng, vì thế ta liền lấy ta nhi tử giờ cờ văn phòng chương cho hắn che lại. Nhưng này mới vừa cái hạ đem kia đồng ý thư cho Hàn Sơn, ta nhi tử liền đã trở lại, nói thứ này tuyệt đối không thể cấp Hàn Sơn, liền ở ta cùng giờ cờ nói chuyện trong lúc kia Hàn Sơn thế nhưng chạy. Nói chuyện một đốn, đồng phu nhân tiếp thượng lời nói, lão gia tử chuyện này ta là có thể làm chủ, ngài lão cũng biết, ta cùng Tố Tình là hảo tỉ muội, loại chuyện này ta sẽ không lừa gạt ngươi giờ cờ vừa trở về liền lôi kéo hắn ba đi một bên, ta lúc ấy căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì liền ngồi ở trong phòng khách bồi Hàn Sơn. Kết quả hắn nói có chuyện gấp phải đi, ta giữ lại nói đều còn chưa nói ra tới người khác cũng đã đi rồi. Cho nên đâu? Chỉ lao ra tử trên mặt như cũ nhìn không ra tới rõ ràng tức giận, cố tình đây mới là hai vợ chồng lo lắng, bọn họ đều là cùng chỉ thành từ nhỏ một khối lớn lên, chỉ lao ra tử tuổi trẻ khi ảnh hưởng đối bọn họ hiện tại đều còn tồn tại. Chúng ta chính là lại đây cùng ngài lão bồi cái không phải. Chuyện này là ta quá sơ sót. Đồng hàng nói. Chỉ lao ra tử bỗng chốc hừ lạnh một tiếng. Bồi cái không phải là được. Chuyện này nếu là kịp thời ức chế ở còn hảo, nếu là không ức chế trụ, ta xem các ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập tàn cục. Lão gia tử, chuyện này chúng ta thật sự là không có biện pháp, muốn vạn nhất kia đồng ý thư bị Hàn Sơn cầm đi trường quân đội, kia Đổ Mi cùng Hàn Mục hôn sự chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lão gia tử chuyện này ngươi xem có thể hay không nghĩ cách giải quyết một chút. Đồng hàng ở lão gia tử trước mặt hoàn toàn là vãn bối thái độ. Không hề có cảm thấy chính mình này cách làm là ném mặt mũi hành vi. Rốt cuộc hai nhà đều là thế giao. Đúng vậy lao gia tử, chúng ta thật sự không phải cố ý, là kia Hàn Sơn quá sẽ lừa dối người. Bất quá giờ cờ đã chạy đến trường học bên kia tổ chức Hàn Sơn, chúng ta đang ở chờ hắn điện thoại nhìn xem sự tình tiến triển như thế nào. Hiện tại gọi điện thoại. Chỉ lao gia tử đạm thanh, đồng phu nhân chạy nhanh lấy ra điện thoại, nhưng bắt nửa ngày điện thoại đều còn không có thông. Nàng miễn cưỡng cười vui mà nhìn chỉ lao gia tử. Lão gia tử chờ một chút ta, này từ nhà của chúng ta đi trường học còn có một chặng đường đâu. Nói không chừng là bọn họ đều còn chưa tới. Nàng hiện tại trừ bỏ chờ cũng không có biện pháp khác. Lại là hơn một giờ qua đi, hai phu thê cái chán mồ hôi lạnh đều sắp toát ra tới, nhìn sắc mặt càng ngày càng kém lão gia tử, hai vợ chồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đống chốc, dễ nghe di động tiếng chuông vang lên, là chỉ lão gia tử điện thoại vang lên, điện thoại là Muộn Mạc đánh quá khứ. Bệnh viện ngoài cửa trong xe. Muộn Mạc cầm di động đang theo lão gia tử trò chuyện, mà A Nam còn lại là lại một lần đảm đương tài xế thân phận. Linh cùng Mị cũng chưa ở ra bên người thời điểm, hắn là cần thiết ở. Lão gia tử. Chỉ ra nhà cũ, chỉ lão gia tử nhìn nhìn trên màn hình di động dãy số, thanh âm mang theo nghi hoặc, Mạc tiểu tử. Muộn Mạc khẽ ừ một tiếng, cười nhạt. Mạc tiểu tử lúc này cho ta gọi điện thoại cũng là vì Đồ Mi chuyện này sao? Lão gia tử nhận được Muộn Mạc điện thoại sau. Hoàn toàn đem đồng hàng hai vợ chồng ném ở một bên, kỳ thật như vậy cũng hảo, hai phu thê áp lực cũng ít một ít. Ha ha. Muộn Mạc khẽ cười một tiếng, lão gia tử giống như thực sốt ruột. Này ngươi cũng có thể nghe ra tới. Lão gia tử chấn kinh rồi, hắn tự nhận là hắn ngự khí cùng sắc mặt hẳn là đều không có biểu hiện ra ngoài mới đúng, như thế nào vừa đến Mạc tiểu tử nơi này liền hoàn toàn bại lộ. Tiểu tử này chẳng lẽ đem An Nhã kia nha đầu đặc thù năng lực đều cấp di chuyển tới rồi sao? Muộn Mạc không đáp phản cười. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, biết ta sốt ruột còn gọi điện thoại tới trêu chọc ta. Chỗ nào dám a? Muộn Mạc lười biếng thanh âm ở mịt rổ phồn vang lên, đạm thanh nói, Đồ Mi kia chuyện đã xử lý tốt, lão gia tử không cần lo lắng. Ngươi giải quyết. Ân. Muộn Mạc nói hướng ngoài cửa sổ xe mặt nhìn mắt, lão gia tử cùng Chỉ Thúc cũng nói tiếng đi, ta không chỉ thúc dây số. Ngươi Chỉ Thúc nghe được lời này sẽ thương tâm. Lão gia tử nói liền chính mình nở nụ cười. Liếc ngồi ở sofa đối diện còn đang khẩn trương hai vợ chồng, vậy như vậy. Hảo. Muộn Mạc nói xong cắt đứt điện thoại. A Nam nhìn Muộn Mạc, ra, hiện tại là đi thương nghiệp đường cái sao. Ân. Muộn Mạc đưa điện thoại di động đặt ở một bên, nghiệm xương khi nào đến. Ra muốn đích thân đi tiếp tiểu thư lại đây sao. A Nam chấn kinh rồi, hắn vừa rồi có hay không nghe lầm cái gì. Ra hỏi về tiểu thư sự tình. Hắn vẫn luôn cho rằng ra đối tiểu thư hoàn toàn không quan tâm tới. Nhìn đến A Nam khiếp sợ mặt, Muộn Mạc Dương môi cười, thanh âm mang theo trêu chọc, Nam ca, muốn hay không ta cũng tới tự mình đưa đưa ngươi. A Nam choáng váng, ngơ ngác hỏi, đưa đi chỗ nào? Thấy Diêm Vương A. Muộn Mạc nhướng mày. A Nam chạy nhanh lắc đầu, dở khóc dở cười mà nhìn Muộn Mạc, ra, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, tiểu thư đã thượng phi cơ, đại khái còn có hai cái giờ liền đến Tam Thịnh Thị, ta đã cùng mị nói qua, thời gian vừa đến khiến cho Nam một cùng Nam nhị đi tiếp cơ. Ân, vậy như vậy làm. Chính là ra A Nam muốn nói tức ăn. Muốn nói cái gì liền nói. Muộn Mạc nửa hạt mắt. Ra thật sự không lo lắng tiểu thư sẽ đối đổ mi tiểu thư bất lợi sao. Niệm Xương đã không phải mười mấy tuổi nữ hài, biết sự tình nặng nhẹ. Muộn Mạc nói trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, liền tính là muội muội, hắn cũng sẽ không làm nàng bởi vì chính mình nguyên nhân làm ra thương tổn đổ mi chuyện này. Muộn Mạc nói thành công ngăn chặn A Nam miệng, nhưng A Nam đấy lòng lo lắng lại là không có thiếu một phần. Đồ mi tiểu thư cùng nhà mình tiểu thư hoàn toàn là hai cái bất đồng tồn tại. Đồ mi tiểu thư tuy rằng bá đạo nhưng lại không có Niệm Xương tiểu thư tàn nhẫn. Rốt cuộc chỉ Niệm Xương tàn nhẫn, liền hắn đều có chút lo lắng. Lao gia tử, vừa rồi gọi điện thoại chính là đồng hàng khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lao gia tử trong tay di động. Ngươi không quen biết người. Lao gia tử treo tâm bung sau liền nổi lên trêu đùa đồng hàng hai phu thê ý niệm. Chương 199 bom nổ dưới nước Minh Thụy. Hai vợ chồng liếc nhau, thất vọng túi đầu. Chẳng lẽ thật sự liền không có người có thể cứu vớt một chút bọn họ này bất an linh hồn sao? Giờ cờ A. Con của ta, ngươi rốt cuộc ở nơi nào A, biết lao ba lão mẹ chờ ngươi điện thoại đều mau đợi một thế kỷ sao? Đồng hàng lúc này thật là cười đều cười không nổi, miễn cưỡng giơ lên khỏe môi không đến nửa giây lại rũ xuống dưới, gần là bởi vì chỉ lao ra tử quải xong điện thoại sau sắc mặt càng là nghiêm túc, sợ tới mức hắn đại khí cũng không dám xuyến một chút. Như là cảm ứng được đồng hàng hai vợ chồng ý niệm giống nhau. Giờ cờ từ bệnh viện đi ra ngoài lúc sau lúc này mới nhớ tới không có kịp thời cho chính mình lao ba gọi điện thoại nói hạ sự tình tiến độ. Rốt cuộc sai là hắn lao ba tạo thành, nhất khẩn trương khẳng định là hắn lao ba, bằng không cũng sẽ không chạy tới chỉ ra nhà cũ tự mình cùng lao ra tử xin lỗi. Uy, lao ba, ngươi ở đâu? Điện thoại một hồi, giờ cờ liền chạy nhanh dò hỏi, nghe được bên kia mau khóc ra tới thanh âm khi, chạy nhanh nói chính sự, đúng rồi, ta đã quên kịp thời đánh với ngươi điện thoại. Đồ mi chuyện đó nhi giải quyết hảo, Kim Hải thúc thúc cũng đã đáp ứng rồi đem tuyên bố đi ra ngoài tin tức rút về. Ân, đừng lo lắng, không có việc gì, a, ngươi còn ở trì gia. Trì lao gia tử ở ngươi đối diện. Vậy được rồi, cứ như vậy, ta trước treo. Giờ cờ đưa điện thoại di động nhét trở lại túi, bất đắc dĩ thở dài, lao ba, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trì gia nhà cũ, đồng hàng vẻ mặt vô tội mà nhìn lao gia tử, ngữ khí thập phần ủy khuất, lao gia tử. Vừa rồi kia điện thoại có phải hay không cùng ngươi nói sự tình đã giải quyết? Chỉ lao ra tử không nói lời nào, nghiêm túc mặt nhìn đồng hàng. Đồng hàng cảm thấy hắn đều sắp khóc ra tới, chỉ thúc, ta đều mau vội muốn chết, ngươi biết tin tức cũng không cùng ta nói tiếng, ngươi nói chuyện này nhi vạn nhất nếu là nói hắn lại là một đốn, lúc này mới nhìn đến lao ra tử khỏe miệng biên ý cười. Bất mãn mà đem trong tay cái ly bông, chỉ thúc, ngươi thật quá đáng. Đồng hàng một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân cùng cái tiểu hài tử dường như lên án bất mãn, đồng phu nhân bất đắc dĩ cười, không có việc gì liền hảo. Chỉ lao ra tử nhưng thật ra chả sao cả liếc liếc mắt một cái đang ở nháo bất mãn đồng hàng liếc mắt một cái, về sau trường cái chi nhớ. Lao ra tử tâm tình hảo, lời nói cũng nhiều lên, cùng đồng hàng thiên lam mà bắt trò chuyện thiên, trong phòng bệnh, đồ mi nhìn hai tập mản gà ả nìm lúc sau lại mệt nhọc. Chính đánh đại đại ngáp. Đại tiểu thư, ngươi liền mang ta đi sao? Ta bảo đảm sẽ không chạy loạn. Chỉ ra trong phòng khách, Tiểu Vũ chính quấn lấy chị ẩm thủy nói muốn cùng nàng cùng đi phòng bệnh xem đồ mi. Tiểu Vũ, không phải ta không mang theo ngươi đi, mà là ngươi tác nghiệp đều còn không có làm xong. Nếu là ta hiện tại mang ngươi đi, đợi chút lưu tẩu trở về sẽ mang ngươi. Ngày mai chính là thứ bảy. Ngươi ngày mai ở đi thôi, hoặc là ngươi buổi tối cùng lưu tẩu cùng nhau tới cũng đúng. Ta hiện tại là đi cấp đồ mi đưa quần áo, nàng nói chính mình trên người đều phải trường con giận. Ta đây đem tác nghiệp cũng mang đi. Tiểu Vũ chính là rất muốn đi nhìn xem đồ mi, này hơn một tuần, nàng mụ mụ đều vẫn luôn không cho nàng đi bệnh viện. Trộm đi theo khi cũng bị bắt trở về, nàng cũng là say. Chi ẩm thủy khó xử mà như mày, Tiểu Vũ tiếp tục làm nũng, đại tiểu thư. Ta thật sự sẽ thực nghe lời, hơn nữa ngươi tưởng a ngươi đi khẳng định là chuẩn bị giúp nhị tiểu thư tắm rửa có phải hay không. Ta có thể hỗ trợ nha. Chi ẩm thủy lắc đầu, có khán hộ. Không giống nhau. Tiểu Vũ lớn tiếng, đại tiểu thư ngươi tưởng à, nếu khán hộ có thể thu phục nói, nhị tiểu thư phía trước liền sẽ không cho ngươi gọi điện thoại, nàng cho ngươi gọi điện thoại đã nói lên không nghĩ muốn xem hộ giúp nàng lộng sao. Nay đảo nói cũng là, vậy được rồi, ngươi mang theo tác nghiệp cùng ta cùng đi. Chờ lát nữa ta cấp Lưu Tẩu gọi điện thoại, làm nàng nhiều chuẩn bị điểm cơm chiều, chúng ta cũng liền ở bệnh viện bồi đồ mi ăn. Ô hát dễ ạ. Đại tiểu thư Vạn Tuế. Ta đi lấy cặp sách. Tiểu Vũ vọt vào chính mình phòng đi đem cặp sách đem ra, Chi Ẩm Thủy cầm chìa khóa xe liền hướng bên ngoài đi, mau tới. Ở bệnh viện cửa gặp được Minh Thụy, Chi Ẩm Thủy cảm thấy thực kinh ngạc, vì cái gì đâu, bởi vì hắn cùng đồ mi quan hệ thực hảo, chính là ở đồ mi nằm viện này đoạn trong lúc, nàng không có thấy Minh Thụy xuất hiện quá, thậm chí là liền điện thoại đều không có nhận được quá hắn. Minh Thụy. Thấy Minh Thụy nhìn đến nàng liền phải trốn, Chi Ẩm Thủy thanh âm để cao gọi lại hắn. Minh Thụy tất cả bất đắc dĩ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Chi Ẩm Thủy, uống nước tỉ. Người chạy cái gì? Muốn xem đồ mi nói cùng nhau đi vào bái. Chi Ẩm Thủy nói nhìn thoáng qua đứng ở bệnh viện cửa hai chỉ ra người liếc mắt một cái, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào nói, bọn họ là sẽ không ngăn ngươi. Chi Ẩm Thủy cấp Minh Thụy tìm một cái thực tốt lý do, đó chính là hắn phía trước vẫn luôn không có tới xem đồ mi, là bởi vì hắn vào không được. Hơn nữa đồ mi điện thoại cũng bị muộn mạc cấp thay đổi, cho nên hắn cũng không biết điện thoại. Ách! Minh Thụy lắc đầu, uống nước tỉ ta còn có chuyện. Có chuyện gì nóng lòng này một chút sao? Ngươi cùng đồ mi không phải bạn tốt sao? Đồ mi xảy ra chuyện nhi lâu như vậy ngươi cũng chưa tới ngươi không biết xấu hổ a. Chi Ẩm Thủy nói một phen túm chặt Minh Thụy tay liền hướng bên trong đi, Tiểu Vũ nghi hoặc mà nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, lại nhìn Chi Ẩm Thủy liếc mắt một cái, ma ơi, này thô lô động tác là nhà nàng ưu nhã đại tiểu thư sao? Uống nước tỉ, ta là thật sự có việc nhi. Minh Thụy rất muốn đem Chi Ẩm Thủy tay ném ra, nhưng ngại với lễ phép hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà bị Chi Ẩm Thủy cấp kéo vào trong đại sảnh. Nam một nam nhị liếc nhau, Minh Thụy bọn họ không lạ mắt, trước kia ra gọi bọn hắn điều tra đồ mi tiểu thư thời điểm cũng thuận tiện điều tra quá, hắn là đồ mi tiểu thư bạn bè tốt, không gì sánh nổi. Bởi vì đồ mi thân phận, khi còn nhỏ chịu theo chân bọn họ chơi quá ít. Được rồi, ngươi đều tới rồi này bên ngoài không đi vào xem một chút, vậy ngươi tới làm gì? Ta Minh Thụy từ nghèo, hắn tổng không thể cùng uống nước tỉ nói, hắn hoài nghi hiện tại đồ mi không phải đồ mi đi. Tuy rằng hắn rất muốn nói như vậy, nhưng là hắn không có chứng cứ a. Tính. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ đi nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chờ lát nữa đồ mi hỏi nói ta liền trực tiếp đúng sự thật nói là được. Nói ngươi đi đến ngoài cửa tới lại chạy, chờ đồ mi hảo chính ngươi cùng nàng giải thích đi thôi. Chi Ẩm Thủy cho rằng nàng nói như vậy lúc sau, Minh Thụy sẽ đi theo nàng đi vào, nhưng cùng nàng tưởng không giống nhau chính là, Minh Thụy thế nhưng trực tiếp gật đầu, còn đối với nàng nói, vậy phiền toái uống nước tỉ, giúp ta cùng đồ mi giải thích một chút đi, ta hiện tại chính không thể thấy nàng. Ai? Nhìn Minh Thụy xoay người liền đi, Chi Ẩm Thủy nghĩ hoặc, này Minh Thụy rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Trước kia hảo đến đều có thể mặc một cái quần, hiện tại lại cùng thấy liền sẽ bị ăn luôn giống nhau, chẳng lẽ hắn cùng đồ mi thổ lộ bị cự tuyệt, cho nên không dám tới thấy nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Chi Ẩm Thủy cũng chưa nghĩ thông suốt, Minh Thụy như vậy dị thường nguyên nhân là cái gì? Đại tiểu thư, chúng ta muốn vào đi sao? Tiểu Vũ một bàn tay đã nắm tới rồi then cửa thượng, liền chờ Chi Ẩm Thủy gật đầu liền đẩy cửa ra. Nhưng cố tình lúc này Chi Ẩm Thủy lâm vào chính mình trầm tư không có nửa phần động tác, thiếu chút nữa không đem Tiểu Vũ cấp chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 200 ta là Chi gia niệm xương. Vào đi thôi. Chi Ẩm Thủy đã phát 2 phút ngốc sau cuối cùng là nhớ tới nàng là tới làm gì. Tiểu Vũ một phen đẩy cửa ra, trong phòng bệnh, Đồ Mi còn ở ngủ say chung. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư còn đang ngủ ai, là muốn kêu nàng lên sao? Tiểu Vũ nói liền chuẩn bị vươn tay đi chụp Đồ Mi bả vai, muốn kêu nàng lên. Chi Ẩm Thủy dựng thẳng lên một ngón tay thở dài thanh, đừng, làm nàng là ngủ một lát, ngươi không phải đem tác nghiệp mang đến sao. Trước làm bài tập đi, ta đi ra ngoài mua chút trái cây trở về, Đồ Mi tỉnh cho ta gọi điện thoại. Tiểu Vũ sợ tới mức thu hồi ngón tay, gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ngồi vào một bên đi làm bài tập, Chi Ẩm Thủy dẫn theo bao ra cửa. Bán trái cây là lấy cớ, nàng chủ yếu là đi xem Minh Thủy tên kia rốt cuộc là đang làm gì, cùng Đồ Mi quan hệ rõ ràng như vậy hảo. Vì cái gì chính là không tới liếc nhìn nàng một cái đâu. Chi Ẩm Thủy đi ra bệnh viện, liền thấy được ở ven đường không ngừng bồi hồi Minh Thụy, nàng vài bước đi qua đi, một cái tắt chụp ở Minh Thụy trên vai, uy. Minh Thụy bị khiếp sợ, lập tức quay đầu lại, thấy là Chi Ẩm Thủy khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống nước tỉ, là ngươi à. Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, ngươi vừa rồi không phải nói có chuyện muốn làm không? Như thế nào còn ở nơi này đãng lại đây đãng quá khứ? Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hiện tại chuẩn bị dùng cái gì lý do tới qua loa lấy lệ ta, Chi Ẩm Thủy nghĩ trên mặt ôn nhu ý cười càng sâu. Minh Thụy cúi đầu, uống nước tỉ, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Liền ở chỗ này sao? Minh Thụy kinh ngạc nhìn muộn uống nước. Ở phụ cận tìm cái quán cà phê đi. Muộn uống nước nói xong liền dẫn đầu đi rồi, Minh Thụy chạy nhanh đuổi kịp. Tới rồi quán cà phê nội, Minh Thụy còn ở rồi dám, xem đến muộn uống nước kêu một cái xuất ruột, nàng uống một ngụm thủy ổn định hạ tâm tình của mình. Uống nước tỉ. Minh Thụy rồi dám nửa ngày vẫn là chuẩn bị hỏi. Muộn uống nước liền chờ nàng nói chuyện, vung trong tay cái ly, cười nhìn hắn, ngươi nói. Đồ mi nàng có khỏe không? Nếu ngươi là hỏi nàng người nói, cũng không tệ lắm, khôi phục đến khá tốt. Muộn uống nước còn tưởng rằng hắn rồi dám nửa ngày muốn hỏi cái gì đâu, kết quả hỏi như vậy câu nói, không thể không nói. Nàng có chút thất vọng. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột. Từ từ tới, nàng tin tưởng có thể biết được Minh Thụy đáy lòng ở rối rắm chút gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Minh Thụy liền nói vài tiếng, sắc mặt cũng tùng hoan chút. Nhưng này tùng hoan không tới 2 giây liền biến mất, lại thay rối rắm biểu tình, uống nước tỉ, có một chuyện ta không biết nên nói vẫn là không nên nói. Ngươi tìm ta tới còn không phải là muốn cùng ta nói sao? Hiện tại nói đi. Chí ẩm Thụy kiên nhẫn thật sự thực hảo. Mặc kệ Minh Thụy như thế nào rồi dám. Nàng tâm thái vẫn là cùng phía trước giống nhau, hơn nữa này lại là ở bệnh viện phụ cận. Nàng căn bản là không nóng nảy. Đỗ Mi cùng quyền thần Minh Thụy nói đốn hạ, chỉ ẩm Thụy chấp trước mắt, ngươi muốn hỏi cái gì? Quyền thần này hai chữ mắt, đã thật lâu không ở nàng sinh mệnh xuất hiện qua, hiện tại nghe tới thế nhưng có loại xa lạ cảm. Xem ra, nàng cũng là buông ra kia đoạn cảm tình A. Đỗ Mi cùng quyền thần là cái gì quan hệ? Ngươi là hỏi hiện tại, vẫn là trước kia? Chí ẩm Thủy tuy rằng không biết Minh Thủy vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nhưng trên mặt nàng lại là có rõ ràng không mừng biểu tình, bởi vì nàng không muốn nghe đã có về quyền thần bất luận cái gì sự tình. Đều hỏi. Ta ngẫm lại. Chí ẩm Thủy nhìn mắt Minh Thủy kỳ quái biểu tình đạm thanh, trước kia là tỷ phu cùng cô em vợ. Hiện tại là người xa lạ đi. Chỉ là như vậy sao? Minh Thủy có chút không tin, Chí ẩm Thủy làm cái phi thường trướng thai gai mắt động tác, nhún vai, đạm thanh, bằng không đâu. Ngươi cho rằng còn có cái gì? Hoặc là, ngươi biết chút cái gì? Không dối gạt uống nước tỉ, ta thật là biết chút ngươi không biết sự tình. Minh Thụy nói làm Chí ẩm Thủy tâm tình khẽ biến, nhưng trên mặt lại vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi nói, Đỗ Mi ở không ra tai nạn xe cộ phía trước tới đi tìm ta, nàng nói chính mình quên mất một chút sự tình. Minh Thụy vừa nói vừa quan sát Chí ẩm Thủy biểu tình, phát hiện trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì biến hóa khi, tiếp tục nói, ngày đó ta cho rằng nàng là gạt ta. Sau lại ta tưởng tượng nàng nói rất có khả năng là thật sự. Có ý tứ gì? Chí ẩm Thủy lần đầu thay đổi sắc mặt. Hiện tại Đồ Mi thật là Đồ Mi sao? Bằng không ngươi cho rằng nàng là ai? Thế giới này là có người nhân bản vẫn là chỉnh dung kỹ thuật quá hảo. Chí ẩm Thủy nhìn Minh Thủy ánh mắt rất kỳ quái, nàng thậm chí là vươn tay chạm vào hạ Minh Thủy cái chán, không phát xuất ra, người này nói chuyện như thế nào như vậy không đàng hoàng đâu. Nàng phía trước còn tưởng rằng là Minh Thủy cùng Đồ Mi thổ lộ bị cự tuyệt. Cho nên hắn mới không dám nhìn tới, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy à, chỉ là này Minh Thụy rốt cuộc đang nói chút cái quỷ gì. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình nghe không hiểu. Minh Thụy, ngươi chính là tưởng cùng ta nói chuyện này như sao? Uống nước tỉ, ta biết ta chính là nói như vậy ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng là thỉnh ngươi ngẫm lại, từ ngươi lần trước cùng quyền thần đính hôn đến bây giờ, ngươi cảm thấy Đồ Mi có chỗ nào không thích hợp như sao? Nếu hiện tại Đồ Mi không phải Đồ Mi, kia Đồ Mi đi nơi nào? Đây mới là Minh Thụy muốn biết đến, hắn rất sợ chân chính Đồ Mi lại lần nữa ngủ say, chẳng sợ nàng ái không phải chính mình, nhưng hắn tâm lại sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Minh Thụy nói làm Chí ẩm Thủy tưởng lâm vào trầm tư, cùng dị vãng có cái gì bất đồng sao. Điểm này nàng là thật sự không có quá lớn chú ý quá, rốt cuộc ở bên nhau thời gian cũng không phải quá nhiều. Chỉ là đối quyền thần thái độ rất kỳ quái, nếu cái này xem như nói, đó chính là, nghĩ nàng nhấp môi đạm thanh, thực chán ghét quyền thần. Trên cơ bản chỉ cần quyền thần xuất hiện, nàng sắc mặt đều sẽ biến. Như vậy sao? Còn có đâu? Minh Thụy tiếp tục hỏi, điểm này không phải hắn muốn biết đến. Chí ẩm Thụy lắc đầu, đã không có, Đồ Mi đại đa số thời gian cũng chưa ở nhà, ta lại ở công ty, căn bản là biết đến không phải rất rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi là tại hoài nghi hiện tại Đồ Mi không phải Đồ Mi. Minh Thụy gật đầu. Chí ẩm Thụy không hề hình tượng ha ha ha cười ha hả, hiện tại Đồ Mi không phải Đồ Mi nói. Sẽ là ai? Minh Thụy lắc đầu, thản nhiên, ta cũng không biết. Đúng vậy, hắn không biết, bởi vì hắn không có nhìn đến Đồ Mi, cho nên không dám có kết luận. Cho nên ngươi tìm ta tới chính là muốn nói này đó vô nghĩa sao? Minh Thụy, ta biết ngươi thực thích Đồ Mi, nhưng ngươi nói này đó đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu? Chí ẩm Thụy thật sự tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Uống nước tỉ, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không có muốn chửi bới Đồ Mi ý tứ. Ngươi nghe một chút cái này sẽ biết. Minh Thụy đưa điện thoại di động mở ra, hắn ngày thường đều sẽ mở ra bút ghi âm, cho nên lần trước tiền trì Đồ Mi đi tìm hắn khi, hắn cũng không có quan, quyền thần cùng Đồ Mi đối thoại, còn có hắn nói tất cả đều bị ghi lại xuống dưới. Trì Ẩm Thủy sau khi nghe xong trầm mặc. Minh Thụy đem bút ghi âm thu hồi tới, nhìn sắc mặt không được tốt Trì Ẩm Thủy, đây cũng là ta lâu như vậy vẫn luôn không có tới thấy Đồ Mi nguyên nhân. Ta không biết nên như thế nào đi đối mặt hiện tại hắn. Uống nước tỉ. Lần đó ta cùng Đồ Mi đi làm kiểm tra, nhưng kiểm tra là không có bất luận cái gì dị thường, nhưng từ ngươi nói nàng phía trước đối quyền thần thái độ cùng vừa rồi nghe được thái độ so sánh với. Ngươi cảm thấy thật sự chỉ là như vậy sao? Trì Ẩm Thủy tiếp tục trầm mặc. Nàng không biết nên như thế nào hình dung nàng hiện tại tâm tình, thanh âm kia nàng là tuyệt đối sẽ không nghe lầm, là Đồ Mi cùng quyền thần. Từ từ, nàng hiện tại đã cùng quyền thần giải trừ hôn ước, liền tính Đồ Mi trước kia cùng quyền thần từng có cái gì. Nàng hiện tại cũng đã có một mạc, kia sự tình trước kia lại có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc quyền thần kia nam nhân cùng các nàng cái gì quan hệ cũng đã không có, nghĩ nàng liền cười hạ, Minh Thụy, chuyện này liền đến này kết thúc đi. Uống nước tỉ. Minh Thụy không thể tin tưởng mà nhìn Trì Ẩm Thủy. Nàng đối với chính mình tiền vị hôn phu cùng muội muội quan hệ một chút đều không cảm thấy kỳ quái sao. Nhìn Minh Thụy mặt, Trì Ẩm Thủy tiếp tục cười. Minh Thụy, ta biết ngươi muốn cho ta biết chút cái gì. Lại hoặc là nói là cái gọi là chân tướng, nhưng là ngươi cảm thấy này hết thể đối với hiện tại ta cùng Đồ Mi tới nói. Còn quan trọng sao? Không nói gặp ngươi, Đồ Mi đã cùng Muộn Mạc ở bên nhau, ta tưởng ngươi cũng gặp qua Muộn Mạc đúng không? Đó là cái thực ưu tú nam nhân. Đồ Mi có Muộn Mạc, mà ta đã cùng quyền thần giải trừ hôn ước, liền tính trước kia từng có cái gì quan hệ, kia cũng đã kết thúc, ta không để bụng, Đồ Mi cũng không để bụng. Chính là uống nước tỉ, ta trọng điểm là muốn biết. Muốn biết Đồ Mi còn có phải hay không Đồ Mi đúng không? Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, nàng là, nàng vĩnh viễn đều là ta Trì Ẩm Thủy muội muội Trì Đồ Mi. Nếu ngươi không tin nói, hiện tại có thể cùng ta đi một chuyến bệnh viện, ta tưởng, nếu ngươi còn tiếp tục hoài nghi, chúng ta có thể làm nạ giám định. Trì Ẩm Thủy nói xong liền đứng lên, Minh Thụy vươn tay bắt lấy tay nàng, uống nước tỉ, thỉnh ngươi nghe ta nói xong hảo sao. Ta không có ác ý. Trì Ẩm Thủy nhìn Minh Thụy tay liếc mắt một cái, lại lần nữa ngồi xuống thân mình, kia hảo, ngươi nói. Minh Thụy buông ra tay, trước cùng Trì Ẩm Thủy nói lời xin lỗi, uống nước tỉ, thực xin lỗi. Ta không sinh khí, ta chỉ là cảm thấy này đoạn ngươi cái gọi là sự thật thật muốn đối với ta tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa mà thôi. Trì Ẩm Thủy nói lại điểm một ly cà phê, bất quá ngươi tưởng lời nói, liền nói đi. Minh Thụy cười, cảm ơn ngươi, uống nước tỉ. Không cần khách khí như vậy, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn hỏi hiện tại Đồ Mi vẫn là Đồ Mi sao những lời này, ngươi hoài nghi căn cứ là ở nơi nào đâu. Uống nước tỉ hẳn là biết ta cùng Đồ Mi quan hệ thực hảo đi. Ân, ta biết, từ nhỏ chính là, hai ngươi hảo đến đều có thể chẳng phân biệt giới tính, mặc chung một cái quần. Chính là bởi vì quá hảo. Cho nên Đồ Mi một chút dị thường ta đều có thể cảm giác được, tựa như uống nước tỉ nói như vậy, Đồ Mi cùng ta là hảo đến mặc chung một cái quần quan hệ. Chính là ở mấy tháng trước, Đồ Mi lại không cho ta đáp nàng bả vai, lúc ấy ta tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ Đồ Mi là cái nữ hài, ta cũng liền không nghĩ nhiều, hiện tại liên tưởng lên, biến hóa chính là từ lúc ấy bắt đầu. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Sau lại có một lần, chính là ở kia tiểu đảo trường quân đội sự tình phát sinh sau. Đồ Mi tới đi tìm ta một lần, ta bồi nàng đi điều tra một ít đồ vật. Sau lại chúng ta bị chặn giết, cất vào thùng rác, uống nước tỉ hẳn là biết, Đồ Mi thân thủ thực hảo, so với ta còn muốn hảo, chính là kia một lần nàng, lại hoàn toàn sơ suất. Từ từ, ngươi nói các ngươi bị chặn giết quá. Là chuyện khi nào, ta vì cái gì cũng không biết, cũng không nghe Đồ Mi nói qua. Trì Ẩm Thủy nói sắc mặt đại biến từ trong bao lấy ra di động, chuyện này nàng đến cùng ba ba nói một chút. Đồ Mi về nhà không cùng các ngươi nói sao? Minh Thụy cũng chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn cho rằng chuyện này bọn họ cũng đều biết, cho nên mới không có người tới tiếp tục đuổi giết, cho nên, hiện tại tới xem hoàn toàn không phải như vậy. Mà là bởi vì người kia nguyên nhân sao? Cái kia kêu Muộn Mạc người, hắn tuy rằng chỉ thấy quá vài lần, mỗi lần lời nói cũng không nhiều lời quá, nhưng hắn biết, người nọ không đơn giản, từ trên người hắn khí chất liền có thể nhìn ra tới, kia bệnh trạng sắc mặt hạ, là duy ngã độc tôn bá đạo. Trì Ẩm Thủy gật đầu. Ân, không cùng ta nói rồi, Minh Thụy, ngươi chờ hạ à, ta trước gọi điện thoại. Trì Thanh nhận được Trì Ẩm Thủy điện thoại khi, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bởi vì hắn đại nữ nhi là tuyệt đối sẽ không ở hắn trong lúc công tác cho hắn gọi điện thoại, nhưng nàng đánh, vậy chứng minh sự tình rất nghiêm trọng. Uy, uống nước. Ba, này Chu nghỉ ngươi sẽ trở về sao? Xảy ra chuyện gì như sao? Ân. Chi ẩm thủy gật đầu, là về Đồ Mi. Đồ Mi? Vẫn là hôn ước chuyện này sao? Chi Thanh theo bản năng hỏi, Chi ẩm thủy sửng sốt, không phải. Nàng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là trước đem chính mình vừa rồi được đến tin tức nói ra, ba, ta vừa rồi từ Minh Thụy nơi này đã biết một việc, đó chính là Đồ Mi phía trước bị người chặn giết quá, cùng Minh Thụy cùng nhau. Cái gì? Chi Thanh bên kia truyền đến đồ vật ngã xuống đất thanh âm, ngươi cẩn thận nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chi ẩm thủy đem vừa rồi Minh Thụy lời nói lặp lại một lần, Chi Thanh bên kia trầm mặc, Chi ẩm thủy nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, ba ba, ta cảm thấy chuyện này yêu cầu điều tra một chút. Ân, ngươi trước đừng lo lắng, ngươi đem điện thoại cấp Minh Thụy. Chi Thanh nói, Chi ẩm thủy đưa điện thoại di động đưa cho Minh Thụy, ta ba. Chi thúc thúc. Minh Thụy tiếp nhận điện thoại, đáy lòng có chút thấp thỏm. Nhưng Trì Thanh cũng liền hỏi chút cùng ngày phát sinh sự tình sau liền không hỏi, liền ở Minh Thụy cho rằng Trì Thanh muốn cúp điện thoại đem điện thoại cấp Trì ẩm thủy khi, bên trong lại truyền ra một câu, kia cuối cùng là các ngươi chính mình đào thoát vẫn là có người cứu. Minh Thụy nghe được lời này, tay lại rụt trở về, do dự hạ vẫn là đem Muộn Mạc nói ra, là Muộn Mạc đã cứu ta cùng Đồ Mi, Trì Thúc, Muộn Mạc rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì ngày đó hắn sẽ mở ra phi cơ trực thăng tới? Vẫn là chợ đen thượng mới nhất cái loại này. Có thể tùy hủy đi tùy trang. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, đem điện thoại cho ngươi uống nước tỉ đi. Điện thoại bên kia truyền đến Trì Thanh thanh âm, Minh Thụy bất đắc dĩ đưa điện thoại di động lại đưa cho Trì ẩm thủy, uống nước tỉ. Hắc, Trì Đồ Mi ngươi hảo, ta là Trì Niệm Sương. Liên ở Trì ẩm thủy tiếp nhận di động đang chuẩn bị tiếp tục cùng Trì Thanh nói hai câu lời nói khi, bên hai truyền đến một đạo kiểu tiếu đáng yêu thanh âm, nàng nhìn mắt di động sau, ba ba, ta trước treo a. Nói xong lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn đến trước mặt lớn lên cùng thiên sứ dường như nữ hải khi, sửng sốt. Này nữ hải là ai? Nàng không quen biết ta. Trì Niệm Sương sợ Trì ẩm thủy không nghe được nàng lời nói mới rồi, lại đáng yêu lặp lại một lần, còn vươn mềm mại tay nhỏ, ngươi hảo, ta là Trì Gia Niệm Sương. Chưa xong còn tiếp. Chương 201 Trì Niệm Sương thật tới. Trì Gia Niệm Sương. Đó là ai? Trì ẩm thủy cùng Minh Thụy liếc nhau, kinh ngạc vươn ra ngón tay chỉ chính mình, vị tiểu thư này. Xin hỏi ngươi là ở kêu ta sao? Trì Niệm Sương gật gật đầu, cười đến lễ phép đáng yêu, đúng vậy. Trì ẩm thủy mỉm cười lắc đầu, ta không phải Đồ Mi. A. Trì Niệm Sương ngốc lăng hạ, ngốc ngốc bộ dáng thập phần ngốc manh, tiến đến Trì ẩm thủy trước mặt nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn đại khái có hơn một phút sau, đông chốc nhảy dựng lên vô vô bàn tay, ác, ta đã biết, ngươi không phải Trì Đồ Mi. Trì ẩm thủy bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền thấy Trì Niệm Sương phóng đại mặt. Ngươi là Trì Đồ Mi tỷ tỷ Trì ẩm thủy đi. Trì ẩm thủy gật gật đầu, hơi chút sau này ngẩng một chút, ta là, xin hỏi ngươi là ai? Nàng chính mình bị Trì Niệm Sương sợ tới mức quên mất vừa rồi nàng đã làm tự giới thiệu. Trì Niệm Sương đứng dậy, ngón tay phóng tới chính mình cái mũi thượng, ta a, ta là Trì Niệm Sương, Trì Gia Niệm Sương. Muộn. Trì ẩm thủy hơi một do dự, hỏi, đến trễ muộn sao? Trì Niệm Sương gật gật đầu, nàng từ tiến vào bắt đầu, ánh mắt liền vẫn luôn ở Trì ẩm thủy trên mặt. Chưa bao giờ xem qua Trì ẩm thủy đối diện Minh Thụy liếc mắt một cái, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình xem nhẹ hắn. Đến chê ăn, lại như vậy tuổi trẻ, còn đem chính mình nhận thành Đồ Mi. Trì ẩm thủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tưởng đến một việc, chẳng lẽ đây là Muộn Mạc muội muội? Chính là không đúng à, Muộn Mạc là con mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn lao ba lão mẹ đã sớm đã xuống mồ vì an, nơi nào còn có thể sinh ra tới tiểu hải tử. Trì ẩm thủy nhấp môi tự hỏi. Trì Niệm Sương tự quen thuộc trực tiếp ngồi ở bên người nàng, ngươi ở đoán ta là ai sao? Trì ẩm thủy ân thanh, Trì Niệm Sương cười, ta đều nói được như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không có đoán ra ta thân phận sao? Tiểu thúc thúc muội muội sao? Trì ẩm thủy rối rắm nửa ngày. Mới nói ra mấy chữ này, nàng vốn là tưởng nói Muộn Mạc, nhưng là lại cảm thấy lần đầu gặp mặt nói Muộn Mạc tên không tốt, liền dùng Muộn Mạc thay thế. Tiểu thúc thúc, là ca ca ta Muộn Mạc sao? Trì Niệm Sương nhưng thật ra so Trì ẩm thủy thản nhiên nhiều, nói thẳng do hỏi, nhìn đến Trì ẩm thủy sắc mặt không chờ nàng trả lời Trì Niệm Sương liền biết chính mình đoán đúng rồi, con ngươi hoàn thành trăng non bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, ta tới là muốn gặp Trì Đồ Mi một mặt. Ngươi có thể giúp hạ vội sao? Ngươi tìm Đồ Mi có chuyện gì sao? Tuy rằng Trì Niệm Sương là Muộn Mạc muội muội, nhưng là nàng lại là có chút không xác định, bởi vì Muộn Mạc chỗ nào tới muội muội. Nàng trước nay cũng chưa nghe nói qua á ai biết nàng là người tốt hay là người xấu. Nhìn Trì ẩm thủy cảnh giác ánh mắt, Trì Niệm Sương cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi không cần như vậy nhìn ta chỉ là muốn nhìn một chút nhà ta tương lai tẩu tử mà thôi. Muộn. tiểu thúc thúc cùng ngươi đã nói đổ mi chuyện này sao? Không có a. Chi Niệm Xương nhún nhún vai, hoán giận nói, ngươi là không biết ta cái kia ca ca đem ngươi muội muội bảo hộ đến có bao nhiêu hảo. Hừ, nếu không phải ta nghe người ta nói lộ miệng, chỉ sợ hiện tại cũng không biết hắn đã cho ta tìm được rồi tương lai tẩu từ đâu. Tuy rằng ta người này tính tình là không được tốt, nhưng là xem ngươi bộ dáng này, đồ mi khẳng định cũng là cái không tồi người. Nếu là ca ca thích, ta thấy thấy thì thế nào, cũng sẽ không ăn luôn nàng. Nghe được Chi Niệm Xương tiểu hài tử dường như hoán giận. Chi Ẩm Thủy không khỏi hơi hơi mỉm cười, ngươi này tính cách cùng đồ mi thật đúng là có điểm giống. Thật vậy chăng? Ngươi càng là nói như vậy ta liền càng là muốn gặp nàng, uống nước tỉ tỉ. Hảo uống nước tỉ tỉ, ngươi liền mang ta đi đi. Chi Niệm Xương tuyệt độ không phải một cái sẽ thẹn thùng nữ hài tử, nhìn đến Chi Ẩm Thủy ánh mắt đầu tiên liền thích nàng loại này ôn nhu, cho nên chính mình nị vai lên rồi. Chi Ẩm Thủy hơi chút có chút xấu hổ, đối với không lớn quen thuộc người nàng vẫn là không thích có như vậy thân mật động tác. Chỉ là đây là muộn mạc muội muội, lại là tới gặp nàng muội muội, nàng có điểm không hảo cự tuyệt ta. Lúc này, vẫn luôn bị hai nàng quên đi ở một bên Minh Thụy mở miệng, uống nước tỉ, nếu ngươi hiện tại có việc, chúng ta đây lần sau đang nói đi. Minh Thụy nói muốn đi, Chi Niệm Xương cặn bã đôi mắt xem hắn, lại nhìn nhìn Chi Ẩm Thủy, uống nước tỉ, hắn là ngươi bằng hữu sao? Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, là đồ mi bạn bè tốt. A, như vậy a. Chi Niệm Xương giơ lên càng thêm đáng yêu gương mặt tươi cười. Hướng tới Minh Thụy vườn trắng non tay nhỏ, ngươi hảo, ta là ngươi bạn bè tốt tương lai cô em vợ, Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương tự giới thiệu làm Chi Ẩm Thủy nhịn không được khoe miệng chịu chịu, Minh Thụy nhìn Chi Ẩm Thủy liếc mắt một cái, do dự nửa giây sau mới vươn tay, ngươi hảo, ta là Minh Thụy. Minh Thụy à, ngươi ngồi sao, ngươi cùng uống nước tỉ có thể tiếp tục nói, dù sao đại gia về sau đều là người một nhà không cần để ý này đó, các ngươi yên tâm ta tuyệt đối là cái hoàn mỹ cô em vợ. Ta sẽ trợ giúp đồ mi tẩu tử làm hết thể sự tình. Đúng rồi, uống nước tỉ, ta nghe nói đồ mi tẩu tử là quân nhân phải không? Em ạ, hào xoáy a. Trước kia ta cũng tưởng tiến quân giao tới, nhưng là đi vào không nửa ngày đã bị ca ca cấp sách theo ra tới. Chi Niệm Xương là cái tiểu làm nhảm, vẫn luôn ở huyên thuyên nói cái không ngừng, dường như mấy đời chưa nói nói chuyện giống nhau. Ách! Minh Thụy có chút xấu hổ, vốn dĩ đối với Chi Ẩm Thủy liền không thế nào hảo tiếp tục mở miệng. Hiện tại lại nhiều cái Chi Niệm Xương hắn liền càng không tiện mở miệng, nhưng cố tình nàng mở to vô tội mắt to nhìn ngươi, làm ngươi căn bản là khởi không được cự tuyệt ý tứ. Các ngươi không cần để ý ta, không nên ta nghe ta sẽ không nghe, yên tâm đi. Như là ở bảo đảm cái gì giống nhau, Chi Niệm Xương còn nghiêm trang giơ lên móng vuốt, loại này tương phản manh làm Chi Ẩm Thủy cười đến càng thêm ôn nhu, cũng trực tiếp theo nàng lời nói đối Minh Thủy nói, Minh Thủy, không có việc gì, nói đi, nếu là tiểu thúc thúc muội muội cũng không có gì nhưng gặp nàng. Rốt cuộc ngươi hiện tại đem chuyện này nói cho ta, còn không phải là muốn ta đi đổ mi nơi nào sáo sáo khẩu phong sao. Kỳ thật này rất đơn giản, đổ mi trước nay đều sẽ không tâm cơ, ngươi trực tiếp hỏi nàng chính là. Nàng là sẽ không nói. Minh Thủy chua xót lắc đầu, nếu nàng muốn nói, lúc trước tiểu đảo trưởng quân đội xảy ra chuyện thời điểm nàng liền sẽ cùng chính mình nói, chính là nàng không có. Minh Thủy hiện tại là thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng. Một là lo lắng nàng không phải thật sự đồ mi, nhị là, sợ nàng là thật sự đồ mi, nhưng chính mình lại bởi vì hoài nghi ở nàng thai nạn xe cộ trong lúc liền liếc mắt một cái cũng chưa đi xem qua nàng. Chi Niệm Xương chấp chấp mắt, là thật sự có chút nghe không hiểu hai người đang nói chút cái gì, bất quá, đương nàng nhìn đến bên ngoài xuất hiện một mặt quen thuộc thân ảnh khi, lập tức liền ghé vào Chi Ẩm Thủy trên đùi. Còn dựng thẳng lên trắng non ngón tay làm Chi Ẩm Thủy im tiếng. Chi Ẩm Thủy nghi hoặc mà nhìn Chi Niệm Xương liếc mắt một cái. Lại hướng bên ngoài nhìn mắt, nhìn thấy là nam một cùng nam nhị khi, nhấp môi nhỏ giọng, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì. Chi Niệm Xương nghịch ngậm cười, bọn họ đi rồi sao? Nam một cùng nam nhị. Chi Ẩm Thủy hỏi. Chi Niệm Xương gật gật đầu, ân ân. Đi rồi. Hô, vậy là tốt rồi. Chi Niệm Xương chạy nhanh đứng dậy, trăng non đôi mắt nhíu lại, hừ, ta liền biết bọn họ hai cái lại ở chỗ này. Nếu ngươi biết bọn họ ở chỗ này, làm gì còn muốn ta mang ngươi đi gặp đồ mi? Chi Ẩm Thủy nghi hoặc mà nhìn Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương cứng đờ quay đầu lại. Miệng lớn lên đến có thể nhét vào đi một cái màn đầu. Hơn nửa ngày nàng mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi là nói ta đồ mi tẩu tử tại đây ra bệnh viện sao? Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng, ta căn bản là không tưởng như vậy nhiều a. Ta chỉ là dùng ít định vị bọn họ ở chỗ này mà thôi. Chi Niệm Xương cảm thấy nàng sắp bị chính mình cấp xuẩn đã chết. Chi Ẩm Thủy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cho nên ngươi vừa rồi trốn nam một cùng nam nhị là. Ta sợ ca ca ta ở, không chuẩn ta đi xem a uống nước tỉ tỉ ngươi tưởng a, ca ca ta đem đổ mi tẩu tử bảo hộ đến như vậy hảo, lại như thế nào sẽ làm ta thấy đâu. Chi Niệm Xương phân tích đến đạo lý rõ ràng, Chi Ẩm Thủy căn bản là không có phản bác đường sống. Giống như nàng nói đều là chính xác, bất quá hiện tại biết cũng không sao a, hơn nữa muộn mạc không ở. Chỉ là làm nàng có chút lo lắng chính là, nay Chi Niệm Xương có phải hay không thật sự cùng muộn mạc có quan hệ, tuy rằng nàng cảm thấy nàng cười đến cùng đáng yêu, là cái ngoan ngoãn muội muội, nhưng cũng không có chút nào gây trở ngại nàng đối Chi Niệm Xương hoài nghi. Xem ra nàng cần thiết đến đem nàng đưa tới Nam Một cùng Nam Nhị trước mặt là nghiệm minh chính bản thân mới được. Nam Một cùng Nam Nhị là muộn mạc người, muộn mạc nếu là có muội muội nói bọn họ khẳng định sẽ biết. Nghĩ Chi Ẩm Thủy đứng lên, ôn hòa cười nói, Minh Thủy, cơ hội khó được. Ngươi liền cùng nói Chi Ẩm Thủy một đốn không biết nên gọi Chi Niệm Xương cái gì hảo. Chi Niệm Xương chấp chấp trăng non đôi mắt, cười đến đáng yêu, kêu ta Xương Nhi liền hảo. Ngươi liền cùng Xương Nhi cùng đi xem đồ mi, mặc kệ chuyện này kết quả là như thế nào. Bại ở mặt bàn đi lên nói tổng so ngươi lén hoài nghi đến muốn hảo. Chi Ẩm Thủy nói kêu người phục vụ lại đây, nàng chính mình mua đơn, sau đó hướng bên ngoài đi đến, Minh Thủy ngồi ở tại chỗ tự hỏi một hồi lâu mới theo sau. Tuy rằng ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là trắng ra hỏi thật sự thực hảo sao. Vạn nhất ta kia đổ mi tẩu tử thừa nhận năng lực không đủ cường đại đâu. Còn có nàng vì cái gì sẽ ở bệnh viện A? Chi Niệm Xương nghi hoặc mà nhìn hai người. Trước đó không lâu ra tai nạn xe cộ. Chi Ẩm Thủy đạm thanh giải thích, nay ở Tam Thịnh Thị cũng không phải cái gì bí mật, liền tính là nàng là khả nghi người, nói cái này cũng không có gì. Tiểu thư, liền ở ba người bước lên tiến bệnh viện cầu thang khi, phía sau truyền đến không xác định tiếng kêu, Chi Niệm Xương nhíu môi, bị phát hiện à. Không chờ nàng xoay người, Nam Một cùng Nam Nhị vài bước chạy tới, nhìn thấy là Chi Niệm Xương khi đồng thời kêu lên, thật là tiểu thư à. Bằng không đâu. Các ngươi tưởng ai? Chi Niệm Xương đáng yêu như mày. Đối với bọn họ lớn tiếng tỏ vẻ thập phần bất mãn, chỉ đỉnh đầu treo mấy cái đánh chữ, các ngươi biết chữ sao? Nam hoàn toàn không có nại cười, tiểu thư, chúng ta sai rồi. Hừ, Chi Niệm Xương quay mặt đi, các ngươi thế nhưng đều giúp đỡ ca ca gạt ta. Quả thực thật quá đáng. Còn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu? Điểm này tình cảm đều không nói. Nam hoàn toàn không có nại lắc đầu, không nói tiếp cha, Nam Nhị nghiêm trang mà cùng Chi Niệm Xương giải thích, tiểu thư. Gia phân phó chúng ta từ trước đến nay đều là vâng theo, không có phản kháng tư cách. Nam Nhị a Nam Nhị, vì cái gì lâu như vậy ngươi một chút biến hóa đều không có đâu. Luôn là như vậy nghiêm trang trả lời ta vấn đề, có ý nghĩa sao? Chi Niệm Xương bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là vui mừng mặt đột nhiên che kín ưu sầu, luôn là làm người có vài phần tâm thần không đành lòng, tỉ như Chi Ẩm Thủy. Nàng đánh gây mấy người nói, hảo, hảo, đến đây kết thúc, Xương Nhi ngươi không phải muốn gặp đồ mi sao? Nàng liên ở mặt trên VIP trong phòng bệnh, chúng ta trước đi lên đi. A đối, thấy đồ mi tẩu tử mới là trọng điểm. Chi Niệm Xương nghịch ngậm cười cười, đối với Nam Một cùng Nam Nhị le lưỡi, đại phôi đàn nhóm, tiếp tục thủ đi. Nam Một cùng Nam Nhị liếc nhau, xem ra đến lập tức cùng ra liên hệ một chút A tiểu thư là cái tiếu diện hổ. Ai biết nàng kia đáng yêu khuôn mặt hạ che giấu chính là cái gì tâm tư đâu, để cho hai người lo lắng chính là, chỉ ra đại tiểu thư giống như đã chứ nhà mình tiểu thư nói A. Ta nói các ngươi hai cái. Đây là cái gì sắc mặt ta? Là ở ghét bỏ nhà các ngươi tiểu thư ta, vẫn là đối với ta đã đến cảm thấy phi thường bất mãn à? Ta nói cho các ngươi, ta lần này tới chính là cùng ca ca nói qua. Chi Niệm Xương tuy rằng có chút thô tuyến điều, nhưng luôn là ở không nên cẩn thận thời điểm đặc biệt cẩn thận, tỉ như nói hiện tại. Nàng là một chút đều không có hoài nghi vừa rồi Chi Ẩm Thủy trực tiếp mang nàng tới bệnh viện nguyên nhân, trừ bỏ là tới xem đồ mi ở ngoài, chính là xác định thân phận của nàng có phải hay không thật là muộn mạc muội muội. Hiện tại xác định, nàng trong lòng như cũ có nghi hoặc, mà cái này nghi hoặc nàng lại chỉ có thể chờ muộn mạc tới mới có thể hoàn toàn giải quyết. Tiểu thư, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt độ không có ý tứ này. Nói xong, chạy nhanh khai lưu, tiểu thư, ta nhớ tới A Nam đại nhân phía trước phân phó chúng ta làm sự tình, chúng ta đi trước. Nói chính mình khai lưu, bằng không nếu là chờ nhà bọn họ tiểu thư máy hắc hai, bọn họ đêm nay đều đừng nghĩ ngủ, rét. Nhà bọn họ tiểu thư trừ bỏ tính tình không tốt. Còn có một cái khuyết điểm đều là với ai đều là tự quen thuộc, hơn nữa lời nói đặc biệt nhiều, đặc biệt là ngươi nguyện ý nghe nàng nói lúc sau, nàng lời nói liền càng nhiều, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng nơi nào có như vậy nói nhiều từng nói, hơn nữa trên cơ bản đều sẽ không có lặp lại, nàng đều có thể từ thiên nam xả đến ma bị, từ cổ phiếu xả đến nữ nhân, ở xả thiên cầu nhiệt độ không khí hạ thấp gì đều có thể cho ngươi nhấc lên, cho nên, bọn họ sợ. Hừ, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo. Muốn đi gặp ta đổ mi tẩu tử không cùng các ngươi so đo.

thanh âm ngọt đến thẳng phát nhị, Đồ Mi mặc kệ kia hai huynh muội, trực tiếp đem túi mở ra, nhìn đến bên trong là nàng phía trước muốn tiểu thuyết sau yên lặng mà nhìn lên. Tuy rằng tiền trì Đồ Mi không thế nào thích đọc sách, nhưng là, nhân cách thứ hai nàng trước kia nhưng thật ra rất thích xem. Đến đây lúc nào? Một giờ trước. Chính mình tới. Chi Niệm Xương gật gật đầu, thật cẩn thận mà nhìn Muộn Mạc sắc mặt, thừa dịp hắn không chú ý liền hướng Đồ Mi đầu đi cầu cứu ánh mắt, bị tránh ở cạnh cửa nhìn Chi Niệm Xương biểu tình khi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư lại tới nữa, mỗi lần làm sai sự tình đều là như thế này, tìm người bên cạnh cầu cứu. Chỉ là, Đồ Mi tiểu thư sẽ cứu nàng sao? Ngươi đừng như vậy nhìn ta cứu không được ngươi, ta chính là người bệnh, lại đánh không lại ngươi ca. Đồ Mi thu được Chi Niệm Xương cầu cứu ánh mắt sau trực tiếp đúng vai. Chi Niệm Xương tức khắc mắt trợn trắng, bất mãn lên án, Đồ Mi tẩu tử, ta vừa rồi bồi ngươi nói lâu như vậy nói, ngươi thế nhưng không cứu ta. Quá không nghĩa khí. Ai? Bồi ta nói lâu như vậy nói. Đỗ Mi chớp chớp mắt, khoe miệng giơ lên một mặt cười, ngươi xác định không phải ngươi đang nói, ta phụ trách nghe sao? Chi Niệm Xương sắc mặt chợt lóe mà qua xấu hổ, dậm chân nói, kia cũng là bồi ngươi nói chuyện nha, Đỗ Mi tẩu tử. Ngươi sao lại có thể không cứu ta đâu? Ta là ngươi cô em vợ nha, ngươi không cứu ta về sau chúng ta như thế nào làm tốt quan hệ? Cho nên ngươi hiện tại là sinh khí sao? Đỗ Mi buông trong tay tiểu thuyết, nghiêm túc nhìn Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương lắc đầu, không a, kia không phải được, ngươi cũng sẽ không giận ta, cho nên có cứu hay không cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Đỗ Mi nói thản nhiên, Chi Niệm Xương không thể tin tưởng mà nhìn nàng, chính là Đỗ Mi a, ngươi đều không ngờ tư ý tứ một chút sao? Tốt xấu chúng ta mới nhận thức a, bán cái thuận nước dòng thuyền không được sao? Đều là người trong nhà yêu cầu nhân tình gì? Mới vừa không còn gọi ta tẩu tử sao? Đỗ Mi chớp mắt, thập phần vô tội mà nhìn Chi Niệm Xương. Chi Niệm Xương sửng sốt, choáng váng. Nàng không nghĩ tới Đồ Mi sẽ là như thế này hảo ngoạn một người. Nói chuyện một chút đều không quẹo vào, không giúp chính là không giúp, còn nói thẳng có cứu hay không đều là như vậy hồi sự nhi. Nàng nghiêng đầu nhìn đến nhà mình ca ca trên mặt kia sủng nịch biểu tình sau, tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, nga. Ta đã biết. Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi biết cái gì? Đồ Mi tẩu tử ngươi như vậy hoàn toàn là bị ta ca cấp quán ra tới. Chi Niệm Xương nói được chắc chắn, Đồ Mi phụt một tiếng bật cười. Đây là nơi nào tới ngụy biện a? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ngươi cái quán ta? Hai chỉ. Chi Niệm Xương chỉ hai mắt của mình. Lại chỉ Đồ Mi đặt ở một bên tiểu thuyết, này đó đều là chứng cứ, còn có a, ngươi xem ca ca ta trên mặt này cười, đều mau khai ra hoa nhi tới. Hiện tại không sợ ngươi ca sinh khí. Ta ca liền không sinh khí. Hắn chỉ biết làm ta sợ. Chi Niệm Xương cũng không diễn kịch, trực tiếp lại một ngông ngồi xuống, nhìn mắt muộn mạc đối với Đồ Mi mách lẻo nói. Đồ Mi ta cùng ngươi nói a ta ca luôn như vậy, không nói lời nào liền như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Không tiếng động tỏ vẻ uy hiếp, hử, trước kia ta còn sợ, hiện tại ta không sợ. Lá gan phỉ. Đồ Mi trước mắt, giống như Chỉ Niệm Xương nói được đích xác đối, muộn mạc thích nhất không nói lời nào sau đó yên lặng mà nhìn ai, khoe miệng còn dương thần bí cười, cười đến làm người chỉ nghĩ chịu hắn. Nói xong. Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương hai người an tĩnh lại, muộn mạc lúc này mới mở miệng. Đồ Mi nhưng thật ra chả sao cả nhún nhún vai, Chỉ Niệm Xương ngã thanh. Ra tới hạ. Xong đời, ca ca lần này xem ra thật sự sinh khí, ta bất quá chính là không làm nam một nam nhị tiếp ta à, có như vậy sinh khí sao? Chỉ Niệm Xương một bên nói thầm một bên đi theo muộn mạc phía sau đi ra ngoài, nhìn đến đứng ở cửa nghe lén Mị Khi, theo bản năng ở nàng chung quanh nhìn hạ, Linh. Ra nhiệm vụ đi. Mị công thức hóa trả lời. Chỉ Niệm Xương ngã thanh, Mị rũ mắt sắc mặt khẽ biến. Tiểu thư chẳng lẽ thật sự thích Thượng Linh sao? Chính là nàng Đại Linh đều không ngừng 3 tuổi a. Thoáng nhìn Chi Niệm Xương ra tới Tiểu Vũ cùng Chi Ẩm Thủy đi theo Mị cùng nhau vào phòng bệnh, Đồ Mi nhìn đồng thời xuất hiện ba người mắt trợn trắng, không nghĩa khí ba cái ra hỏa. Đồ Mi à, này cũng không thể trách chúng ta, thật sự là Xương Nhi nàng nói nhiều quá, ta thật sự nghe thực không thoải mái, cho nên đi ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Vũ cũng giải thích nói, nhị tiểu thư, ta cho rằng ta nói đã xem như nhiều. Chính là không nghĩ tới nàng lời nói so với ta còn nhiều, ta cũng là chịu không nổi. Mị nhìn giải thích xong Tiểu Vũ cùng Chỉ Ẩm Thủy liếc mắt một cái, nhấp môi, ta hiện tại cùng tiểu thư là tình địch, gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mị nghiêm trang mà giải thích làm ba người tức khắc trao đổi hạ ánh mắt, đây là cái gì cách nói? Ý của ngươi là Chỉ Niệm Xương thích Linh. Đỗ Mi tưởng tượng đến Linh kia trương diện than khuôn mặt nhỏ, ở liên tưởng đến Chỉ Niệm Xương phía trước hỏi chuyện của nàng, tức khắc bất đắc dĩ, hình như là có loại này khả năng. Bất quá kia Chỉ Niệm Xương không phải đại tiểu thư sao? Như thế nào sẽ thích Linh đâu? Trước mắt còn chỉ là suy đoán, bất quá ta cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Mị nói liền có chút hết trô nói rồi, nếu Linh thật sự lựa chọn tiểu thư, nàng sẽ điên. Cho nên ngươi phía trước vẫn luôn tránh ở bên ngoài không tiến vào chính là nguyên nhân này sao? Ai? Ngươi biết ta ở bên ngoài? Phía trước không biết, hiện tại đã biết. Đỗ Mi là dựa vào đoán, bởi vì nàng hẳn là sẽ canh giữ ở bên ngoài, chỉ là hiện tại xác định một chút mà thôi. Mị tức khắc hết trô nói rồi. Đỗ Mi, nếu muộn mạc cũng đã trở lại, bệnh viện nhiều người như vậy, ta đây liền mang theo Tiểu Vũ đi trở về. Tuy rằng nàng vốn là tính toán hỏi hạ Đỗ Mi về Minh Thụy nói chuyện này, nhưng là hiện tại xem ra còn không phải hảo thời cơ. Thì, ngươi từ từ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Đỗ Mi nói nhìn về phía Mị cùng Tiểu Vũ, các ngươi hai cái đi bên ngoài thủ một chút, có ai tới nói kêu ta một tiếng, mặt khác, không được nghe lén. Mị gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Vũ đi ra ngoài. Cửa phòng một quan, Đỗ Mi liền trực tiếp nhìn chằm chằm Trì Ẩm Thủy, tỷ, Minh Thụy có phải hay không theo như ngươi nói sự tình gì? Nàng phía trước liền lo lắng Minh Thụy là viên bom hẹn giờ, xem ra nàng suy đoán là không sai. Trì Ẩm Thủy gật đầu, hắn là cùng ta nói điểm sự tình, nhưng là Đỗ Mi, ta cũng đối hắn nói chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Có thể nói, ngươi có thể nói cho ta lời nói thật sao? Chương 204 đối Trì Ẩm Thủy thẳng thắn thành khẩn. Chỉ cần ngươi hỏi. Đỗ Mi cấp trả lời rất đơn giản, tuy rằng nàng trước mắt còn không biết Trì Ẩm Thủy muốn hỏi cái gì, nhưng nàng không có tính toán muốn giấu giếm ý tứ, rốt cuộc quyền thần phía trước kia chuyện hiểu lầm yêu cầu cởi bỏ, cũng cần thiết muốn cởi bỏ, bằng không 2 tỷ mỗi đáy lòng đều có cây châm. Vừa động liền vô cùng đau đớn. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, nàng không cần tiếp tục như vậy đi xuống, rốt cuộc nàng đáp ứng quá tiền Trì Đỗ Mi, phải hảo hảo chiếu cố nàng tỷ tỷ. Nàng đã làm được không có quá mức với khó xử quyền thần. Cho nên một cái khác yêu cầu nàng cũng muốn làm đến. Như vậy, nàng mới có thể an tâm mà cùng muộn mạc ở bên nhau. Minh Thủy nói, ngươi không phải thật sự Đỗ Mi. Trì Ẩm Thủy nói ra những lời này thời điểm, cũng là dùng rất lớn dũng khí, bình tĩnh mà xem xét, đây là nàng muội muội, là nàng có huyết thống quan hệ thân nhân, đây là không thể thay đổi sự thật. Nhưng nàng hỏi, liền đại biểu nàng cũng hoài nghi nàng. Đỗ Mi không có lập tức trả lời Trì Ẩm Thủy, mà là liền như vậy nhìn nàng. Nàng nghĩ tới ngàn vạn loại cùng Trì Ẩm Thủy nói ra chuyện này cảnh tượng, lại không có nghĩ đến là trước mắt như vậy một màn. Liên ở Trì Ẩm Thủy chuẩn bị nói không muốn trả lời liền tính thời điểm, Đỗ Mi gật gật đầu, đúng vậy. Là. Trì Ẩm Thủy sắc mặt thay đổi, nàng hối hận một bước, cảnh giác mà nhìn Đỗ Mi, vậy ngươi là ai? Ta muội muội đâu? Ngươi đem nàng thế nào? Ngươi có thể chờ ta đem nói cho hết lời sao? Trì Ẩm Thủy nhấp môi, không có trả lời. Nàng không nói lời nào, Đỗ Mi liền nói. Này thân thể là tiền Trì Đỗ Mi. Có ý tứ gì? Ngươi đang nói cái gì vui đùa lời nói? Cái gì kêu thân thể là tiền Trì Đỗ Mi? Từ từ, tiền Trì Đỗ Mi là có ý tứ gì? Trì Ẩm Thủy nghi hoặc mà nhìn Đỗ Mi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi. Ngươi là ta. Trì Ẩm Thủy lại lui về phía sau một bước, sắc mặt hoảng sợ, ngươi là ta đây là ai? Chuẩn xác tới nói, ta là ngươi phân liệt ra tới nhân cách thứ hai. Đỗ Mi càng nói. Trì Ẩm Thủy sắc mặt liền càng kém, nàng không ngừng mà lắc đầu không thể tin được đây là thật sự. Không, không có khả năng, ta không có nhân cách phân liệt. Ngươi là không có nhân cách phân liệt, nhưng ta cũng thật là từ ngươi nhân cách chúng phân liệt ra tới, ta biết ta đã từng là Trì Ẩm Thủy, mà hiện tại, ta là Trì Đỗ Mi. Đỗ Mi không ngại Trì Ẩm Thủy không tin nàng. Nếu chuyện này không phải phát sinh ở trên người nàng, người khác nói như thế nào nàng cũng sẽ không tin tưởng. Kia chân chính Đỗ Mi đâu? Nàng đi nơi nào? Đã chết, hai nạn xe cộ đã chết. Hai nạn xe cộ chết chính là chân chính Đỗ Mi. Cho nên ngươi về tới thân thể của nàng sao? Đúng vậy. Thiên kia, ta quá hỗn loạn. Trì Ẩm Thủy không biết dám như thế nào đối mặt trước mắt tình huống, nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, nàng liền không hỏi. Ngươi là khi nào bị phân liệt ra tới? Trì Ẩm Thủy lại hỏi. Ngươi trước ngồi xuống đi. Ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nói lại thêm câu, nếu ta tưởng đối với ngươi như thế nào nói. Ngươi hiện tại không có khả năng còn ở nơi này. Trì Ẩm Thủy không có gật đầu nhưng là lại đi tới ly Đỗ Mi khá xa địa phương ngồi xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lần đầu tiên biết chính mình bị nhân cách phân liệt ra tới là ở ngươi cùng quyền thần đính hôn ngày đó. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngày đó ta đi tìm ngươi, các ngươi đính hôn thời điểm ta cũng không đi, chỉ là buổi tối mới xuất hiện. Trì Ẩm Thủy gật đầu, ngày đó sự tình nàng đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là... Ngày đó nàng không phải nói chính mình thân thể không thoải mái sao? Là lừa nàng. Ngươi ngày đó. Ngày đó ta lừa các ngươi, ta không phải thân thể không thoải mái, mà là ta biết ta chính mình là Trì Ẩm Thủy. Cũng biết ngươi là Trì Ẩm Thủy, ta không có biện pháp nhìn đến ngươi cùng quyền thần đính hôn. Cho nên ta lựa chọn không đi tham gia. Đỗ Mi nói thời điểm trên mặt mang theo chính là tự rêu tươi cười, nhưng chúng ta bất đồng chính là, ngươi là thật sự từng yêu quyền thần, mà ta đối hắn chỉ có ỷ lại. Chi ẩm thủy tỏ vẻ nàng hoàn toàn không nghe hiểu. Đến nỗi điểm này ta cũng phi thường không rõ ràng lắm, các ngươi đính hôn trước một đêm phát sinh sự tình ta không có ký ức, nhưng ta biết ngươi có, tiền trì Đỗ Mi cũng có. Từ từ, nay cùng Đỗ Mi có quan hệ gì? Đỗ Mi tuy rằng thực không nghĩ nói quyền thần cùng trì Đỗ Mi quan hệ, nhưng nàng cảm thấy nếu nàng không nói nói, trì ẩm thủy vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Ngày đó buổi tối ngươi đi Á Đô khách sạn làm cái gì ta tưởng không cần ta nhiều lời, đêm đó ngươi thật sự là phá thân, hơn nữa người nọ là quyền thần. Mà tiên trì Đỗ Mi còn lại là cùng muộn mạc, đây cũng là muộn mạc vì cái gì sẽ tìm tới ta nguyên nhân. Lúc trước ngươi cùng quyền thần đính hôn, ta lấy trì Đỗ Mi thân phận rời đi. Chính là không nghĩ bởi vì ta tồn tại cho các ngươi tạo thành nhất định phiền thoái, nhưng ta không nghĩ tới chính là, nàng trung quy vẫn là cùng quyền thần có quan hệ. Có ý tứ gì? Chi ẩm thủy tuy rằng đã tiêu tan quyền thần chuyện này, nhưng phía trước vẫn luôn không biết rõ ràng sự tình làm nàng tức khắc tới hứng thú. Ngươi khẳng định không biết quyền thần trước mặt chỉ Đỗ Mi là nam nữ bằng hữu quan hệ đi. Đỗ Mi tránh nhẹ liền trọng, chuẩn bị nói thẳng trọng điểm đem sự tình giải thích rõ ràng. Chi ẩm thủy lắc đầu, ta không biết. Đỗ Mi cùng quyền thần căn bản là chưa thấy qua nhiều ít mặt ta, như thế nào sẽ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Kỳ thật rất đơn giản, người trước mặt chỉ Đỗ Mi lớn lên giống nhau như lúc, người ngoài căn bản là phân biệt không được các ngươi ai là ai, muốn gặp mặt nói tự nhiên là thực phương tiện. Hơn nữa, ta còn biết một việc, tiền trì Đỗ Mi cùng quyền thần nhận thức trước đây, bất quá nàng hiện tại đã chết, cho nên ta cũng không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đỗ Mi vẫn luôn không có biết rõ ràng chính là, quyền thần rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng trì ẩm thủy ở bên nhau, nếu nói chỉ là vì công ty ích lợi nói, kia tiền trì Đỗ Mi cùng trì ẩm thủy có cái gì khác nhau đâu. Đều là trì gia nữ nhi. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Hiện tại Đỗ Mi đã không còn nữa. Trì ẩm thủy hoài nghi ánh mắt làm Đỗ Mi cảm thấy thực khôi hài, rõ ràng bọn họ đã từng là một người, nhưng nàng lại không tin chính mình. Cho nên đâu? Đỗ Mi không muốn tiếp tục nói tiếp, nếu nàng không tin. Nàng tiếp tục nói còn có cái gì ý tứ đâu. Đỗ Mi đã từng đi tìm Minh Thụy, ta gọi điện thoại làm Minh Thụy lại đây, chúng ta đối chất nhau. Chi ẩm thủy nói liền lấy ra điện thoại, phiên đến Minh Thụy dãy số khi lại do dự. Đỗ Mi thấy thế, đánh đi, nếu như vậy có thể cho các ngươi đều tin tưởng nói. Chi ẩm thủy nhấp môi, chậm chạp không có động tác. Nàng đi phía trước cùng ta nói, không cần khó xử quyền thần, phải hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đỗ Mi nói lại là chào phúng cười, nếu có thể nói. Ta cũng tình nguyện không cần người khác thân thể, nhưng ta chung quy chỉ là cái nhân cách thứ hai, ta không có lựa chọn quyền lợi. Ngươi đừng nói nữa. Chi ẩm thủy gầm nhẹ, ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi nói. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều phải nói, ta hiện tại đã là trì Đỗ Mi là sẽ không thay đổi sự tình. Người chết là sẽ không nói dối. Chi ẩm thủy nhìn Đỗ Mi nói, chờ Minh Thủy tới sẽ biết, Đỗ Mi đã từng đi tìm hắn. Ngươi gọi điện thoại đi. Đỗ Mi chả sao cả nhún nhún vai. Đều cho rằng đã chết người sẽ không nói dối, kia tồn tại người nên chịu loại này ủy khuất sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 205 ta không đến lựa chọn A. Đều cho rằng đã chết người sẽ không nói dối, kia tồn tại người nên chịu loại này ủy khuất sao. Chi ẩm thủy nghe thế câu nói đương thời ý thức muốn cắt đứt đã chuyển được điện thoại, nhưng bên kia chuyển đến Minh Thụy thanh âm sau nàng lại do dự, nhìn thoáng qua thần sắc cảm đạm Đỗ Mi, hít sâu một hơi, Minh Thụy, tới bệnh viện một chuyến. Có chuyện gì sao? Uống nước tỉ. Ta vừa đến ra. Điện thoại kia đầu còn vang lên chìa khóa thanh âm, Chi ẩm thủy nhìn ánh mắt sắc đã khôi phục bình tĩnh Đỗ Mi, nhấp môi, ngươi không phải nói muốn hỏi Đỗ Mi một chút sự tình sao. Ta vừa rồi đã khai đầu hỏi, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi hỏi. Chìa khóa rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, Minh Thụy ngồi xổm xuống thân mình đem chìa khóa nhặt lên tới, uống nước tỉ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi thật sự hỏi Đỗ Mi. Không sai, cho nên ngươi nhanh lên đến đây đi. Chi ẩm thủy nói xong cắt đứt điện thoại. Đi đến cạnh cửa trực tiếp đem phòng bệnh môn khóa trái, chờ Minh Thụy tiến vào ta lại khai. Tùy tiện ngươi. Đỗ Mi chả sao cả nhìn bị khóa phòng bệnh môn liếc mắt một cái, phòng trưng bệnh tiểu nam cũng không nghĩ tới, chỉ ẩm thủy sẽ đến hỏi nàng chuyện này đi. Cho nên ngày đó kỳ thật nàng cùng tiểu vũ đều nghe thấy được nàng cùng muộn mạc đối thoại sao. Ha ha, nàng hiện tại là muốn cười đều có điểm cười không nổi. Đỗ Mi mặt vô biểu tình mà cầm bên cạnh tiểu thuyết tiếp tục nhìn, chỉ ẩm thủy dựa vào bên cạnh cửa biên trên tường cầm di động ở chơi. Tuy rằng nàng mắt là nhìn màn hình di động, nhưng tâm thần lại hoàn toàn chạy tới cửu thiên ở ngoài. Vừa rồi Đỗ Mi nói câu nói kia vẫn luôn đều ở nàng trong đầu quanh quẩn, làm nàng lòng có chút đau, rất là khó chịu. có bao nhiêu nhân vi người chết nói, xem nhẹ tồn tại người, đến cuối cùng rồi lại tới nghĩ lại chính mình sai rồi, nàng hiện tại cũng muốn biến thành cái loại này người sao. Chi ẩm thủy dưới đáy lòng hỏi lại chính mình. Nhưng nàng cũng biết, từ nàng hỏi ra câu nói kia sau, liền hồi không đến lúc ban đầu. Trong phòng bệnh, hai tỷ muội trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc, ai đều không có nói chuyện. Ngoài phòng bệnh, đi đến một bên không có lựa chọn nghe góc tường mị nhìn đến muộn mạc cùng Chi Niệm Xương lại đây sau, chạy nhanh duỗi tay ngăn cản hạ, ra, Đồ Mi tiểu thư cùng Chi ẩm thủy tiểu thư giống như có chuyện muốn nói. Đồ Mi cùng uống nước có chuyện gì muốn nói? Ta cũng muốn đi vào nghe một chút. Chi Niệm Xương nói liền phải vọt vào đi. Muộn mạc vươn tay giữ chặt cánh tay của nàng, làm các nàng nói. Chính là ca. Không có chính là. Trước cùng ta về nhà đi một chuyến, thay đổi ngươi này thân chẳng ra cái gì cả quần áo. Muộn mạc lôi kéo Chi Niệm Xương liền hướng bên ngoài đi, Chi Niệm Xương phản ứng lại đây sau bất mãn mà kêu to, ca. Ngươi lại ở nghi ngờ ta phẩm vị đúng không? Thật là. Từ nhỏ đến lớn ta xuyên cái gì ngươi đều nói khó coi. Ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì a? Đừng náo. Liền phải náo. Bên hai còn có Chỉ Niệm Xương cùng Muộn Mạc cầm ý thanh âm. Mị thở dài dựa vào ven tường, nàng thật sự không hiểu được, ra rốt cuộc là tưởng đối ai hảo. Cho tới nay đều là Đồ Mi tiểu thư, nhưng khoảng thời gian trước biến thành uống nước tiểu thư. Hiện tại lại canh giữ ở Đồ Mi tiểu thư bên người lâu như vậy. Nàng thật sự có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ Đồ Mi tiểu thư cùng uống nước tiểu thư kế quyền thần qua đi lại muốn tới tranh nhà bọn họ ra sao? Suy nghĩ cái gì? Bên hai đột nhiên vang lên linh quen thuộc thanh âm. Mị ngẩng đầu hướng trong phòng bệnh nhìn mắt. Sắc mặt có chút rối rắm, không có gì. Cho ngươi. Linh trong tay cầm một cái màu đen cái hộp nhỏ ném cho mị. Mị tiếp được sau chớp chớp mị hoặc mắt to, đây là cái gì? Mở ra xem. Linh đạm thanh. Mị nga thanh ngoan ngoãn mà đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong là điều từ đặc thù tài chất làm thành vòng cổ khi, sửng sốt, đây là tặng cho ta sao? Không thích. Linh nói liền phải đem hộp lấy về tới, mị chạy nhanh rụt xuống tay. Ôm lấy hộp. Thích a, đương nhiên thích, phi thường thích. Liên tiếp ba cái thích đại biểu cho nàng có bao nhiêu cao hứng. Nàng đem vòng cổ đưa cho Linh, giúp ta mang lên. Mang lên hảo, mị vươn tay sờ sờ chính mình cổ hỏi, đẹp sao? Ân. Không điểm gật đầu. Mị lập tức nhón mũi chân ở Linh trên mặt hỏi hạ, cười to, ha ha ha ha Linh, tỷ tỷ thật sự là quá thích ngươi. Đúng rồi, hôm nay ta làm thầy bói cho ta tính một quẻ, nói hôm nay nghi hành phòng ai? Tưởng quá nhiều. Linh nhìn Mỹ liếc mắt một cái. Cái gì kêu tưởng quá nhiều a? Ngươi này tuổi bất chính là huyết khí tràn đầy thời điểm sao? Mỹ bất mãn mà nói thầm, ta thật tìm người tính qua. Nga. Linh tiếp tục đạm thanh. Mỹ phát điên, ngươi có hay không nghe thấy ta vừa rồi nói cái gì nha? Nghe thấy được. Nói hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy Minh Thụy đã đi tới theo bản năng muốn đi cản. Mỹ vươn tay vãn trụ cánh tay hắn, hắn cùng Đồ Mi tiểu thư cùng uống nước tiểu thư đều nhận thức. Làm hắn đi vào không có việc gì. Minh Thụy không để ý đến Mị cùng Linh, đi đến phòng bệnh trước cửa sau gõ gõ, uống nước tỉ, ta là Minh Thụy. Phòng bệnh môn bị mở ra, Minh Thụy đi vào, Mị chớp chớp mắt, ta cấp ra gọi điện thoại. Ân, chính là tiểu thư cũng tới, ta sợ nàng sẽ quân lấy ngươi. Sẽ không. Linh đạm thanh. Sẽ, phía trước nàng còn hỏi Đồ Mi tiểu thư ngươi đi đâu nhi. Nàng vì cái gì muốn hỏi Đồ Mi tiểu thư, mà không phải hỏi ngươi. Cũng hỏi ta a. Mị nhún nhún vai, ta đúng sự thật trả lời, ngươi đi làm nhiệm vụ đi sao? Ngươi đang lo lắng cái gì? Linh khó được nhiều lời nói mấy câu, mị nhún nhún vai, ta chỉ là ở lo lắng tiểu thư có phải hay không thích thượng ngươi. Không có khả năng, nàng trong lòng chỉ có ra. Linh nói xong liền trầm mặc. Mị chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu thư trong lòng chỉ có ra. Kia nàng làm gì hỏi về chuyện của ngươi? Còn cô à, nàng phía trước thoạt nhìn cùng Đồ Mi tiểu thư quan hệ như vậy hảo? Đều là trang sao? Không biết. Nếu tiểu thư thật là trang, kia Đồ Mi tiểu thư chẳng phải là rất nguy hiểm. Mị nghĩ đến dĩ vãng tiếp cận muộn mạc nữ nhân hậu quả sau, sắc mặt đại biến, trực tiếp liền hướng trong phòng bệnh hướng chuẩn bị cùng Đồ Mi nói chuyện này nhi, Linh một phen giữ chặt tay nàng, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Tự nhiên là cùng Đồ Mi tiểu thư nói làm nàng chú ý điểm tiểu thư a. Đồ Mi tiểu thư lại không ngu ngốc, nói nữa, còn có ra đâu, ra sẽ không làm tiểu thư thương tổn Đồ Mi tiểu thư. Linh nói xong liền phát hiện mị trong mắt tất cả đều là không tin, hắn đành phải tiếp tục, tiểu thư biết nặng nhẹ. Chính là bởi vì nàng hiểu lắm nặng nhẹ ta mới sợ sẽ bị thương Đồ Mi tiểu thư tâm A. Người suy nghĩ nhiều. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Mị thấp giọng. Trong phòng bệnh, Đồ Mi nhìn mắt Minh Thụy, vung trong tay tiểu thuyết, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, ta có thể trả lời liền nhất định trả lời. Ngươi không phải Đồ Mi đúng không? Minh Thụy thanh âm lộ ra khẩn trương. Đồ Mi mỉm cười lắc đầu, trước kia ta không phải. Hiện tại ta là. Đúng vậy, tiền trì Đồ Mi đã chết lúc sau nàng chính là trì Đồ Mi, trên thế giới này độc nhất vô nhị trì Đồ Mi. Cái gì kêu trước kia là, hiện tại không phải. Minh Thụy kỳ quái mà nhìn Đồ Mi, ngươi đem Đồ Mi làm sao vậy? Ta căn bản là không đem nàng thế nào, mà là nàng đã không ở thế giới này. Đồ Mi đạm thanh nói, Minh Thụy nhấp môi, ta không rõ ngươi ý tứ. Tiên trì Đồ Mi không phải đi tìm ngươi sao? Nàng theo như ngươi nói chút cái gì? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Minh Thụy đánh giá dựa vào trên giường bệnh Đồ Mi liếc mắt một cái. Liên mặt chữa thượng ý tứ, nàng đã không ở trên thế giới này. Ta không nghĩ ở lặp lại lần thứ ba. Hôm nay các ngươi có muốn hỏi liền hỏi đi. Qua hôm nay, ta không nhất định còn có tâm tình. Nếu chúng ta cùng muộn mạc vạch trần ngươi đâu? Minh Thụy lời nói rất giống là uy hiếp, Đồ Mi cười ha ha hai tiếng, ngươi nếu là muốn đi nói tùy tiện ngươi. Hảo Minh Thụy ta làm ngươi tới là làm ngươi đem phía trước không cùng ta nói xong nói ra tới. Không phải làm ngươi tới cãi nhau. Chí ẩm Thụy có chút nhìn không được Minh Thụy thái độ theo bản năng giúp đỡ nói. Uống nước tỉ, ngươi mới vừa không cũng nghe thấy sao. Nàng nói chính mình không phải Đồ Mi, nàng không phải Đồ Mi vì cái gì ngươi còn muốn giúp đỡ nàng. Minh Thụy ngữ khí có chút kích động. Đặc biệt là Đồ Mi ở thừa nhận chính mình không phải tiền trì Đồ Mi lúc sau hắn càng nổi giận. Tưởng tượng đến tiền trì Đồ Mi không ở trên thế giới này, hắn liền rất khó chịu. Bằng không đâu. Ta có thể làm cái gì? Chí ẩm Thủy hỏi lại Minh Thụy, ngươi phía trước nói có chuyện ta mới làm ngươi tới. Nếu ngươi không hỏi nói liền đi rồi, kế tiếp sự tình ta chính mình giải quyết. Uống nước tỉ, ta. Ta biết ngươi cùng Đồ Mi quan hệ thực hảo, cũng biết ngươi thích nàng. Nhưng là Đồ Mi đã không ở trên thế giới này, đây là thay đổi không được sự thật. Chí ẩm Thủy nói đi đến Đồ Mi mép giường, hơn nữa, ngươi xác định ngày đó đi tìm ngươi Đồ Mi mới là thật sự Đồ Mi sao? Uống nước tỉ, ngươi hoài nghi ta nói. Minh Thủy không thể tin tưởng mà nhìn Chí ẩm Thủy. Ta không có hoài nghi ngươi. Ta chỉ là từ khách quan góc độ thượng hỏi cái này vấn đề. Được rồi, các ngươi không cần xảo. Ta đã nói qua, hiện tại ta chính là Chí Đồ Mi, đây là không thể thay đổi sự thật. Trên thế giới này có như vậy huyền huyễn sự tình phát sinh cũng không phải ta có thể lựa chọn. Minh Thụy ngươi nếu lựa chọn tiếp tục trước mặt Trì Đồ Mi là bạn tốt cùng ta làm người xa lạ ta cũng không cái gọi là, rốt cuộc ta không phải nàng. Đồ Mi đã không muốn nghe Minh Thụy ở nhiều lời chút cái gì, nàng hiện tại thực bực bội. Ngươi! Đồ Mi vươn ra ngón tay nói rõ Thụy, có thể đi rồi. Ta vấn đề còn không có hỏi xong. Ok, ngươi không hỏi xong đúng không? Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, Minh Thụy gật đầu. Đồ Mi bỗng chốc cầm lấy bên cạnh thư liền ném qua đi, Lan. Đồ Mi thình lình xảy ra lửa giận sợ tới mức bên cạnh Trì ẩm Thủy thân mình run lên, nàng chạy nhanh cấp Minh Thụy đưa mắt ra hiệu, Minh Thụy ngươi chạy nhanh đi à. Minh Thụy không có lựa chọn tránh né, trực tiếp bị tiểu thuyết tạp vừa vặn, Trì ẩm Thủy bất đắc dĩ đành phải đem phòng bệnh môn mở ra, đem Minh Thụy lôi kéo đi ra ngoài trước tiêu xưng hạ. Vì thế, phía trước hỏi chuyện liền hạ màn, không giải quyết được gì. Mị kịp thời tiến vào đem trên mặt đất tiểu thuyết nhặt lên tới. Đồ Mi tiểu thư, ta không có việc gì, đem tiểu thuyết cho ta đi, vừa rồi cùng tỷ của ta cùng nhau đi ra ngoài người kia, về sau không cần bỏ vào tới. Đồ Mi đạm thanh phân phó, nàng không nghĩ cho chính mình tìm phiền lòng sự tình, Minh Thụy đối với nàng tới nói có thể không, dù sao cũng là tiền trì Đồ Mi bạn bè tốt, cùng nàng không có nửa phần quan hệ, tuy rằng nàng rất muốn thế tiền trì Đồ Mi làm chút cái gì, nhưng những người đó không tiếp thu nói, nàng là không chuẩn bị lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông. Đúng vậy, Mị gật gật đầu. Nhà các ngươi ra đâu? Đồ Mi nghĩ nửa ngày cũng chưa nhìn thấy một mạc, theo bản năng hỏi hạ. Lôi kéo tiểu thư về nhà thay quần áo đi. Chí niệm xương A. Đồ Mi xách một tiếng, nàng lời nói thật nhiều. Mị bất đắc dĩ gật đầu, nhìn đóng lại phòng bệnh môn liếc mắt một cái, theo sau đi đến Đồ Mi bên người nhỏ giọng. Đồ Mi tiểu thư, thỉnh ngươi chú ý tiểu thư một chút, nàng rất nguy hiểm. Đồ Mi dương mắt nhìn Mị liếc mắt một cái, ngươi xác định muốn như vậy? Mị gật gật đầu. Tuy rằng tiểu thư cũng là chủ tử, nhưng ta là gia trực thuộc, an toàn của ngươi so tiểu thư tới quan trọng đến nhiều. Ta nghe nói ngươi cùng Trì Niệm Xương quan hệ thực hảo, ngươi nói như vậy không sợ nàng sẽ sinh khí sao? Nàng giống nhau sẽ không sinh khí, hơn nữa liền tính nàng giận ta, xem ở ra mặt mũi thượng nàng cũng sẽ không đối ta thế nào. Nhưng là Đồ Mi tiểu thư, ngươi không giống nhau, ta chỉ là thủ hạ, mà ngươi lại là gia thích người. Mị nói một đốn, không biết có nên hay không tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc nàng hoài nghi chính là tiểu thư thích Linh, nhưng Linh lại nói nàng thích ra. Lúc này nàng ở rồi dám, rốt cuộc là nàng giác quan thứ 6 chuẩn một ít đâu, vẫn là Linh phân tích chuẩn một ít. Làm sao vậy? hối hận. Đỗ Mi nhướng mày, phía trước bị Minh Thụy làm ra tới hỏng tâm tình tức khắc biến mất, nàng là cái không lớn ái đem buồn bực lưu tại trong lòng người, phía trước lấy tiểu thuyết ném Minh Thụy sau khí đã tiêu hơn phân nửa. Không phải. Mỹ lắc đầu. Hảo, ta đã biết, ta sẽ chú ý, cảm tạ. Đỗ Mi nói phất tay làm nàng cũng đi ra ngoài, hiện tại nàng tưởng một người an tĩnh một lát, ai cũng không nghĩ thấy. Hộ sĩ tự cấp Minh Thụy băng đắp, Trì Ẩm Thủy ngồi ở một bên, Minh Thụy, chuyện này thôi bỏ đi. Tính. Uống nước tỉ, nàng không phải nói Minh Thụy không có tiếp tục nói tiếp, Trì Ẩm Thủy nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái, lấy quá nàng trong tay túi trường nước đá, ta đến đây đi. Hộ sĩ gật đầu, không có nói nhiều đi ra ngoài. Uống nước tỉ, ngươi biết rõ nàng không phải Đồ Mi vì cái gì còn muốn như vậy. Minh Thụy, ngươi nói nàng không phải Đồ Mi nàng liền không phải Đồ Mi sao? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này? Nạ giám định. Uống nước tỉ ngươi cùng nàng làm nạ giám định sẽ biết. Không có khả năng Minh Thụy. Trì Ẩm Thủy lắc đầu, đem Đồ Mi là nàng nhân cách thứ hai chuyện này giấu giếm xuống dưới. Nàng chính là ta muội muội, Trì Đồ Mi. Chính là Đồ Mi tỉ ngươi phía trước còn nói nàng không phải. Minh Thụy nói rít gào. Ân. Trì Ẩm Thủy gật đầu, phía trước nghe xong ngươi nói. Ta thật sự cảm thấy nàng không phải Đồ Mi, cho nên ta hỏi, nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân ta liền không thể nhiều lời. Vì cái gì a uống nước tỉ? Minh Thụy hỏng mất, nghĩ về sau sẽ không còn được gặp lại tiền Trì Đồ Mi. Minh Thụy ngươi đây là tội gì, liền tính nàng là ai, kết quả đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nàng trong lòng không có ngươi. Ngươi trước kia không đều cùng nàng làm bằng hữu làm được hảo hảo sao? Vì cái gì lúc này đây muốn như vậy chấp nhất đâu? Bởi vì ta sẽ không còn được gặp lại nàng a. Minh Thụy đều sắp khóc ra tới, hắn sẽ không còn được gặp lại Đồ Mi, nếu ngày đó hắn toàn bộ lựa chọn tin tưởng Đồ Mi sẽ là như thế nào tình huống. Khẳng định cùng hiện tại không giống nhau đi, Đồ Mi lúc ấy khẳng định là phát hiện chính mình không có toàn bộ tín nhiệm hắn, cho nên mới sẽ cùng quyền thần đi ra ngoài. Nếu không cùng quyền thần đi ra ngoài liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ, nàng cũng liền sẽ không vĩnh viễn biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 206 đã vô pháp vãn hồi. Hắn thực hối hận lúc trước chính mình không có theo sau. Nhưng cũng biết, hiện tại muốn vãn hồi đã chậm. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn thường xuyên đều suy nghĩ, nếu lúc ấy hắn theo đi lên, kết quả có thể hay không không giống nhau. Có lẽ, hắn nhận thức cái kia Trì Đồ Mi còn hảo hảo trên thế giới này, lại hoặc là nói. Đáng tiếc chính là, trên thế giới này là không có nếu, cũng không có lẽ. Trì Ẩm Thủy đem Minh Thụy thương tâm thần thái xem ở đáy mắt, bất đắc dĩ nói, này không phải chúng ta có thể lựa chọn, cũng không phải Đồ Mi có thể lựa chọn. Nếu có thể nói, ngươi cũng có thể đương nàng là Đồ Mi, bởi vì nàng biết chúng ta sở hữu ký ức. Uống nước tỉ, đây là có ý tứ gì? Nàng là người nhân bản sao? Con bị thấy vào ký ức. Chẳng lẽ chỉ ra bị theo dõi? Không phải. Trì Ẩm Thủy lắc đầu, ngươi cũng loạn suy nghĩ, ta không nói tự nhiên có ta không nói lý do, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nàng cũng là Đồ Mi. Nàng muốn như thế nào cùng Minh Thụy nói hiện tại Đồ Mi là nàng nhân cách thứ hai phân liệt ra tới đâu? Nàng chính mình đều không phải hoàn toàn tin tưởng chuyện này, lại như thế nào làm Minh Thụy tin tưởng. Uống nước tỉ, kia rốt cuộc là có ý tứ gì là? Ngươi nói cho ta đi, bằng không ta này trong lòng rất là khó chịu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói. Minh Thụy mấy ngày nay áp lực đều quá lớn, từ Đồ Mi ra tai nạn xe cộ hắn liền vẫn luôn cảm thấy là chính mình không có theo sau nguyên nhân. Hiện tại biết tiền Trì Đồ Mi thật sự không ở trên thế giới này về sau, hắn càng là áy náy. Minh Thụy! Ngươi thật sự không cần áy náy, này mặc kệ chuyện của ngươi. Trì Ẩm Thủy thật sự là không biết muốn cùng Minh Thụy như thế nào giải thích, nàng sợ nói Minh Thụy lại không tin. Uống nước tỉ, ta cầu xin ngươi, ngươi nói đi. Minh Thụy lần đầu tiên ở Trì Ẩm Thủy trước mặt lộ ra khẩn cầu tư thái, Trì Ẩm Thủy đem trong tay túi trường nước đá bông, vậy ngươi nghe hảo. Ta kế tiếp nói không phải huyền huyễn tiểu thuyết, cũng là sự thật. Minh Thụy khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, Trần Trơ Thủy lúc này mới mở miệng, ngươi hẳn là xem qua xuyên qua tiểu thuyết đi. Đồ Mi trạng hướng liền cùng hiện tại rất giống, hiện tại Đồ Mi là bị phân liệt ra tới nhân cách thứ hai, nàng biết tiền Trì Đồ Mi tồn tại, mà tiền Trì Đồ Mi lại không biết nàng. Là ai nhân cách thứ hai? Minh Thụy đưa ra nghi vấn. Đồ Mi. Trì Ẩm Thủy nhấp môi, vì làm Minh Thụy có thể dễ chịu điểm. Nàng quyết định giải cái dối. Khó trách ngươi nói nàng vẫn là Đồ Mi chính là ý tứ này sao? Minh Thụy nhìn Trì Ẩm Thủy, kia ngày đó cái kia bác sĩ là gạt ta sao? Nàng nói Đồ Mi không có tinh thần nhân cách phân liệt. Chỉ là tinh thần không được tốt. Ngươi cảm thấy Đồ Mi trạng thái là cái loại này bác sĩ là có thể nhìn ra được tới sao? Đừng khôi hài. Trì Ẩm Thủy nói lại cầm lấy túi trường nước đá cho hắn băng đắp. Chờ lát nữa ngươi liền trở về đi. Chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nói. ngươi cũng không nên trách là đồ mi sai rồi. Rốt cuộc nàng bị nhân cách phân liệt ra tới cũng không phải nàng có thể lựa chọn. Biết không? Minh Thụy gật đầu, ta đã biết uống nước tỉ. Chi ẩm Thủy gật đầu, nàng phía trước một ít hành động khẳng định cũng làm đồ mi thương tâm, trước mắt nàng cũng không biết muốn như thế nào đi đối mặt từ trên người nàng phân liệt ra tới nhân cách thứ hai. Uống nước tỉ, chờ lát nữa ta đi theo đồ mi nói lời xin lỗi. Ngươi sẽ giúp ta sao? Ta như thế nào giúp? Chi ẩm Thủy bất đắc dĩ cười, ở ngươi tới phía trước, ta cũng là không tin. Cho nên đồ mi hiện tại hẳn là không nghĩ thấy hai chúng ta. Kia làm sao bây giờ? Minh Thụy nóng nảy, một tay đem Chỉ Ẩm Thủy tay bắt lấy, uống nước tỉ, chúng ta xúc phạm tới đồ mi đúng không? Nàng vốn dĩ cũng đã vết thương chống chất, hiện tại bọn họ lại ở nàng ngực thượng cắm vào một cây đao sao. Nghĩ, Minh Thụy liền càng là ấy nấy. Minh Thụy, này không phải ngươi sai, cũng không phải ta sai. Càng không phải đồ mi sai. Này không phải chúng ta có thể lựa chọn sự tình, cho nên không cần thiết cảm thấy ấy nấy cái gì. Chỉ là đồ mi nàng Chỉ Ẩm Thủy nói chính mình đều có chút nói không được nữa mí môi. Phát tin nhắn đi. Phát tin nhắn. Ân. Chi ẩm Thủy gật gật đầu, chúng ta đi xin lỗi đồ mi không nhất định sẽ tiếp thu, chúng ta gọi điện thoại nàng cũng không nhất định sẽ tiếp, cho nên phát tin nhắn đi, nàng sẽ nhìn đến, chỉ cần chúng ta xin lỗi truyền đạt liền hảo. Đồ mi tiếp thu hay không chỉ là thời gian vấn đề, nàng cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau nghĩ thông suốt. Đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, ai làm thương tổn đã tạo thành đâu. Thương tâm nói, là không có địa phương có thể vứt. Minh Thủy gật gật đầu. Ta đây hiện tại liền phát. Nói liền cầm lấy di động mân mê lên, Chi ẩm Thủy thở dài đi đến một bên, nàng có thể cấp Minh Thủy ra chủ ý, nhưng là chính mình lại không biết nên làm như thế nào. Xin lỗi sao? Không, nàng không mở miệng được, mặc kệ hiện tại đồ mi có phải hay không nàng nhân cách thứ hai, nàng muội muội chỉ đồ mi không ở trên thế giới này đều là thay đổi không được sự thật. Chính là nàng muốn nói như thế nào phục ba mẹ đi tin tưởng chuyện này. Lại muốn như thế nào cùng ra ra mãi mãi công đạo. Chi ẩm Thủy mê mang. Tiểu Vũ tìm được Chỉ Ẩm Thủy thời điểm nàng còn đang ngẩn người, mà Minh Thủy còn lại là ở nghiêm túc biên tập tin nhắn. Đại tiểu thư, chúng ta khi nào về nhà nha? Ta mụ mụ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói nếu là ta lại không quay về nói, về sau khiến cho ta sống nhờ ở trường học không chuẩn về nhà. Tiểu Vũ hốc mắt hồng hồng, bị Lưu Tẩu cấp khí chứ, nàng là hảo tâm nghĩ đến bồi nhị tiểu thư trò chuyện, lại bị chính mình mụ mụ cấp mắng. Đi thôi, hiện tại liền trở về. Chỉ Ẩm Thủy đứng lên nhìn mắt Minh Thủy, Minh Thủy. Ngươi không đi sao? Ta đem tin nhắn đã phát lại đi, uống nước tỉ ngươi đi trước đi. Minh Thủy đầu cũng không nâng còn đang không ngừng mà biên tập, Chỉ Ẩm Thủy đi theo Tiểu Vũ phía sau đi ra ngoài, Tiểu Vũ hồi phòng bệnh đi lấy bao, Chỉ Ẩm Thủy đứng ở bên ngoài, Tiểu Vũ, thuận tiện giúp ta cũng lấy ra tới một chút, ta đi hạ phòng vệ sinh. Nga! Tiểu Vũ gật gật đầu, kỳ quái mà vai phía dưới, vì cái gì đại tiểu thư không đi trong phòng bệnh phòng vệ sinh đâu? Vệ sinh công cộng gian nhiều giờ a. Lấy hảo bao bao Tiểu Vũ liền cùng đồ mi phất tay tái kiến, nhị tiểu thư, ta mẹ nói nàng lập tức liền đem bữa tối đưa lại đây, làm ngươi hơi chút chờ một chút. Ân, trên đường cẩn thận. Đồ mi nhàn nhạt mà gật đầu, tinh thần trạng thái thoạt nhìn thật không tốt. Tiểu Vũ đi ra phòng bệnh sau, Chỉ Ẩm Thủy còn không có từ phòng vệ sinh ra tới, nàng liền chạy chậm đến mị bên cạnh, mị tỷ tỷ, nhà ta nhị tiểu thư tâm tình giống như không thế nào hảo, ngươi muốn hay không bồi nàng nói một lát lời nói. Ta hiện tại bồi không được. Bởi vì ta mụ mụ muốn ta chạy nhanh trở về, bằng không liền phải đem ta đuổi ra ra. Hảo, ta đây đi vào bồi đồ mi tiểu thư nói chuyện thiếm, ngươi trở về nói yêu cầu ta tìm người đưa sao. Không cần, ta cùng đại tiểu thư cùng nhau trở về. Kia hảo, mị gật gật đầu, đẩy ra phòng bệnh môn, nhìn đến đồ mi sắc mặt không đối khi, tức khắc nhấp môi hạ quyết định phải cho ra gọi điện thoại. Đồ mi không có phát hiện mị vào được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó đang ngẩn người. Chương 207 có cái ca ca thật tốt. Muộn mạc cùng Trì Niệm Xương đang ở tới bệnh viện trên đường liền nhận được Mỹ đánh lại đây điện thoại. Uy, ra. Điện thoại một hồi, Mỹ khẩn trương vô cùng thanh âm liền từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Muộn mạc sắc mặt một trận, tưởng đồ mi ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì nhi? Đồ mi tiểu thư từ nàng cái kia cái gì bạn bè tốt Minh Thụy tới lúc sau, tâm tình liền vẫn luôn thật không tốt. Phía trước các nàng nói chuyện ta lảng tránh, kết quả liền cái dạng này. Mị nói cũng thực vô ngữ, không phải nói tốt bạn bè tốt sao. Vì cái gì không thể đậu đồ mi tiểu thư vui vẻ, thế nào cũng phải làm nàng tâm tình không hào đâu. Ta đã biết. Ra, ngươi chừng nào thì lại đây a? Đang ở trên đường. Muộn mạc đạm thanh trả lời. Nga, ta đây trước treo. Mị nói xong cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu liền phát hiện đồ mi chính nhướng mày nhìn nàng. Nàng đưa điện thoại di động hướng trong túi một tắc, đồ mi tiểu thư. cấp Muộn Mạc gọi điện thoại. Đỗ Mi đạm thanh hỏi, trên mặt biểu tình nhìn không ra tới nàng chân thật ý tưởng. Giờ khác này Đỗ Mi có làm mị cảm thấy nàng đối mặt chính là nhà mình ra giống nhau, nàng gật gật đầu ân thanh, ra nói hắn đã ở tới trên đường. Nga. Đỗ Mi thoạt nhìn không có bao lớn hứng thú bộ dáng, đem mép giường thư đều phóng tới ngăn tủ thượng, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người chờ lát nữa. Chờ hạ nhà ngươi ra tới, ta nếu là ngủ rồi nói, đừng gọi ta. Đúng vậy mị gật gật đầu, tuy rằng nàng không biết Đỗ Mi ở chơi cái gì, nhưng là nàng hiện tại tâm tình không tốt, nàng vẫn là nhân nhượng nàng một ít đi, hết thể chờ ra tới giải quyết là đủ rồi. Mị đi ra ngoài, Đỗ Mi thở dài. Ai? Tuy rằng sớm biết rằng muốn Trì Ẩm Thủy tiếp thu nàng là cái rất khó sự tình, nhưng lại là không nghĩ tới chính mình có như vậy pha lê tâm, gần bởi vì nàng lui về phía sau một bước liền cảm thấy khó chịu vô cùng, quả nhiên là quá mức để ý sao. Xem ra vẫn là đến vô tâm không phổi mới hảo A, như vậy mới có thể bách độc bất xâm. A Nam, khai nhanh lên. Muộn Mạc quải xong điện thoại liền phân phó A Nam khai nhanh lên. Hóa thân vì tài xế A Nam gật gật đầu, tốt, ra. Trí Niệm Sương chớp chớp mắt, ca, là xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Mi các nàng. Ngươi phía trước cùng Minh Thụy các nàng cùng nhau tới, hắn cùng Trì Ẩm Thủy nói chút cái gì? Cũng không có gì A. Trí Niệm Sương lắc đầu. Đông chốc nàng sắc mặt nghiêm. Ta nhớ ra rồi, phía trước kia Minh Thụy vẫn luôn cùng uống nước nói hoài nghi Đỗ Mi không phải Đỗ Mi. Sau đó đâu? Sau đó uống nước liền mang Minh Thụy tới hỏi Đỗ Mi bái, bất quá sau lại không hỏi liền đi rồi à. Muộn Mạc trầm mặc không nói gì, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Kia Minh Thụy là như thế nào biết hiện tại Đỗ Mi không phải tiền trì Đỗ Mi đâu? Ca, ngươi đừng có gấp, ta tưởng điểm này việc nhỏ Đỗ Mi chính mình có thể thu phục. Muộn Mạc lắc đầu, chuyện này không đơn giản như vậy. Ai? Trí Niệm Sương trước mắt, nhìn Muộn Mạc ánh mắt trong lòng thất kinh, tuy rằng nàng không chán ghét Đỗ Mi. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, nàng ca thật sự nghiêm túc. Nàng ca nghiêm túc ý tứ đại biểu cho cái gì nàng không biết, nàng chỉ biết, khó xử Đỗ Mi người muốn tao ương. Nàng ca người này khác đều hảo, chính là có một chút, dị thường bên vực người mình. Trước kia hắn bên người này đó nữ nhân bị nàng sửa trị qua đi, đều sẽ đi tìm nàng ca cáo trạng, chính là nàng ca bang từ trước đến nay đều là nàng, mà không phải các nàng. Tuy rằng nàng biết chính mình cùng ca ca không có huyết thống quan hệ, cũng biết người khác đều loạn truyền nàng đối ca ca cảm tình. Nhưng nàng đấy lòng biết, nàng đối Muộn Mạc, từ trước đến nay đều chỉ có huynh muội chi tình, không có tình yêu nam nữ. Nàng sở dĩ không thích này đó nữ nhân vây quanh ở Muộn Mạc bên người, là bởi vì xuất hiện ở hắn bên người nữ nhân nàng đều có triển khai điều tra quá. Một khi từng có vết nhơ, nàng liền không thể tiếp thu người kia đãi ở nàng ca ca bên người. Bởi vì hắn là như vậy ưu tú. Các nàng căn bản là không xứng với. Tuy rằng nàng ý tưởng này là cực đoan, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình có sai, bởi vì ca ca trừ bỏ là ca ca ở ngoài, vẫn là ân nhân cứu mạng. Lại như là ba ba mụ mụ, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng, từ nhỏ nàng nguyện vọng chính là có thể trở thành cùng ca ca giống nhau người, bảo hộ cùng chiếu cố bên người người. Tuy rằng sau lại nàng đã biết, đó là không có khả năng sự tình, chỉ cần có ca ca ở, nàng vĩnh viễn đều là bị ca ca bảo hộ người. Kaka, ngươi chuẩn bị khi nào cùng Đỗ Mi cầu hôn A? Trí Niệm Sương một câu thiếu chút nữa không làm A Nam trực tiếp bay đi ra ngoài, xem bộ dáng này, nhà hắn tiểu thư là nhận đồng ra cùng Đỗ Mi tiểu thư chuyện này. Vẫn là nàng có khác mục đích. Ngươi thích nàng. Muộn Mạc nhìn Trí Niệm Sương biểu tình phóng nhu. Cùng xem người khác khi không giống nhau. Trí Niệm Sương gật gật đầu, ta xem nàng thực thuẫn mắt, Kaka muốn cưới người nếu là nàng lời nói ta không ý kiến. Nói nàng một đốn, chỉ là Kaka. Kia nước Pháp công chúa ta sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng giống như nhận định ngươi làm sao bây giờ. Linh sẽ xử lý tốt. Muộn Mạc vươn tay sờ sờ Trì Niệm Sương đầu, chuyện này ngươi không cần tham dự đi vào. Là ta thân phận quá đặc thù sao? Trì Niệm Sương nhìn Muộn Mạc, thân phận của nàng vẫn luôn là cái bí mật, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn đều đang hỏi Muộn Mạc, nhưng Muộn Mạc trước nay đều không có nói qua. Nàng không ngừng một lần muốn đi tra, lại luôn là bị người đánh gãy cấp phá hư. Trước kia nàng còn sẽ phát điên. Sau lại biết là ca ca sau liền bảo trì trầm mặc, bởi vì trên thế giới này, trừ bỏ ca ca không có người sẽ đối nàng hảo. Tất cả mọi người cảm thấy nàng không thật, đều cảm thấy nàng tàn nhẫn, cố tình cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, ngay cả ca ca bên người người cũng là như thế này. Chờ ngươi mãn 23 tuổi khi ta liền nói cho ngươi. Muộn Mạc thu hồi tay, dựa vào xe ghế nửa hít mắt, Trì Niệm Sương Nga Thanh, chính là ca ca ta hiện tại liền 25 tuổi A. Ngươi sinh nhật là năm nay cuối cùng một ngày. Ca ca ngươi không phải nói ta không phải chung người trong nước không cần quá Trung Quốc sinh nhật sao? Ta là người Trung Quốc. Muộn Mạc đạm thanh. Trí Niệm Sương nhấp môi, hảo đi, ca ca là chung người trong nước, kia nàng cũng giữa người trong nước hảo, dù sao nàng cũng rất thích Trung Quốc, nơi này người đều thực thân thiết, không giống nước ngoài. Đúng rồi ca ca, ta phía trước vẫn luôn quên hỏi, ngươi làm Linh đi làm cái gì nhiệm vụ đi à? Nói đến lúc không giờ, Chỉ Niệm Xương đôi mắt lóe quang, muộn mạc ánh mắt bất biến, đạm thanh, ngươi thích Linh. Không phải à, ta chỉ là cảm thấy hắn giống đệ đệ, cho nên mới sẽ đặc biệt chú ý một chút. Chỉ Niệm Xương theo bản năng phản bác muộn mạc nói, nhưng nàng càng là phản bác mau, muộn mạc càng là cảm thấy khả nghi. Linh cùng Mị ở bên nhau. Muộn mạc chính là cố ý nói ra chuyện này, hắn không phải không đau Chỉ Niệm Xương, mà là sợ nàng ham đến quá sâu, cho nên muốn ở nàng còn không có ham đi xuống thời điểm đem nàng cấp kéo lên. Ai? Bọn họ ở bên nhau. Nam nữ bằng hữu. Chỉ Niệm Xương trên mặt thoạt nhìn không có nửa phần mất mát cùng thương tâm, đại đại giật mình làm muộn mạc nhướng mày, nha đầu này, thế nhưng đem biểu tình quản lý đến tốt như vậy, nhưng thật ra hắn có chút thất sách. Chưa xong còn tiếp. Chương 208 còn không có cầu hôn đâu. O, khẩu, o. Cuối tuần vui sướng. Không thèm để ý. Muộn mạc nhướng mày nhìn Chỉ Niệm Xương. Chỉ Niệm Xương lắc đầu, nhân tiện cho muộn mạc một cái xem thường, ta làm gì muốn để ý. Mị tuy rằng trên danh nghĩa là ca ca thuộc hạ của ngươi, nhưng cùng ta quan hệ còn xem như không tồi, Linh đâu, ta vẫn luôn đương hắn là đệ đệ tới xem, chỉ là bọn hắn ở bên nhau làm ta có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Chỉ Niệm Xương mặc nói. Muộn mạc lại nhướng mày, ngươi xác định. Xác định cùng với khẳng định, ai ta nói ca à, ngươi như thế nào đối chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ Niệm Xương chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn muộn mạc. Nàng ca từ trước đến nay đều không phải như vậy bắt quái người à, chẳng lẽ là bởi vì cùng nàng có quan hệ. Muộn mạc khỏe miệng mỉm cười, chẳng nếu lơ đãng mà ném ra một câu, ta còn tưởng rằng ngươi thích Linh. Chỉ Niệm Xương lắc đầu, tuy rằng có điểm hảo cảm, bất quá kia cũng là bằng hữu chi gian cái loại này, còn không xem như ái, ca ca ngươi đừng cái này biểu tình, cảm giác ta đang nói dối dường như. Nàng nếu là vừa nói dối, ca ca tuyệt đối là nhìn ra được tới. Ở vài phút trước kia, nàng thừa nhận nàng đối Linh vẫn là có như vậy một chút tâm tình, nhưng hiện tại lại là tan biến. Nàng từ trước đến nay đều không phải cái rộng rãi người, nhưng ở đối chính mình cảm tình mặt trên lại là rộng rãi thực, bởi vì nàng không nghĩ bị thương tổn, cho nên nàng không dám dễ dàng đi ái. Bởi vì nàng sợ ở còn không có gặp được tốt nhất người khi, liền đem chính mình tốt nhất một mặt cấp dùng xong rồi, cho nên nàng thực quý trọng. Ca, ngươi là khi nào thích Thượng Đồ Mi? Không biết. Ai? Không biết. Chỉ Niệm Xương thay đổi cái tư thế, không thể tin tưởng mà nhìn nàng ca, thiên kia, ca, ngươi cũng sẽ nói không biết. Ngươi không phải là còn không có hoàn toàn đối Đồ Mi? Chỉ Niệm Xương kế tiếp nói chưa nói xong, bởi vì nàng ca trên mặt lại dơ lên kia mê chi mỉm cười. Ca, đối mội mội ngươi cũng cái này cười a, ngươi liền nói cho ta sao, ta rất tò mò a. Cảm tình là dễ háo phẩm, ta chỉ nghĩ đem tốt nhất chính mình để lại cho đúng người. Muộn mạc ném ra một câu, tức khắc làm Chỉ Niệm Xương bưng kín miệng. Ta thiên, nàng ca ca thế nhưng lại như vậy lửa tình người. Nàng nhưng thật ra lần đầu tiên phát hiện, chính là ca. Tốt nhất ngươi, ngươi từ trước đến nay đều giữ lại, nào dễ dàng như vậy bị tiêu hao a. Chỉ Niệm Xương nhịn không được phun tào một chút. Trước kia hắn bên người này đó nữ nhân tuy rằng đều là bị nàng giải quyết rớt, chính là không có ca ca cho phép, nàng cũng là sẽ không làm a dù sao cho tới nay đều là bị ca ca đương đau xử, bất quá nàng cũng thói quen chính là. Chỉ là nguyên lai. Nàng ca ca ý tưởng cũng là cùng nàng giống nhau a, không chịu dễ dàng trả giá chính mình chân thật cảm tình. Bọn họ không sợ bỏ lỡ tốt nhất người, mà là sợ ở gặp được càng tốt người khi, đã đem tốt nhất chính mình dùng xong rồi, tiếc nuối hai chữ, thực trọng. Không phải ai đều lương beo đến khởi. Ra, tiểu thư, tới rồi. Chỉ Niệm Xương còn muốn nói gì? Xe lại ngừng lại, A Nam xoay người nói câu lời nói sau đã đi xuống xe thế hai người mở cửa xe. Chỉ Niệm Xương nhìn bên cạnh cao thâm khó đoán muộn mạc. Nhấp môi, chính là ca ca, ngươi nghiêm túc Đổ Mi lại là nghĩ như thế nào? Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng đều là của ta, đây là thay đổi không được sự thật. Muộn mạc bá đạo nói xong, thuận tay đem Chỉ Niệm Xương hướng ngoài xe đẩy, xuống xe đi. Nga. Chỉ Niệm Xương đã đổi đi phía trước xuyên áo quần lỗ lăng, đổi thành trắng tinh váy dài, ăn mặc tiểu bạch dày, thoạt nhìn thập phần tươi mát khả nhân. Lưu Tẩu mới từ trong phòng bệnh ra tới liền thấy Muộn Mạc cùng Chỉ Niệm Xương, nàng theo bản năng cùng Muộn Mạc chào hỏi, Muộn Mạc thiếu gia. Ân. Muộn Mạc nhàn nhạt gật đầu, cùng nàng gặp thoáng qua, Lưu Tẩu ánh mắt ở Chỉ Niệm Xương trên người dừng lại nửa giây, trong đầu lóe đại đại nghi hoặc, đi theo Muộn Mạc thiếu gia bên cạnh cái này nữ hài là ai? A, ca ca ngươi hảo giảo hoạt, chính mình đi vào đều không gọi ta. Như là cố ý, lại như là lơ đãng, Trì Niệm Xương bỗng chốc để cao thanh âm, chạy chậm vào phòng bệnh. Đã muốn chạy tới đại sảnh, Lưu Tẩu theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thấy một mặt màu trắng bóng dáng, ca ca. Vừa rồi vị kia xuyên bạch sắc váy tiểu thư kêu Muộn Mạc thiếu gia vì ca ca, cho nên là Muộn Mạc thiếu gia muội muội, không phải Nhị tiểu thư tình địch. Lưu Tẩu mang theo nghi hoặc rời đi bệnh viện, nàng chuẩn bị về nhà đi hỏi một chút đại tiểu thư, nàng hẳn là rõ ràng điểm này. Lưu Tẩu đi rồi, mị từ chỗ tối ra tới, cùng nam một nam hai chào hỏi, đi trước chuẩn bị ra cùng tiểu thư bữa tối, ta đưa Lưu Tẩu trở về. Hảo, ngươi chờ lát nữa cũng trở về ăn đi, chúng ta đem ngươi kia phân mang về tới. Nam vừa nói làm nam nhị canh giữ ở bệnh viện, hắn còn lại là đi chạy chân mua bữa tối. Mị gật đầu, đúng rồi, đừng quên Linh, hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại sao? Như thế nào không nhìn thấy? Nam một đã đi rồi, nam nhị phát ra nghi hoặc, mị hướng bên trong nhìn mắt, phía trước ra còn không có lại đây, ta làm hắn đi trước nghỉ ngơi một lát. Hảo, ta đưa Lưu Tẩu đi, ngươi chú ý một chút chúng quanh. Nam nhị gật đầu, nhìn mị thân ảnh ở trong đêm đen biến mất. Trong phòng bệnh, Đồ Mi tâm tình đã bình phục xuống dưới, đang chuẩn bị cầm lấy tiểu thuyết xem thời điểm liền thấy cửa phòng lại bị đẩy ra, Muộn Mạc thân xuyên một thân hưu nhàn trang đi đến, mà Trì Niệm Xương còn lại là một thân váy trắng, hai người thoạt nhìn thập phần đang đối này tình huống, nàng nhướng mày, ngồi. Muộn Mạc mỉm cười ngồi xuống, ăn qua. Đồ Mi gật gật đầu, chờ ngươi tới ta đều phải chết đói, các ngươi đổi cái quần áo muốn lâu như vậy. Nói nhìn về phía Trì Niệm Xương, nhìn dáng vẻ, nàng cũng chính là thay đổi cái quần áo, cũng không tỉ mỉ trang điểm bộ dáng yêu cầu thời gian dài như vậy. Ngươi rất bất mãn. Ân. Muộn Mạc đệ thấp lười biếng tiếng nói mang theo khác dụ hoặc, Đồ Mi vươn một ngón tay đem thỏ qua tới Tuấn Nhan chọc hai, đối với Trì Niệm Xương nói, Xương Nhi ngồi đi. Trì Niệm Xương gật gật đầu, nhìn Đồ Mi làm lơ nhà mình lão ca, đáy lòng cười phiên thiên, trên mặt lại là vẫn duy trì đáng yêu mỉm cười. Đồ Mi, ngươi muốn xem cái này sao? Tay nàng chỉ Đồ Mi mặt khác một bàn tay thượng tiểu thuyết. Đồ Mi gật gật đầu ân thanh, phía trước ngươi ca đi giúp ta mua, ta nhàm chán à, hắn lại không cho ta xuất viện. Đúng rồi, Sương Nhi, ngươi là người nước nào? Nước Pháp. Trì Niệm Sương mỉm cười, nói đúng ra là Trung Pháp hôn huyết, bất quá, ngươi từ bên ngoài xem nói là nhìn không ra tới. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ bị nước Pháp hoàng thất vứt bỏ nguyên nhân. Thật là nhìn không ra tới. Đồ Mi không có tiếp tục hỏi đi xuống. Từ Trì Niệm Xương khẽ biến biểu tình chung nàng liền cảm thấy thân thế nàng khẳng định là có khả nghi địa phương, bằng không nàng cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Dù sao nàng phía trước cũng đoán được, nàng không có khả năng là Muộn Mạc thân sinh muội muội, tuy rằng đều lớn lên thực tinh xảo. Nhưng ngũ quan tinh xảo đến lại các có bất đồng. Đúng rồi, Đồ Mi tẩu tử, phía trước mị gọi điện thoại cấp ca ca nói ngươi tâm tình không tốt, là chuyện gì xảy ra a? Là ngươi cái kia bạn bè tốt nói thực quá mức nói sao? Như thế không có. Hắn chỉ là cùng tỷ tỷ của ta nói một chút ta thân phận mà thôi. Đỗ Mi nói nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, không biết hắn là hoàn toàn dựa suy đoán, vẫn là tiền trì Đỗ Mi nói với hắn cái gì. Bất quá này đối với ta tới nói đều không quan trọng. Dù sao kia đều là tiền trì Đỗ Mi bạn bè tốt. Cùng ta không có quan hệ. Trì Niệm Xương trước mắt, tiền trì Đỗ Mi. Đây là cái quỷ gì? Trì Niệm Xương trên mặt là không chút nào che giấu nghi hoặc, Đỗ Mi nhìn một trận buồn cười. Sương Nhi phía trước là ở nơi nào nhìn đến tỷ tỷ của ta cùng Minh Thụy. Chạy chữa viện cách vách trong tiệm. Trì Niệm Sương nói còn chỉ. Kia các nàng chưa nói cái gì sao? Nói. Nói ngươi không phải Đồ Mi gì đó, bất quá ta chỉ nghe được mặt sau, không nghe được phía trước, cho nên cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Đồ Mi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không hỏi ngươi ca. Hắn sẽ không nói. Trì Niệm Sương nhún nhún vai. Làm ra cùng nàng ăn mặc thực không phù hợp một cái biểu tình tới. Đỗ Mi che miệng lại cười hạ, kỳ thật cũng không có gì, dù sao ngươi không quen biết phía trước ta, trực tiếp nhận thức hiện tại ta là được. Cũng đúng. Trì Niệm Xương gật gật đầu. Các ngươi ăn quà cơm chiều không? Đỗ Mi liếc bên cạnh Muộn Mạc liếc mắt một cái, dược ăn. Không, Nam ca quên đi ta. Muộn Mạc nói ủy khuất đôi mắt nhỏ tức khắc phiêu hướng Đỗ Mi. Đỗ Mi mắt trợn trắng, A Nam. Đỗ Mi tiểu thư, ra ở hãm hại ta. Tiểu thư có thể làm chứng. Phía trước ta đem dược cho hắn, hắn không uống. A Nam nói xong nhanh chóng dụ mắt. Không đi xem Muộn Mạc mặt. Nam ca, cáo chẳng nha. A Nam đầu rũ đến lợi hại hơn, một câu cũng không nói, hoàn toàn nằm ngay đơ chung. Đỗ Mi vô ngữ mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Hảo, A Nam ngươi đi đem dược làm ra, ta nhìn hắn ăn. Nói xong Đỗ Mi liền nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, không phải nói trở về dưỡng bệnh sao. Không uống thuốc ngươi chuẩn bị làm gì. Ăn no chờ chết ta. Phụt, Trì Niệm Xương thập phần không cho mặt mũi cười lên tiếng, cảm giác được nhà mình ca ca uy hiếp ánh mắt sau, hơi chút thu liễm một ít, đi đến Đỗ Mi mép giường bám vào nàng bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu. Đỗ Mi trên mặt tức khắc có kinh ngạc ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, thật sự? Ân ân, ca ca mỗi lần đều là như thế này, không uống thuốc, cho nên hắn bệnh tới vẫn luôn không hảo. Trì Niệm Xương tự cho là đúng nhỏ giọng mà ở cùng Đỗ Mi nói chuyện, kỳ thật các nàng đối thoại đã sớm bị Muộn Mạc nghe thấy được, chỉ là hắn tùy ý các nàng nói đi thôi. Đỗ Mi liếc Muộn Mạc liếc mắt một cái, tiếp tục nhỏ giọng, kia hắn đến chính là bệnh gì ngươi biết không? Không biết, dù sao ca ca mỗi năm đều sẽ trở về một lần, giống như hắn bệnh yêu cầu trung dược tới khống chế. Trì Niệm Xương nói cũng thực bất đắc dĩ, đều cho rằng nước ngoài chữa bệnh kỹ thuật hảo, kỳ thật ở nàng xem ra đều tính cái con khỉ a, dù sao nàng là vẫn luôn cảm thấy Trung Quốc trung dược so thuốc Tây hảo quá nhiều. Người đi theo ngươi ca bên người nhiều năm như vậy cũng không biết. Đỗ Mi nghi hoặc, không phải đâu. Nói tốt huynh muội tình thâm đâu, vì sao tới rồi bọn họ nơi này liền cảm giác thay đổi vị dường như. Trì Niệm Xương thực bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta là thật sự không biết. Hảo đi, đúng rồi, đã phân phó đi xuống đi. Cho các ngươi mua bữa tối. Đỗ Mi lại nghĩ đến hai huynh muội còn không có ăn cơm, hỏi hạ. Muộn Mạc gật đầu, yên tâm đi, bọn họ thực tự giác. Đó là các ngươi quá lười, mỗi lần đều bưng cái giá chính mình không đi. Đỗ Mi nói nhịn không được mắt trợn trắng. Trì Niệm Xương che miệng lại cười trộm, nguyên lai nàng ca ca cùng Đỗ Mi ở bên nhau khi tốt như vậy chơi a, cảm giác hoàn toàn là ở và ở an mệnh trạng thái. Lại nói tiếp ngươi làm canh giữ ở bệnh viện người có thay ca qua sao? Nàng như thế nào cảm giác mỗi lần đều là mấy người kia đâu? Thì như A Nam A, Nam Một A, Nam Nhị A, Mỹ A, Linh A. Yên tâm đi Đỗ Mi, A Nam bọn họ biết đến. Trì Niệm Xương cấp nói. Nga nga. Đỗ Mi nói ở hai huynh muội trên người cắt nhìn thoáng qua. Kia đánh giá ánh mắt làm Trì Niệm Xương cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nghiêng đầu xem nhà mình ca ca không có phản ứng khi, nàng im lặng tiếp tục thừa nhận. Nhìn 5 phút sau, rốt cuộc, Đỗ Mi mở miệng. Nói thực ra, ta đối với các ngươi thân phận cảm thấy phi thường tò mò. Nàng thật là phi thường tò mò, bởi vì Muộn Mạc một ít cách làm, tuyệt đối không phải chính tông quân người sẽ làm sự tình, đảo như là hắc đạo. Ngươi muốn biết chút cái gì? Muộn Mạc cười như không cười mà nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái. Ta cái gì đều không muốn biết. Đỗ Mi lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy tò mò, nhưng là cũng không có nhất định muốn biết, bất quá ta đại khái cũng có thể đoán được. Đúng vậy, từ A Nam bọn họ ban đầu xuất hiện, nàng kỳ thật liền đoán được, chỉ là hai người thân phận có thể nói là đi ngược lại, nàng vẫn luôn không dám hướng kia phương diện suy nghĩ. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, A Nam tự phát mà đem phòng bệnh môn mở ra, Linh ăn mặc một thân hắc tây trang xuất hiện, Trì Niệm Xương mắt tức khắc sáng ngời, Đỗ Mi nhấp môi. Lại là một tỉnh tay ba muốn bắt đầu rồi a. Nhưng giây tiếp theo, nàng ý tưởng này liền thai chết trong bụng chúng, bởi vì, Trì Niệm Xương thật sự là... ân. Nàng tìm không thấy cái gì từ ngữ mới hình dung. Linh, ngươi lại đây hạ, tỷ tỷ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Linh nghe lời đã đi tới, trực tiếp nhìn Trì Niệm Xương. Nghe nói ngươi cùng mị ở bên nhau. Đúng vậy. Linh nghiêm trang trả lời. Hảo tiểu tử, không kiên nhẫn à, biết nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mị tuy rằng so người lớn một chút, nhưng nữ đại tam ôm gạch vàng sao, chỉ là A nói Trì Niệm Xương bỗng chốc nhảy dựng lên ở Linh trên đầu gõ hạ, ngươi tiểu tử này, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng đều không cùng ta nói hạ, làm hại ta còn chuẩn bị ở nước Pháp tìm cái công chúa cho ngươi. Công chúa? Đồ Mi trước mắt. Ách! Trì Niệm Xương thẻ lưỡi, Đồ Mi, ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Đồ Mi gật gật đầu, theo sau đề tài vừa chuyển, chính là ta nghe thấy được. O, khẩu. Ô Đỗ Mi tẩu tử ngươi thật là một chút đều không phối hợp. Kêu xong này xưng hô sau, Trì Niệm Xương lại thẻ lưỡi, ngươi so với ta tiểu, như vậy kêu sẽ đem ngươi kêu lão. Không quan hệ, ta không thèm để ý. Đỗ Mi nhún nhún vai, lại không phải kêu tỉ tỉ, chỉ là tẩu tử không có quan hệ. Kêu Đỗ Mi tẩu tử ngươi chuẩn bị khi nào cùng ca ca ta cầu hôn. Ngươi xác định muốn ta cùng ngươi ca cầu hôn sao? Đỗ Mi liếc ngồi ở một bên chuyên tâm xử lý sự tình Muộn Mạc liếc mắt một cái. Mấy ngày nay hắn tuy rằng là ở chỗ này bồi nàng, nhưng lại tổng cảm giác hắn rất bận tới. Trì Niệm Xương cười hắc hắc, vừa rồi nói sai rồi, hẳn là ngươi chừng nào thì gả cho ca ca ta a. Ngươi ca còn không có cầu hôn đâu. Đỗ Mi nói lại là cười, hiện tại nói chuyện này giống như có điểm sớm. Rốt cuộc nàng còn không có 19 tuổi đâu. Chương 209 Đỗ Mi thật xuất viện. Có Trì Ẩm Thủy vết xe đổ, nàng mới không tính toán như vậy tiểu liền đem chính mình đưa vào phần mộ chung. Không phải có câu nói là như vậy nói sao, hôn nhân là tình yêu hôn mộ, tuy rằng nàng đã xác định là Muộn Mạc không sai, nhưng nàng nhân sinh lại không phải hoàn toàn dựa luyến ái duy trì, kết sớm như vậy làm gì. ta đây ca cầu ngươi liền gả sao. Nói thực ra, nàng cảm thấy hắn ca cũng nên kết hôn, bằng không bên người phấn hồng bộ xương khô quá nhiều, nhìn thực không vừa mắt, cảm giác đi chỗ nào đều có thể gặp được người quen, còn cố tình đều là bị nàng trừng trị quá. Không biết. Đỗ Mi nhún nhún vai, đối với còn không có phát sinh sự tình, nàng trước nay đều không nghĩ trước hạ quyết định, bởi vì nàng một khi hạ quyết định, liền sẽ không thay đổi. Vấn đề này rất khó trả lời sao. Chi Niệm Sương nghi hoặc mà nhìn Đỗ Mi, cũng chính là cùng không phải vấn đề đi. Thấy thế nào lên Đỗ Mi như vậy dối dám đâu. Đỗ Mi lắc đầu, không khó trả lời, nhưng đây là ta trả lời, đối với không biết sự tình ta không nghĩ đi trước có kết luận. Rốt cuộc người định không bằng trời định A. Vậy được rồi. Chi Niệm Sương cũng không tiếp tục hỏi đi xuống, bởi vì nàng phát hiện, không ngừng là Đỗ Mi đối vấn đề này không thế nào cảm thấy hứng thú, ngay cả nàng ca cũng là một bộ không có gì hứng thú bộ dáng. Bữa tối tới, Đỗ Mi nhìn mấy người ngồi ở nàng bên cạnh ăn, không khỏi bĩu môi, ăn ăn, xem. Muốn ăn cái này. Muốn Mạc xoa khởi một khối hải sản. Đỗ Mi chán ghét lắc đầu, không ăn. Cái này, vẫn là hải sản. Ta không ăn hải sản. Đỗ Mi nhấp môi, chuẩn xác tới nói nàng đều không thế nào ăn hơn, hải sản càng sâu, nàng không thích kia cổ mùi tanh, nghe liền rất khó chịu. Vậy ngươi thực hảo dưỡng. Muộn Mạc nói lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tắc một cái không rõ vật thể tới rồi Đồ Mi trong miệng, Đồ Mi theo bản năng khai nhai, một nhai mày liền nhíu lại, giương tay làm Muộn Mạc đưa cho nàng khăn giấy, phun xong sau Đồ Mi nổi giận, ta mới vừa nói không thích ăn hải sản ngươi liền. Vừa rồi đó là thịt heo. Thịt heo ta cũng không ăn. Đồ Mi phun xong sau vẫn là cảm thấy không thoải mái, lấy quá đặt ở bên cạnh thủy liền uống một ngụm. Cũng mặc kệ mấy người có phải hay không ở ăn cơm liền bắt đầu xúc miệng, này đáng chết Muộn Mạc. Ngươi cố ý. Đỗ Mi lộng xong sau nước mắt lưng tròng mà trừng mắt Muộn Mạc, nàng đều mau đem dạ dày cấp nổ ra, nàng không phải làm ra vẻ. Cũng không phải trang, mà là nàng thật sự thuộc về cái loại này ăn vào trong miệng ngay cả dạ dày đều hận không thể nhổ ra người. Muộn Mạc liếc nàng liếc mắt một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một viên đường lột ra sau uy tiến Đỗ Mi trong miệng, nguyên lai là thật sự không thể ăn a. Ta lừa ngươi lại không có gì chỗ tốt. Đỗ Mi khí còn không có tiêu. Trong miệng trái cây đường thơm ngọt vị dần dần lan tràn, phía trước kia cổ làm người ghê tởm hương vị tiêu tán rất nhiều. Thật là kỳ quái. Ngươi không ăn thịt còn lớn lên tốt như vậy. Muộn Mạc nói xong nói mát sau lại ngồi vào vị trí đi lên ăn cơm, Đỗ Mi hận không thể một cái gối đầu đánh chết hắn, nghĩ nàng hít sâu một hơi, tự hắc đạo, không biết động vật ăn có thể tích đại sao. Đối với Đỗ Mi loại này cách nói, Muộn Mạc cười trò qua chuyện. Đỗ Mi a, ngươi vì cái gì không ăn món ăn mặn a? Không ăn nói liền ít đi ăn rất nhiều mỹ thực hay. Chi Niệm Sương đã ăn xong rồi, ưu nhã lau chùi môi sau đi đến Đỗ Mi bên người ngồi xuống. Cụ thể nguyên nhân như cũ không nhớ rõ, từ nhỏ liền không thế nào thích ăn. Ăn xong sau A Nam đám người liền đem trong phòng bệnh thu thập, bác sĩ lại tới cấp Đỗ Mi làm cái kiểm tra, cũng thông chi nàng sắp tới liền có thể xuất viện sự tình. Đỗ Mi vừa nghe sau liền lập tức nói ngày hôm sau liền phải xuất viện, thừa dịp Muộn Mạc không ở còn cùng Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình gọi điện thoại. Chờ Muộn Mạc khi trở về, Đỗ Mi vừa vặn cắt đứt điện thoại, hướng về phía hắn dương dương di động, ta đã cho ta lão ba lão mẹ đánh quá điện thoại. Phải về nhà. Muộn Mạc lười biếng tiếng nói ở Đỗ Mi bên thai vang lên, Đỗ Mi gật gật đầu, đương nhiên mà nói, đương nhiên phải về nhà a, bằng không ta đi nơi nào. Chi ẩm thủy bên kia thu phục. Muộn Mạc nói tức khắc làm Đỗ Mi lâm vào trầm mặc, theo sau nàng nhún nhún vai, liền tính là nàng không thừa nhận ta tồn tại cũng chả sao cả. Thật không thèm để ý. Muộn Mạc vươn tay nắm Đỗ Mi khuôn mặt, hắn nhất không thích nhìn đến nàng miễn cưỡng cười vui mặt, nàng tùy ý tiêu sái mới là hắn muốn làm nàng tiếp tục bảo trì. Đỗ Mi trắng Muộn Mạc liếc mắt một cái, có thể hay không không cần biết rõ cố hỏi. Ha ha. Muộn Mạc khẽ cười một tiếng. Đỗ Mi bĩu môi, cười đến thật gian trá. Cho nên đâu? Yên tâm đi. Ta sẽ không làm chính mình có hại, liền tính là tỷ của ta. Đỗ Mi nói một đốn, sửa miệng, chỉ ẩm thủy nàng không thừa nhận ta. Tưởng cùng ta lão ba lão mẹ nói ta không phải Đỗ Mi. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng sao? Ai có thể làm chứng đâu? Rốt cuộc thân thể này là tiền trì Đỗ Mi, chỉ là linh hồn thay đổi hạ mà thôi. Mặt khác, nàng cảm thấy may mắn chính là, lúc trước cùng Muộn Mạc phát sinh quan hệ chính là tiền trì Đỗ Mi, bởi vì nàng hiện tại dùng thân thể của nàng. Nếu lúc trước là trì ẩm thủy, kia nàng hiện tại còn rất có khả năng có điểm tiểu cảm xúc đâu. Hảo! Ngươi không cần cái này sắc mặt. Xem đến làm nhân tâm kinh run sợ, ngươi đêm nay cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta hiện tại đều hảo đến không sai biệt lắm, lưu lại khán hộ ở chỗ này là được. Nói nàng nhìn mắt đã ở bên cạnh bồi hộ trên giường bệnh ngủ rồi Chi Niệm Sương, Sương Nhi cũng có khi kém, ngươi mang nàng trở về ngủ đi. Ta ở chỗ này bồi ngươi, làm A Nam đưa nàng trở về. Muộn Mạc Không Dung cự tuyệt sau khi nói xong, A Nam liền trực tiếp đem ngủ say Trung Trì Niệm Sương ôm lên, Đồ Mi nhúng mày, kia tùy tiện ngươi. Chỉ ra, Chi Ẩm Thủy nhìn đến Minh Thủy đánh lại đây điện thoại khi đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp quải rớt nhưng ngẫm lại vẫn là chuyển được. Uy, Minh Thủy, uống nước tỉ, ngươi có thể ra tới hạ sao? Minh Thủy cầm di động đứng ở Chi ra cổng lớn. Chi Ẩm Thủy sửng sốt, theo bản năng mà đem bức màn kéo ra, nhìn đến dưới lầu Minh Thủy khi lại đem bức màn kéo lên, ngươi có chuyện gì sao? Hiện tại đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Về Đồ Mi chuyện này, ngươi không phải đã cho nàng đã phát xin lỗi tin nhắn sao? Chi Ẩm Thủy xoa xoa giữa mày, nàng đã tiếp thu sự thật này, Minh Thủy còn muốn thế nào? Điện thoại kia đầu trầm mặc, Chi Ẩm Thủy uy vải thanh cũng chưa người lý nàng, uy. Uy Minh Thủy, ngươi không nói lời nào ta liền treo a, ta rất mệt. Từ từ uống nước tỉ. Chi Ẩm Thủy đang chuẩn bị quải, Minh Thủy như là đã biết cái gì dường như bỗng chốc lớn tiếng, chính chờ Chi Ẩm Thủy lại nghiêm túc nghe hắn nói khi, hắn lại trầm mặc, Chi Ẩm Thủy nổi giận, một tay đem bức màn kéo ra, đem cửa sổ mở ra. Trực tiếp hướng về phía đang ở đèn đường hạ Minh Thụy quát, hơn phân nửa đêm ngươi làm cái quỷ gì? Muốn nói liền nói. Minh Thụy bị đỉnh đầu thanh âm hoảng sợ. Ngẩng đầu thấy là Chi Ẩm Thủy khi, vẫy vây tay, Chi Ẩm Thủy lắc đầu, ta không xuống dưới, có chuyện gì trong điện thoại nói đi. Dưới lầu, Lưu Tẩu nghe được hai người thanh âm khi, đang chuẩn bị đi mở cửa, rồi lại thấy Minh Thụy chiều nàng phất tay, nói không cần mở ra. Lưu Tẩu nghi hoặc mà nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến. Tiểu Vũ toát ra cái đầu nhỏ hỏi, mẹ, là ai a? Minh Thụy. Lưu Tẩu nói liền đem Tiểu Vũ tắc đi vào. Ngươi không nói ta liền quải điện thoại a? Chi Ẩm Thủy thập phần không kiên nhẫn mà nói. Uống nước tỉ, ta suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy nàng không nên chiếm cứ Đồ Mi thân thể, cho nên ta phía trước biên tập tốt tin nhắn lại cấp xóa rớt. Minh Thụy, ngươi rốt cuộc ở dối rắm chút cái gì? Liền tính để ý, kia cũng là chúng ta chỉ ra sự nhi đi, ngươi đi theo để ý cái gì? Mặc kệ nàng là nhân cách thứ hai cũng hảo, hoặc là vẫn là Đồ Mi cũng hảo, kia đều là chúng ta chỉ ra người. Là ta chỉ Ẩm Thủy muội muội chỉ Đồ Mi, ngươi tiếp thu hay không căn bản là không quan trọng hảo sao. Chỉ Ẩm Thủy nói xong mới phát hiện chính mình ngữ khí có điểm qua, nhưng nàng lại cảm thấy nàng nói chính là lời nói thật, ngay từ đầu chính là Minh Thủy ở dối rắm, nàng cũng không biết nàng rốt cuộc ở dối rắm chút cái gì. Uống nước tỉ ta. Minh Thủy. Chỉ Ẩm Thủy đột nhiên lời nói thâm thiếm mà kêu tên của hắn. Nhìn hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, Chi Ẩm Thủy trầm trọng mà nói, nàng là Đồ Mi đây là thay đổi không được sự thật, nàng ái không phải ngươi, đây cũng là thay đổi không được sự thật, ngươi liền tiếp thu sự thật này đi. Không cần náo loạn. Chính là uống nước tỉ Minh Thủy còn muốn nói gì nhưng thấy Chi Ẩm Thủy sắc mặt không hảo lại ngậm miệng, hắn chỉ là tưởng nói, kia muốn cùng Chi thúc bọn họ nói sao. Như là đoán được Minh Thủy ý tưởng giống nhau, Chi Ẩm Thủy đối với Minh Thủy nói, chuyện này như vậy đình chỉ đi. Ba mẹ bên kia ta sẽ chính mình giải quyết hảo. Ngươi liền đừng tới xem náo nhiệt. Đúng rồi, phía trước ngươi ba gọi điện thoại tới nhà của ta, nói ngươi thật lâu cũng chưa về nhà đi, tìm cơ hội trở về một lần đi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. Minh Thủy gật gật đầu. Chi Ẩm Thủy trực tiếp treo điện thoại, đối với dưới lầu hắn vây vây tay, trở về đi. Kết quả, Minh Thủy vẫn là không có thể thành công thay đổi Chi Ẩm Thủy ý tưởng, mang theo lòng tràn đầy buồn bực trở về nhà. Hắn thích người bị đánh cháo, này muốn hắn như thế nào có thể tiếp thu. Tuy rằng là đồng dạng ra mặt, nhưng lại không phải cùng cái linh hồn, hắn thuyết phục không được chính mình. Nhưng hắn cũng thuyết phục không được uống nước tỉ, tạm thời biến mất đi, chờ hắn có năng lực tới đối mặt này hết thảy, hắn ở xuất hiện ở 2 tỷ mỗi trước mặt, đến nỗi hiện tại, hắn về nhà đi thôi, uống nước tỉ nói đúng, người nhà vẫn là rất quan trọng, đừng làm cho ba mẹ lão lo lắng hắn. Thấy Minh Thủy lái xe đi rồi, Chi Ẩm Thủy mới đưa cửa sổ đóng lại, đem bức màn cũng kéo lên, đã không phải mùa hè, thiên biến lạnh, nàng nhưng không nghĩ cảm mạo. Đi đến máy tính biên ngồi xuống, nàng mở ra album, nhìn đến bên trong cùng quyền thần chụp thân mật ảnh chụp mí môi. Nàng có phải hay không nên may mắn, còn cùng quyền thần ở bên nhau khi đi bổ màng. Ha ha, nguyên lai đêm đó người là hắn, chính là hắn vẫn luôn đều ở lửa chính mình. Tuy rằng đã tiêu tan, nhưng nghĩ đến hắn lửa gạt chính mình lâu như vậy, Chi Ẩm Thủy liền cảm thấy có chút trào phúng. Ngày hôm sau, Đồ Mi xuất viện thời điểm, Chi Thanh tới, Ôn Tố Tình tới, Chi Ẩm Thủy cũng tới. Đỗ Mi từ trên mặt nàng không có nhìn ra nửa phần đối ngày hôm qua kia chuyện để ý, nàng không biết đây là thật sự không thèm để ý, vẫn là trang không thèm để ý, nhưng đối với nàng tới nói, cũng đều là như vậy hồi sự nhi. Lão ba, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là chuyên môn trở về. Nói thực ra, Chi Thanh xuất hiện là ở Đỗ Mi ngoài ý liệu, bởi vì hôm nay hắn hẳn là không có khả năng ở Tam Thịnh Thị. Trì Thanh vươn tay ở nàng đỉnh đầu gõ hạ, như thế nào, nhìn đến lao ba trở về không vui. Nay đảo không phải, chẳng qua cũng không có nhiều vui vẻ là được. Đỗ Mi cố ý nhún nhún vai, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bước nhanh đi xuống thang lầu, rốt cuộc xuất viện A. Cái này địa phương ta đều phải nhìn chán. Đỗ Mi quay đầu lại nhìn mắt bệnh viện thẻ bài, làm ra súng lục thủ thế, trong miệng còn xứng âm, phanh. Hảo, trước đừng náo, về nhà đi. Ôn Tố Tình lôi kéo Đỗ Mi liền phải lên xe, Đỗ Mi lại là lắc đầu, trực tiếp đi đến Muộn Mạc bên người, chủ động kéo lên hắn tay, đối với Trì Thành cùng Ôn Tố Tình cười cười, xin lỗi lạp lao ba láo mẹ, ta phải cùng hắn đi tiệm cắt tóc một lần, các ngươi nhìn xem ta này tóc, đều đã không có hình dạng. Lại chuẩn bị cắt đoạn. Trì Ẩm Thủy cười hỏi. Đỗ Mi lắc đầu, hơi chút tu một chút, làm hộ lý, đúng rồi lao ba, bệnh Kiều Nam nói đã giúp ta chỉnh từ trước thư. Quá mấy ngày giống như thông chi là có thể xuống dưới, làm sao bây giờ, người nữ nhi ta lại muốn trở thành dân thất nghiệp lang thang. Trì Thanh nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua mà qua, đạm thanh, sợ cái gì, Mạc tiểu tử sẽ không đem ngươi đói chết. Đỗ Mi a, ngươi thân thể mới khỏi hẳn, không cần đi quá nhiều lộ, còn có cơm chiều nhất định phải trở về ăn, ngươi ra ra cùng mãi mãi sẽ đến. Ôn Tố Tình nói cầm một áo choàng cấp Đỗ Mi tiếp nhận gật gật đầu bĩu môi. Ra ra tới liền tính, vì cái gì mãi mãi cũng muốn tới. Ta nhưng không nghĩ vừa ra viện liền xem nàng sắc mặt. Ngươi nha đầu này, đó là ngươi thân mãi mãi lại không phải người ngoài. Ôn Tố Tình bất đắc dĩ cười nói. Thiết, nếu là người ngoài còn hảo, ta còn có thể nói hai câu. Đỗ Mi nói nhìn Trì Thanh liếc mắt một cái, lão ba, ngươi không phải là nhặt được đi. Ta cảm thấy mãi mãi đối với ngươi cũng không thế nào hảo. Thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ. Trì Thanh nói lại gõ cửa Đỗ Mi một chút. Đỗ Mi trực tiếp trốn đến Muộn Mạc phía sau, đánh choáng váng liền xong đời. Yên tâm đi, liền tính là ngốc hắn đều có thể cho ngươi chỉnh thông minh. Thiết. Đỗ Mi thẻ lưỡi, đối với Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình phất tay, chúng ta đây đi rồi, các ngươi đi về trước đi, dù sao đã trở lại, vậy đừng lãng phí thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Đỗ Mi a, nhớ kỹ lão mẹ nó lời nói. Ôn Tố Tình dặn dò. Yên tâm đi. Đỗ Mi nói lôi kéo Muộn Mạc liền hướng vừa đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều phơi phơi nắng. Ngươi xem ngươi này làn da hảo đến độ làm ta có chút ghen ghét. Đỗ Mi tiểu thư, ngươi hiện tại cùng da giống nhau bạch. A Nam nhịn không được nói. Đỗ Mi nhướng mày, thật sự. A Nam gật đầu, không tin ngươi hỏi ra. Đỗ Mi cười, kia cũng thật hảo, đều là bệnh trạng, vừa vặn một đôi. Muộn Mạc cười cười, tưởng mua cái gì. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt muốn mua đồ vật, chỉ là ta có cái người đọc bằng hữu nói muốn tới cùng ta gặp mặt tỏ phơ lỉn, ta suy nghĩ đi đâu cái địa phương. Mặt khác ta này tóc cũng thật là yêu cầu hộ lý một chút. Đỗ Mi nhanh chóng nói xong liền đem Muộn Mạc xả vào một tiệm cắt tóc. Nhân viên cửa hàng thấy Đỗ Mi là cái đại mỹ nữ đang chuẩn bị cùng nàng chào hỏi một cái, nhưng ở nhìn đến Muộn phía sau màn lại yên lặng mà đem vô nghĩa đều nuốt vào trong cổ họng, công thức hóa hỏi, vài vị. Theo ta một cái, đem phía dưới cắt tề, sau đó hộ lý một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 210 Hàn Mục thật là điên rồi. Cắt xong tóc Đỗ Mi hoàn toàn là thay đổi cái tâm tình. Liền tính là Muộn Mạc trên đường rời đi cũng không gặp nàng có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, cũng đánh đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận rồi tiền Trì Đỗ Mi thân phận. Bất quá liền trước mắt tới nói, có một chút trọng yếu phi thường chính là, phía trước nàng vẫn luôn không có trải vớt rõ ràng tiền Trì Đỗ Mi cùng nào đó người nhân vật quan hệ, hiện tại muốn một lần nữa xa cách một lần. Phía trước nàng vẫn luôn cho rằng tiền Trì Đỗ Mi bên người cũng chỉ có một cái Minh Thụy, nhưng ở bệnh viện Nhật Tử, mới phát hiện nàng có rất nhiều người đọc bằng hữu. Hình như là ở nào đó khấu đàn nhận thức. Quan hệ đặc biệt hảo, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe nói tiền Trì Đỗ Mi ra tai nạn xe cộ, phía trước liền vẫn luôn nói muốn tới xem nàng, chỉ là ngại với Đỗ Mi vẫn luôn không hồi nàng tin tức, hơn nữa chính mình lại có một số việc muốn xử lý, liền không có thể ở trước tiên lại đây. Mà ngày hôm qua Đỗ Mi cùng nàng nói nàng xuất viện sau, người nọ liền nói đã mua vé máy bay, chuẩn bị bay tới Tam Thịnh Thị xem Đỗ Mi. Bởi vì hai người trước nay đều không có đã gặp mặt, cho nên Đỗ Mi thực vui vẻ tiếp nhận rồi mặt cơ yêu cầu. Rốt cuộc liền tính là nàng tới, cũng không nhất định có thể phân đến ra tới nàng trước mặt Trì Đỗ Mi. Quan trọng nhất chính là, Minh Thụy hiện tại đã không có khả năng tiếp tục cùng nàng làm tốt bằng hữu, bạn bè tốt, cho nên, nàng vẫn là khác mưu thăng trước đi. Tuy rằng cái này thành ngữ dùng đến không phải thực thỏa đáng, nhưng lại là nàng chân chính ý tưởng. Chỉ là Đỗ Mi cảm thấy nàng lựa chọn hôm nay xuất viện nhất định là bởi vì nàng thật sự không có xem nhật tử duyên cớ. Bằng không vì cái gì nàng còn chưa đi ra tiệm cắt tóc liền gặp đã từng đồng sự Hàn Mục cùng Tiêu Phong cùng với Đoàn Dự đâu. Nàng hiện tại đã không nghĩ phun tảo Tiêu Phong cùng Đoàn Dự tên, chỉ là này ba người cố ý ngăn trở nàng đường đi là mấy cái ý tứ. Đỗ Mi mắt lạnh ở ba người trên mặt đảo qua, khẽ mở môi đỏ, chó ngoan không cản đường. Khoe miệng một mạt khinh thường tươi cười đâm bị thương mấy người mắt, Tiêu Phong mỉm cười nghiêng đi thân mình. Đoàn Dự bất mãn mà trừng mắt nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, Hàn Mục còn lại là không chớp mắt mà nhìn Đỗ Mi, vì cái gì muốn làm như vậy? Cái quỷ gì? Đỗ Mi mắt lé bệ nghệ hắn liếc mắt một cái. Không nói một lời mà chuẩn bị tới cái gặp thoáng qua, ai ngờ Hàn Mục đông chốc vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nhận thức ngươi sao? Đỗ Mi một câu tức khắc làm Hàn Mục sắc mặt càng kém, Tiêu Phong xem chuẩn thời cơ chen vào nói, chỉ Đỗ Mi giáo quan, Hàn Mục giáo quan là hỏi ngươi vì cái gì muốn trình từ trước xin thư? Cùng ngươi có quan hệ sao? Đỗ Mi nhìn mắt nói nhiều Tiêu Phong, tránh ra. Chỉ Đỗ Mi, vì cái gì muốn như vậy? Ngươi nói a? Hàn Mục thấp giọng giống giận. Bang một chút, Đỗ Mi ném ra Hàn Mục tay nhân tiện mạnh mẽ mà quăng Hàn Mục một cái tát, ngươi quá xảo. Chỉ Đỗ Mi, liền tính ngươi không lớn tiếng như vậy kêu ta, ta cũng biết tên của mình gọi là gì. Không cần ngươi luôn mãi nhắc nhở. Ok. Thật là kỳ quái, nàng trình từ trước xin thư cùng hắn có mào quan hệ a? Ngươi biết rõ ta. Đình. Đỗ Mi vươn tay ngăn trở Hàn Mục kế tiếp vô nghĩa, lanh không nói, ta không biết. Cũng không muốn biết, hiện tại có thể trò khai sao? Là bởi vì hôn ước kia chuyện sao? Hàn Mục như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn tự nhận là chính mình là không có sai, hắn thích chỉ Đỗ Mi. Từ đấy lòng chỗ sâu trong liền rất thích, vẫn luôn thích. Không, không đúng, không nên nói là thích, phải nói là ái. Hắn ái chỉ Đỗ Mi. Nhưng nàng vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn đối hắn? Đỗ Mi không kiên nhẫn mà nhìn Hàn Mục liếc mắt một cái, ngươi tiếng Trung không học giỏi sao? Nếu nghe không hiểu ta nói, phiền thoái ra cửa rẽ trái, bên kia có cái tiểu học. Ngươi có thể đi một lần nữa đào tạo sâu một chút. Chỉ Đỗ Mi. Hàn Mục gầm lên giận dữ, đỏ mắt. Đỗ Mi vươn tay đánh cánh áp, nói xong sao? Nói xong ta có thể đi rồi sao? Ngươi thật sự như vậy vô tình sao? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Đỗ Mi không muốn cùng hắn nhiều lời. Hảo tâm tình đều bị phá hủy, nàng gãi gãi vừa rồi chuẩn bị cho tốt đầu tóc, liếc Hàn Mục liếc mắt một cái, còn không cho. Nói rõ ràng lại đi. Hàn Mục trầm khuôn mặt nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi đáy mắt không kiên nhẫn gia tăng. Tay nhanh chóng vươn bắt lấy Hàn Mục bả vai trực tiếp cho hắn tới cái quá vai quăng ngã, bang một tiếng Hàn Mục bị ngã trên mặt đất, Đỗ Mi quay đầu lại nhìn còn không có hoãn quá thần Hàn Mục liếc mắt một cái, ta phát hiện ngươi người này tuyệt đối là có bệnh, từ chúng ta nhận thức tới nay, ngươi liền vẫn luôn ở bị ta đả thương, đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng sự thật sao. Đỗ Mi nói xong liền đi, lưu lại Tiêu Phong cùng Đoàn Dự ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết rõ ràng nàng đang nói chút cái gì. Tiêu Phong ngồi xổm xuống thân mình đem Hàn Mục đỡ lên. Hàn Mục lại là một phen đẩy ra hắn tay từ trên mặt đất bỏ dậy liền hướng tới bên ngoài đuổi theo, hắn muốn đi hỏi rõ ràng, nàng rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chúng ta muốn đuổi kịp sao? Đoàn Dự nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong gật đầu, đương nhiên muốn đuổi kịp, hắn nếu là xảy ra chuyện, không khỏi có chút người muốn liên lụy đến chúng ta trên người tới. Tiêu Phong nói xong chạy nhanh đuổi kịp, Đoàn Dự hoàn toàn ngốc, không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Đỗ Mi mới vừa đánh tới xe liền cảm giác được mặt sau Hàn Mục theo đi lên. Nàng bất đắc dĩ xoa nhẹ hạ mày, này Hàn Mục rốt cuộc muốn làm sao? Nàng có tâm tha cho hắn, hắn liền thế nào cũng phải như vậy vô cớ gây rối sao? Tài xế, dừng lại xe. Đỗ Mi không kiên nhẫn mà đưa cho tài xế một trường trăm nguyên tiền lớn sau, tài xế còn không có thối tiền lẻ nàng liền trực tiếp xuống xe, mục tiêu trực tiếp là Hàn Mục xe. Hàn Mục thấy Đỗ Mi xe ngừng, hắn tự nhiên cũng là ngừng, Đỗ Mi đi qua đi, gõ gõ cửa sổ xe, Hàn Mục đem cửa sổ xe bông, Đỗ Mi. Đừng kêu như vậy thân thiết, ta cùng ngươi không thân hảo sao. Đỗ Mi nói xong thối lui đến một bên hướng tới hắn ngoắc ngoắc tay, Hàn Mục trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Ghế sau Đoàn Dự cũng theo sát muốn xuống xe, Tiêu Phong lại là một chân ngăn trở cửa xe, ngăn lại hắn, trước đừng đi xuống, Hàn Mục giáo quan sẽ không hy vọng chúng ta nhìn đến. Đoàn Dự gãi gãi tóc, này rốt cuộc là đang làm cái gì a? Ta càng ngày càng hồ đồ. Tiêu Phong cười cười, không nói gì. Ta nói ngươi thế nào cũng phải như vậy vô cớ gây rối đúng không? Đỗ Mi dựa vào thủ biên. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp thực mau liền khiến cho người qua đường chú ý. Những người này ánh mắt đối với Đỗ Mi tới nói nhưng thật ra chả sao cả, dù sao nàng là không để bụng. Nhưng nàng không để bụng không đại biểu Hàn Mục không để bụng, rốt cuộc thân phận của hắn có chút đặc thù. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ta không có gì muốn cùng ngươi nói, ta chỉ là hy vọng lần sau ngươi không cần ở đỉnh ngươi du mục đầu tới phiên ta. Nếu không, tiếp theo ta cũng sẽ không quản ngươi là ai. Chỉ Đỗ Mi ngươi thế nào cũng phải như vậy sao? Còn tưởng tiếp tục vô lực lấy nháo. Đỗ Mi một tay cầm di động, mặt trên đã ấn xuống ba cái con số, 110, nếu hắn Hàn Mục thích mất mặt, kia nàng liền đơn giản làm hắn liền ném cái đủ hảo. Ở Đồ Mi trong mắt, Hàn Mục đã cùng kẻ điên không có gì khác nhau, gặp gỡ loại người này, nàng cũng chỉ hảo chọn dùng một ít cực đoan phương pháp, bằng không như thế nào đối khởi cơ trí nàng. Ha ha. Chương 211 nhạy bén ôn tố tình. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Đỗ Mi dựa vào thụ biên lại đánh cánh áp, tối hôm qua biết hôm nay muốn xuất viện liền không như thế nào ngủ, dẫn tới nàng hiện tại nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Nàng đã không tinh lực cùng Hàn Mục vô nghĩa. Thông. Đỗ Mi nói còn đưa ra tới cấp Hàn Mục nhìn hạ, Hàn Mục sắc mặt biến đổi rỗi tay liền phải đi đem Đỗ Mi di động đoạt lại đây, Đỗ Mi một cái nghiêng người tránh thoát hắn tay, uy, cục cảnh sát sao? Đúng vậy, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo sạch sẽ lưu loát thanh âm, Đỗ Mi nhướng mày nhìn Hàn Mục liếc mắt một cái. Quảng trường nơi này có người điên, phiền toái các ngươi đến mang đi một chút, không sai, đúng vậy, chính là chính quảng trường nơi này, đối, phiền toái. Đỗ Mi thập phần có lễ phép cắt đứt điện thoại, nghiêng đầu liền nhìn đến ánh mắt âm thiếu Hàn Mục, nàng dương dương di động một tay cắm ở túi quần, thổi cái huýt sáo, trên mặt mang theo một tia bí cười, hắc. Hàn Mục đồng chí, điện thoại ta đã đánh, ngươi có thời gian nói tiếp tục ở chỗ này chờ xem, bổn tiểu thư liền không phục bồi. Thấy Đỗ Mi giải quyết xong rồi. A Nam mới từ trong xe xuống dưới, trực tiếp đi đến Đồ Mi bên người, Đồ Mi tiểu thư, ra làm ta lại đây tiếp ngươi, lên xe đi. Nha, A Nam, ngươi chừng nào thì tới. Đồ Mi khoa trương mà vỗ vỗ A Nam bả vai, hướng tới trong xe xem xét mắt, chưa thấy được gã quen thuộc thanh âm khi, bất mãn mà phiết hạ miệng, nhà ngươi ra vội đi. Đúng vậy Đồ Mi tiểu thư, ra hiện tại đi không khai, cho nên làm ta lại đây tiếp ngươi, tiểu thư ở nhà chờ ngươi đâu. A Nam cười nói xong, liếc hướng Hàn một khi. Trong mắt đốn sinh hắc ám, không tiếng động uy hiếp. Hàn Mục nhìn đến A Nam khi, sắc mặt càng kém, đi đến Đồ Mi bên người hạ giọng, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là hắc đạo phân tử, ngươi sao lại có thể cùng hắn đi cùng một chỗ? Đồ Mi, theo ta đi. Hàn Mục tự cho là đúng lại muốn đi kéo Đồ Mi tay. Đồ Mi thở ra một hơi, đem hắn tay vô rớt, một tay chỉ vào A Nam, ngươi nói hắn. Hàn Mục sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn là muộn mạc thủ hạ. Đồ Mi nói xong không hề nhiều lời. Đối với A Nam ta ác cười, tiểu thư nhà ngươi ở nhà không có việc gì làm, khiến cho nàng xuất hiện đi, ta còn tưởng đi dạo. Đỗ Mi tiểu thư tưởng mua cái gì? Ta làm người đi chuẩn bị là được, ra nói thân thể của ngươi mới khang phục không nên nhiều đi lại. A Nam ta lần đầu phát hiện ngươi như vậy rong dài ai? So lưu tẩu đều phải rong dài. Đỗ Mi vô ngữ mà che lại lỗ thai. Bất mãn mà nhìn A Nam. A Nam cười khổ, Đỗ Mi tiểu thư, ngươi nói như vậy lưu tẩu sẽ thương tâm. Trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, lưu tẩu như thế nào sẽ biết. Trừ phi ngươi đi mật báo. Đỗ Mi nói liền bên cạnh xe đi đến, hảo đi thôi, cảnh sát mau tới. Cảnh sát. A Nam kinh ngạc nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái gì cảnh sát. Hắn vừa rồi không xuống xe thời gian bỏ lỡ cái gì. A Nam chạy nhanh đuổi kịp. Ngồi trên điều khiển vị, Đỗ Mi tiểu thư ngươi vừa rồi làm cái gì. Không có gì A, chỉ là ở quảng trường gặp một cái kẻ điên. Thuận tay gọi điện thoại cấp cục cảnh sát mà thôi. Đỗ Mi nói nhún nhún vai, một bộ trả sao cả ngữ khí làm A Nam tức khắc vô ngữ. Hắn hướng ngoài xe nhìn mắt, hỏi, là Hàn Mục sao? Ân hử. Đỗ Mi dùng cái mũi phát ra âm thanh trả lời A Nam một tiếng. Đi thôi. Đỗ Mi đánh cánh áp, tới rồi kêu ta. Tốt. A Nam thấy Đỗ Mi nói xong liền chuẩn bị ngủ, lấy ra thảm đưa cho nàng, Đỗ Mi tiểu thư cái đi. A Nam xe đi rồi. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự mới từ trong xe xuống dưới, đồng thời, xe cảnh sát cũng tới rồi. Còn ở ven đường dò hỏi nơi nào có kẻ điên. Có người qua đường chỉ Hàn Mục, tuổi trẻ cảnh sát tức khắc vây quanh Hàn Mục. Có chút không xác định mà nhìn Hàn Mục, ngươi chính là cái kia kẻ điên sao. Nhìn không giống A, các cảnh sát ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ngươi mới là kẻ điên, ta là đệ nhất trưởng quân đội giáo quan Hàn Mục. Hàn Mục nói lấy ra giấy chứng nhận cấp cảnh sát nhìn hạ, cảnh sát tức khắc cười cười. Giáo quan cũng là đồng hành, cho nên hắn khẳng định không phải, kia kẻ điên là ai. Các cảnh sát đi đến một bên đi, Tiêu Phong đã đi tới, ánh mắt vẫn luôn nhìn Đồ Mi xe biến mất địa phương, vừa rồi đó là nam giáo quan sao. Hàn Mục gật gật đầu, Đoàn Dự nhấp môi, lần này chỉnh từ trước tin cũng có hắn cùng chỉ Đồ Mi giáo quan giống như quan hệ đặc biệt hảo. Đoàn Dự lơ đãng một câu tức khắc rước lấy Hàn Mục xem thường, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Hàn Mục giáo quan, Đoàn Dự giáo quan lại không phải cố ý. Ngươi không cần đem hỏa phát ở trên người hắn. Tiêu Phong nhíu mày, Hàn Mục hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, bay thẳng đến xe đi đến. Đợi một phút không gặp Tiêu Phong cùng Đoàn Dự theo kịp hắn đem đầu vươn cửa sổ xe giống giận một câu, xử tại chỗ đó làm gì? Đương pho tượng sao? Hồi trường học đi. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự liếc nhau, hai người đấy lòng ý tưởng các không giống nhau. Tiêu Phong nhẹ giọng nhắc nhở nói, hắn hiện tại đang đứng ở nổi nóng, ngươi không cần cùng hắn so đo. Đoàn Dự gật gật đầu, ta biết. Đỗ Mi cùng Muộn Mạc đi rồi, Trì Ẩm Thủy cũng liền đi theo Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình trở về nhà. Trên xe, Ôn Tố Tình nhìn sắc mặt không được tốt Ôn Tố Tình, quan tâm hỏi, uống nước làm sao vậy? Có phải hay không trong công ty sự tình bận quá? Mụ mụ mấy ngày nay không có việc gì làm, yêu cầu hỗ trợ nói liền nói thanh. Mụ mụ ta không có việc gì, không phải công ty sự tình. Trì Ẩm Thủy ôn nhu cười lắc lắc đầu. Uống nước có áp lực nói có thể cùng mụ mụ cùng ba ba nói, không cần một người nghẹn ở trong lòng. Nói Ôn Tố Tình lại nghĩ tới quyền thần sự tình, mỉm cười hỏi, gần nhất không có nghe được có cái gì về quyền thần sự tình đi. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, ân, như là biến mất giống nhau, mụ mụ, hắn đều cùng nhà của chúng ta không có gì quan hệ, ngươi còn nói hắn làm cái gì. Nghĩ tới liền hỏi một chút. Ôn Tố Tình vỗ vỗ tay nàng, không cần có áp lực, tưởng yêu đương, có yêu thích người liền chính mình đi làm quyết định, không cần phải xen vào ba ba mụ mụ là cái gì ý tưởng, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Ta biết đến. Liền tính mụ mụ không nói nàng cũng là như thế này tưởng, chỉ là trước mắt tới nói, còn không có làm nàng động tâm người. Hơn nữa, đối quyền thần cảm tình tuy rằng đã hoàn toàn bông, nhưng muốn lập tức gia nhập tân một đoạn tình yêu đối nàng tới nói vẫn là có chút khó khăn, rốt cuộc nàng không phải Đồ Mi. Bởi vì Đồ Mi đã không phải Đồ Mi, mà là nàng nhân cách thứ hai, cho nên nàng có thể buông tay đi ái, chính là nàng lại không được. Ít nhất, hiện tại nàng còn không được, tuy rằng nàng cũng nói không nên lời lý do, nhưng đã là như thế này. Nhìn mắt lại lâm vào trầm mặc đại nữ nhi liếc mắt một cái, Ôn Tố Tình không tiếng động mà thở dài, nàng chính là như vậy, có chuyện gì đều là một người buồn ở trong lòng không chịu nói ra. Lần này trở về nàng cảm xúc rõ ràng thực không thích hợp nhi, so nàng lúc ấy cùng Thành Ca rời đi khi biến hóa quá lớn, giống như đã chịu rất lớn đả kích giống nhau. Tới rồi Trì ra, Trì Ẩm Thủy xuống xe sau, Trì Thanh đi đến Ôn Tố Tình bên người, thế nào? Hỏi ra cái gì tới không? Ôn Tố Tình lắc đầu. Ngươi lại không phải không biết uống nước cái gì tính cách, nếu là dễ dàng như vậy liền nói ra tới vậy không phải nàng. Đúng rồi, phía trước cha kia chuyện thế nào? Không phải nói Đồ Mi phía trước cùng Minh Thụy cấp bắt cóc quá sao? Muốn hay không kêu Minh Thụy lại đây hỏi một chút? Trước không cần, còn ở cha, chờ buổi tối. Chương 212 Trì Ẩm Thủy phân tích. Cơm chiều qua đi, Trì Thanh dẫn đầu lên lầu, Ôn Tố Tình sắc mặt lo lắng mà nhìn hắn bóng dáng. Trì Ẩm Thủy sửa sang lại một chút mặt bộ biểu tình đi đến Ôn Tố Tình bên người ngồi xuống. Mẹ, Đồ Mi đêm nay không trở lại sao? Ân, nói là cùng Muộn Mạc ở bên nhau đâu. Ôn Tố Tình cười cười. Còn ở lo lắng kia chuyện. Ôn Tố Tình gật gật đầu. Ngươi nói nhà chúng ta lại không đắc tội ai, vì cái gì có người muốn bắt cóc Đồ Mi đâu. Mẹ, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trì Ẩm Thủy nhấp môi phân tích. Nói như thế nào? Ôn Tố Tình biết nhà mình nữ nhi thực thông minh. Cho nên nhẫn mại tính tình chuẩn bị nghe nàng phân tích. Nhìn Ôn Tố Tình sốt ruột sắc mặt, Trì Ẩm Thủy vô vô tay nàng, Minh Thủy nói, bọn họ xảy ra chuyện ngày đó vừa vặn là chúng ta đi ra ngày đó, nói cách khác, ở tiểu đảo trường quân đội xảy ra chuyện không bao lâu thời điểm. Mẹ, ngươi ngẫm lại, lúc ấy sẽ nhằm vào Đồ Mi sẽ là ai? Ngươi là nói Nhiếp Hành Vân. Ôn Tố Tình sắc mặt đại biến. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, ta cảm thấy rất có khả năng, nhưng là mẹ, này cũng chỉ là chúng ta hoài nghi mà thôi. Nếu nói chính là muốn phỏng đoán ra tới một cái hung thủ nói, ta cảm thấy rất có khả năng chính là Hàn Sơn. Hàn Sơn. Ôn Tố Tình có chút không thể tin được mà lắc đầu, tuy rằng hắn không phải cái gì người tốt, nhưng là loại chuyện này hẳn là làm không được đi. Mẹ, ngươi đừng đem Hàn Sơn tưởng tượng đến quá đơn giản, chính là bởi vì các ngươi quen thuộc cho nên suy nghĩ của ngươi mới vào trước là chủ, mà ta cùng hắn không quen thuộc, từ khách quan góc độ tới phân tích nói chính là như vậy. Ngươi ngẫm lại, tiểu đảo trường quân đội tổng giáo là Hàn Sơn. Lão ba cùng Hàn Sơn nháo phiên cũng là vì Đồ Mi mất tích sự tình, mà chúng ta Đồ Mi mất tích thời điểm bọn họ trừ bỏ đang tìm kiếm giết người hung thủ ở ngoài còn làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm. Nếu Đồ Mi lúc ấy không phải bị Muộn Mạc bắt đi, mà là thật sự bị người khác bắt đi. Hoặc là nói Muộn Mạc động tác chậm một bước nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể nhìn thấy Đồ Mi sao? Trì Ẩm Thủy ngẫm lại chính là cảm thấy kinh hãi. Ngươi như thế nào biết bắt đi Đồ Mi chính là Muộn Mạc? Đoán. Trì Ẩm Thủy đạm thanh, mẹ, này đều không quan trọng là ngươi cũng biết lúc ấy học viên bị đánh cháo sự tình đi. Ôn Tố Tình gật gật đầu, ta biết, chính là bởi vì kia chuyện sao 15 vị học viên mới. Có người là vì tiếp cận Đồ Mi, mà có người là thuận nước đẩy thuyền. Trì Ẩm Thủy trong mắt tản ra cơ trí quan mang, Ôn Tố Tình nhấp môi, ngươi là nói học viên bị đánh cháo sau. Lão Nhiếp giết hại kia 15 cái học viên chính là chuẩn bị đưa bọn họ chết đẩy đến Đồ Mi trên người tới. sau đó chuẩn bị bắt đi đồ mi ám mà đem nàng giết hại. Kết quả chậm một bước, cờ kém nhất chiêu. Rất có khả năng. Chi ẩm thủy tuy rằng không dám bảo đảm 100% là như thế này, nhưng nàng phỏng đoán phỏng chừng không có sai. Mà nàng đoán lúc trước bắt đi đồ mi người là Muộn Mạc. Cũng là vì Minh Thụy hoài nghi. Hơn nữa, như vậy mới có thể giải thích hợp lý. Chính là uống nước, này cùng đồ mi cùng Minh Thụy bị bắt cóc có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, ta sở dĩ hoài nghi là Hàn Sơn chính là suy nghĩ. Lúc trước ở tiểu đảo trường quân đội thượng phát sinh sự tình hắn có phải hay không nguyên bản liền biết căn liền đế, quan trọng nhất chính là. Lúc ấy Lão Nhiếp bị bắt đi, ai còn có nhàn tâm tình đi đối phó đồ mi. Trừ bỏ Hàn Sơn, ta tìm không thấy người thứ hai tuyển. Kia nếu là Lão Nhiếp người nhà đâu? Không bài trừ cái này khả năng tính, nhưng là. Liền tính là Lão Nhiếp người nhà, kia cũng cùng Hàn Sơn thoát không được căn hệ. Lão Nhiếp đi theo Hàn Sơn bên người nhiều năm, quan hệ liền không rõ mà dụ. Ta tưởng chính phủ thông chi còn không có hạ phát, Hàn Sơn cũng đã thông chi. Chi ẩm thủy nói đem cuối cùng một cái lý do nói ra, còn có. Quan trọng nhất một cái lý do là, Hàn Mục thích đồ mi. Kia nếu là cái dạng này lời nói, Hàn Sơn như thế nào sẽ đối đồ mi ra tay tàn nhẫn? Ôn Tố Tình cảm thấy chính mình não dung lượng có chút không đủ. Hàn Mục là Hàn gia duy nhất nhi tử. Chi ẩm thủy nói xong, Ôn Tố Tình tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi là nói, vừa lúc là bởi vì như vậy, Hàn Sơn mới muốn diệt trừ đồ mi, bởi vì hắn không nghĩ chính mình nhi tử bị đồ mi cấp hủy diệt. Đồ mi đối Hàn Mục cũng không từng lưu nửa phần tình, đây là bọn họ cũng đều biết. Nếu là nàng, nói không chừng cũng sẽ áp dụng đồng dạng hành động, chỉ là sẽ không muốn nhân tính mệnh mà thôi. Không, không đúng, bọn họ căn bản tính chất liền bất đồng. Chúng ta đây cùng ngươi ba bà nói hạ. Ôn Tố Tình nói liền đứng lên, Chi ẩm thủy chạy nhanh gọi lại nàng. Mẹ, ngươi cảm thấy ta đều có thể đoán được, ba bà sẽ đoán không được sao? Hắn chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng mà thôi. Kia làm sao bây giờ? Ta liền như vậy chờ đợi. Ôn Tố Tình sắc mặt sốt ruột, rất muốn lên lầu đi theo Chỉ Thanh nói rõ ràng, nhưng là nàng nha biết chính mình nữ nhi nói đúng. Chi ẩm thủy làm người hầu đổ chén nước lấy lại đây đưa cho Ôn Tố Tình, mẹ, uống nước. Thấy Ôn Tố Tình tiếp được cái ly lúc sau mới tiếp tục nói, ba ba phía trước không cùng ngươi nói rõ ràng chính là không nghĩ làm ngươi lo lắng, cho nên mụ mụ, ngươi liền làm bộ cái gì cũng không biết đi, chuyện này ta tưởng ba ba chính mình có thể xử lý tốt. Kia đồ mi đâu? Muốn hay không kêu nàng về nhà? Lần này Hàn Sơn cùng Hàn Mục ở trường quân đội ném như vậy đại mặt, ta sợ bọn họ khẳng định phải đối đồ mi xuống tay. Ôn Tố Tình nghĩ đến mỗi chuyện sắc mặt càng kém. Có ý tứ gì? Ta lần trước là nghe ai nói, Lão Nhiếp giống như có một lần ra tới cơ hội. Giết 15 cái học viên còn có thể ra tới. Chi ẩm thủy hoàn toàn chấn kinh rồi. Ôn Tố Tình lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nghe nói, nhưng nếu chuyện này nhận thức thật sự lời nói, đồ mi ở bên ngoài liền sẽ rất nguy hiểm. Mẹ! Ngươi quên đồ mi bên người là ai sao? Chi ẩm thủy nghĩ đến ngày đó Minh Thụy nói qua nói, phía trước hắn cùng đồ mi xảy ra chuyện nhi, lúc ấy là Muộn Mạc người tới cứu bọn họ, cho nên nàng phỏng đoán, đồ mi không có khả năng sẽ lại lần nữa xảy ra chuyện nhi, rốt cuộc nam nhân kia thoạt nhìn tuy rằng đối đồ mi không nhiều để bụng bộ dáng, nhưng hắn cố tình càng là như vậy, càng là có thể nhìn ra hắn đối đồ mi dụng tâm. Rốt cuộc, hắn chưa từng đối người khác như vậy nghiêm túc quá. Mạc tiểu tử còn như vậy tuổi trẻ. Ôn Tố Tình không yên tâm mà lắc đầu, cầm lấy di động liền chuẩn bị phải cho đồ mi gọi điện thoại, Chi ẩm thủy bất đắc dĩ đành phải tùy ý nàng đi đánh, rốt cuộc làm nàng đấy lòng an tâm một chút cũng là chuyện tốt. Xem ra, có rất nhiều sự tình ba ba đều là gạt mụ mụ a, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng, rốt cuộc cầm trong tay súng tự động liền vọt vào quân giáo hiệu trưởng văn phòng, này cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Chỉ là nàng cùng đồ mi quan hệ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Muốn nàng trước túi đầu. Nàng làm không được, nhưng đồ mi tính tình, giống như túi đầu hô càng khó. A, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, ta trước lên lầu. Ôn Tố Tình ở cùng đồ mi gọi điện thoại, Chi ẩm thủy không muốn nghe đến đồ mi thanh âm, đứng lên liền hướng tới trên lầu đi đến. Chương 213 các ngươi loại này thân phận. A, ồn muốn chết, ai a? Đồ mi từ trong chăn ló đầu ra, bực bội mà nắm lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động. Nhắm mắt lại ấn tiếp nghe kiện sau chính là gầm lên giận dữ, tối hôm qua không ngủ tỉnh nàng, rời giường khí phi thường đại. Ngươi cái này không lương tâm nha đầu, là ngươi lão mẹ ta, này hơn phân nửa đêm ngủ cái gì rác, dậy hít. Ôn Tố Tình cùng Chỉ ẩm thủy nói chuyện khi, đều là ôn ôn nhu nhu, nhưng vừa nghe đến đồ mi thanh âm, lập tức liền trở nên đậu bỉ đi lên. Đồ mi tức khắc một cái giật mình, híp mắt nhìn mắt số điện thoại, bất mãn mà lẩm bẩm, lão mẹ ơi, ta vừa mới ngủ ngươi liền gọi điện thoại lại đây. hai ta rốt cuộc là có cái gì thâm cựu đại hận a? Ngươi nha đầu này, hiện tại là 6 giờ nhiều chung, ngươi liền ngủ. Vậy ngươi không phải còn không có ăn cơm chiều? Đối với ngủ hoa tới nói, ăn nào có ngủ quan trọng a? Đỗ Mi bất mãn mà xốc lên chăn đem bức màn kéo ra, hoa, thật sự đen a, này đáng chết bệnh kiểu nam thế nhưng không kêu ta rời giường ăn cơm, ta hôm nay đều còn không có ăn cái gì ai. Là muốn đem ta đói chết tiết tấu sao? Ngươi xác định là người ta không kêu ngươi, mà không phải ngươi ngủ nướng không chịu đứng lên. Ôn Tố Tình ở điện thoại kia đầu nói mát, Đỗ Mi dựa vào bên cửa sổ, khoe miệng giơ lên không kềm chế được cười, ai, ta nói lo mẹ, ngươi thật đúng là thân mụ ai, ta một chút đều không lo lắng cho mình là nhặt được. Đó là, Ôn Tố Tình vài lần tưởng xả đến chủ đề đi lên, nhưng nghe đến Đỗ Mi kia không đàng hoàng bộ dáng liền yên lặng mà lắc lắc đầu, chính mình lo lắng là được, không cần đem Đỗ Mi cảm xúc cũng làm cho khẩn trương. Bên kia đột nhiên trầm mặc, Đỗ Mi nhạy bén mà phát hiện không đúng, nàng đánh cánh áp, lao mẹ, ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta là tưởng ta. Thường ngươi cái đại đầu quỷ, mau rời giường ăn cơm. Đã biết. Lão mẹ ngươi như vậy rong dài, như vậy lậu bỉ, ta lão ba năm đó là coi trọng ngươi chỗ nào rồi a? Ta hiện tại tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Đỗ Mi cùng Ôn Tố Tình nói chuyện từ trước đến nay đều là không đàng hoàng, không giống như là mẹ con, càng như là tỉ muội giống nhau, thân mật khăng khít. Ngươi nha đầu này, có thể nói như vậy lão mẹ sao? Còn đậu bỉ đâu? Ôn Tố Tình bất đắc dĩ cười, Mạc tiểu tử đâu? Ngươi nói bệnh tiểu nam a? Cái kia công tác cuồng hiện tại hẳn là ở công tác đi. Đây là Đồ Mi Tân cho hắn khởi tên. Công tác cuồng. Phía trước nàng nằm viện thời điểm kỳ thật không thấy thế nào thấy muộn mạc công tác, nhưng lần này tới mới nửa ngày, nàng liền kiến thức muộn mạc đến tuột cùng có bao nhiêu vội. Vội đến ăn cơm có đôi khi đều không rảnh lo, cố tình A Nam lại đấu không lại hắn. Bệnh gì kiểu nam, hắn có tên. Ôn Tố Tình nói khỏe miệng liền hàm chứa cười, đang chuẩn bị xuống lầu đổ nước uống trì ẩm thủy nhìn thấy tình huống này. Lại yên lặng mà chuyển qua thân mình, nhưng quay đầu lại liền thấy Trì Thanh hướng tới nàng vẫy tay. Nàng vài bước đi qua đi, ba ba, có việc sao? Trì Thanh gật gật đầu, phía trước ngươi cùng mụ mụ ngươi phân tích thời điểm ta đều nghe thấy được, bất quá trong đó có mấy cái nghi hoặc ta tưởng biết rõ ràng một chút, ngươi cùng ta đến thư phòng tới. Trì ẩm thủy gật đầu, đi theo Trì Thanh đi vào thư phòng. Dưới lầu Ôn Tố Tình còn ở cùng Đỗ Mi thông điện thoại chung. Đỗ Mi A, ngươi nói cho lão mẹ. Ngươi cùng Mạc tiểu tử hiện tại là cái gì quan hệ? Nam nữ bằng hữu? Đáp đúng. Chính là nam nữ bằng hữu, bằng không lão mẹ ngươi cho rằng ta sẽ đến nhà hắn sao? Đỗ Mi nói đem cửa phòng mở ra, lão mẹ ta hiện tại muốn đi xuống lầu hải. Muốn cùng nhau sao? Ngươi cùng hắn Ôn Tố Tình nói lại có chút tiểu rối rắm, như vậy hỏi có phải hay không không được tốt. Vừa nghe Ôn Tố Tình nói đến một nửa không tiếp tục đi xuống nói, Đỗ Mi liền não bổ ra tới nàng rối rắm bộ dáng, lão mẹ nên phát sinh sự tình đều đã xảy ra, ngươi ở lo lắng thần mã. Đều đã xảy ra. Ôn Tố Tình khiếp sợ đứng lên tử, ngươi nha đầu này, ngươi tỷ cũng chưa. Đình chỉ a, lão mẹ, ta chuyện này cùng tỷ chuyện đó nhi xả không thượng quan hệ, ngươi đừng xả đến cùng đi. Đỗ Mi liền biết nàng muốn nói, chi ẩm thủy cùng quyền thân ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa đột phá cuối cùng phòng tuyến gì đó, kia chỗ nào là không đột phá a, chỉ là nàng không biết mà thôi. Nói nữa, này thân mình cũng không phải nàng chủ động muốn phá a. Bất quá sớm phá vãn phá đều là phá, hơn nữa đều là người kia kỳ thật cũng không có gì quan trọng, bất quá chính là một tầng màng sao, có người còn không có đâu. Đỗ Mi à, lão mẹ biết Mạc tiểu tử là cái không tồi người, nhưng là các ngươi kết giao sự tình liền không thể cùng lão ba lão mẹ nói hạ sao? Ôn Tố Tình nói thanh âm bỗng chốc đề cao, tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn. Ai? Đỗ Mi chớp chớp mắt, mới vừa đi đến thang lầu liền thấy được hướng tới nàng vẫy tay A Nam. Nàng dương tay ý bảo hạ sau đối với điện thoại nói, chính là lão ba biết ta. Người lão ba biết. Ôn Tố Tình thanh âm có một chút biến hóa, rốt cuộc nàng lão công chỉ thành có bao nhiêu sự tình là gắt nàng. Xem ra chờ lát nữa nhất định phải cùng hắn tính tổng nợ. Đỗ Mi ân thanh, đúng vậy, hẳn là rất sớm phía trước sẽ biết đi, ta lại không giấu giếm cái gì. Hơn nữa lão mẹ, người tốt xấu cũng là xem mản gà a nìm người, liền không biết não bổ một chút này đó quan hệ sao. Bệnh tiểu nam nếu không phải ta bạn trai. Hắn làm gì muốn vẫn luôn ở bệnh viện bồi ta? Ôn Tố Tình mặc, ngẫm lại cũng thật là như vậy. Hảo lắm mẹ, ta muốn ăn bữa tối, quải điện thoại à, ngày mai ta liền về nhà chúng ta có nói cái gì đến lúc đó đang nói, túi chào. Đỗ Mi nói lo chính mình liền cắt đứt điện thoại kia đoan Ôn Tố Tình còn ở thất thần. Xú A Nam, ăn cơm đều không gọi ta, ngươi muốn tạo phản A. Đỗ Mi đưa điện thoại di động ném đến trên bàn trà, liền trực tiếp tiến đến cái bàn bên cạnh đi. Mắt trông mong mà nhìn muộn mạc bữa tối nuốt nước miếng, ta đâu? Khởi vãn người không đến ăn. Muộn Mạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng trực tiếp dịch đến hắn bên cạnh đi, thấy tất cả đều là thanh đạm thức ăn khi, à, thật là không ăn uống, ta chính mình đi làm tốt. Đỗ Mi tiểu thư đợi chút, bữa tối còn chưa tới đâu, đây là gia dược thiện. Gia không yêu uống thuốc, hiện tại sửa lại loại phương thức. A Nam giải thích. Ai? Đỗ Mi chớp chớp mắt, dược thiện. Đúng vậy. A Nam gật đầu. Đỗ Mi lại xem xét Muộn Mạc đồ ăn liếc mắt một cái, thật ấu trĩ. Muốn ăn sao? Mới không đâu, ta lại không bệnh. Nói nghi hoặc mà nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, ngươi này bệnh khi nào mới có thể hảo a? Đều cảm giác ngươi muốn thành cái ấm sắc thuốc. Đúng rồi, không phải đều nói giống các ngươi loại này thân phận người đều có cái trên thế giới rất lợi hại bác sĩ tại bên người sao. Bệnh gì đều có thể chữa khỏi cái loại này. Đỗ Mi nói liền nghĩ tới bá đạo tổng tài chuyện xưa. Chúng ta loại này thân phận. Muộn Mạc dương môi cười, đó là cái gì thân phận? Ách! Đỗ Mi chớp chớp mắt, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đỗ Mi tiểu thư khẳng định là không biết mới như vậy nói. A Nam sâu kín mà ở bên cạnh bổ câu, thành công đổi tới rồi Đỗ Mi một cái xem thường cộng thêm hừ lạnh. Chương 214 nữ cũng không quan hệ. Thiết! Đỗ Mi nói lại đánh cánh áp. Muộn Mạc liếc nàng liếc mắt một cái, không ngủ tỉnh. Tỉnh ngủ à, chỉ là yêu cầu thời gian giảm sốc hạ, lại nói tiếp. Ta như thế nào không nhìn thấy nhà ngươi có nữ người hầu, tất cả đều là nam sao. A, mị không tính người hầu. Đỗ Mi nói cảm giác không khí nội bỗng chốc có chút biến hóa, chạy nhanh lại thêm một câu, chỗ tối, mị lôi kéo Linh quần áo, ngươi đói sao? Không đói bụng. Linh mới vừa trả lời xong bụng liền thầm thì kêu hạ, mị tức khắc dơ lên gương mặt tươi cười tiến đến Linh trước mặt, vươn tay nhỏ sờ sờ Linh bụng nhỏ, không đói nha. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự rất mạnh, thì như hiện tại. Đỗ Mi hướng nơi nào đó nhìn mắt, nhướng mày, hắc, ngày đó ve vãn đánh yêu hai vị, không chuẩn bị ra tới ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút gì đó sao. Mị tay còn dừng lại ở Linh trên bụng nhỏ, sắc mặt lại là sửng sốt, ta thiên, này Đỗ Mi tiểu thư rốt cuộc là người nào. Như thế nào mỗi lần đều có thể chuẩn xác phải biết các nàng ẩn thân chỗ. Mang theo nghi hoặc, Mị lôi kéo Linh tay từ chỗ tối đi ra. Đỗ Mi chật chật chật vài tiếng, a nha, thật là, đại buổi tối liền bắt đầu tú ân ái. Thật là sáng mù ta hợp kim ti tắn mắt. Nói còn khôi hài mà bưng kín đôi mắt, đương nhiên, nếu nàng đem khe hở ngón tay nhắm chặt nói hiệu quả sẽ càng tốt. Mị hào phóng mà cười cười, một chút đều không có xa lạ mà đi đến Đỗ Mi bên người ngồi xuống. Đỗ Mi tiểu thư, ta vẫn luôn đều có cái nghi hoặc, ngươi có thể cho ta giải thích hạ sao? Nói đi. Đỗ Mi một bộ buồn tiểu thư hiện tại tâm tình thực không tồi, ngươi chạy nhanh giảng bộ dáng làm Muộn Mạc khỏe miệng ý cười gia tăng. Ánh mắt từ nàng xuống dưới sau liền không từ trên người nàng rời đi quá. Ngươi như thế nào mỗi lần đều có thể biết ta ẩn thân ở nơi nào a? Không nói ta khoác lác, có đôi khi A Nam đại nhân đều rất khó phán đoán ta cùng Linh vị trí, nhưng là Đỗ Mi tiểu thư ngươi lại có thể chuẩn xác tìm được. Mị nói xong chống cằm chờ Đỗ Mi trả lời. Đỗ Mi ngạc nhiên mà nhìn mị, liền vấn đề này. Nàng tổng không thể nói bởi vì nàng đã từng là linh hồn thể. Cho nên Mạc danh sẽ biết đi. Nghĩ nghĩ nàng nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái. Khóe miệng học Muộn Mạc chậm rãi gợi lên, lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, nữ nhân giác quan thứ 6. Phúc! Chi niệm xương mới từ bên ngoài trở về liền nghe được Đỗ Mi này không đáng tin cậy trả lời, Đỗ Mi tẩu tử, nếu không phải ta hiện tại không uống nước nói, ta đều phải phun ngươi vẻ mặt. Kỳ quái, ngươi như thế nào từ bên ngoài đã trở lại? Đỗ Mi ánh mắt dừng ở trên tay nàng dẫn theo đồ vật thượng, bừng tỉnh đại ngộ một chút. Nguyên lai mua sắm đi a ngẫm lại cũng là... Phía trước A Nam liền nói chỉ niệm xương ở nhà chờ nàng, kết quả nàng ở trên xe ngủ rồi, từ từ. Nếu nàng là ở trên xe ngủ rồi, đó là ai ôm nàng đi phòng? Bệnh tiêu nam. Ta ôm ngươi đi lên. Đỗ Mi nói còn không có hỏi ra thành, Muộn Mạc liền đã đem nàng muốn biết đáp án nói ra, Đỗ Mi yên lặng mà hạ, nàng tâm tư có như vậy hảo đoán sao? Đều còn chưa nói xong cũng đã bị đoán được. Không được nàng đến chiếu hạ gương nhìn xem. Nhà ngươi có gương sao? Đỗ Mi hỏi Muộn Mạc. Muộn Mạc khỏe miệng mỉm cười, muốn luyện tập. Ân. Đỗ Mi gật gật đầu. Di động là được a, hơn nữa Đỗ Mi tẩu tử chúng ta đều nhìn không ra tới ngươi suy nghĩ cái gì. Chỉ là ca ca đối với ngươi tương đối hiểu biết. Chi niệm xương nói lời nói dối đó là đại khí đều không mang theo xuyến một chút. Đỗ Mi nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ huynh muội liếc mắt một cái, hoài nghi ánh mắt làm một bên A Nam dùng sức nghẹn cười. Cũng chỉ có Đỗ Mi tiểu thư dám như vậy. Bọn họ ở ra trước mặt từ trước đến nay đều sẽ không lộ ra loại này sắc mặt. Đỗ Mi một bên mở ra di động camera. Ngắm hai mắt liền cảm thấy không phải rất rõ ràng liền ném một bên, độ phân giải kém. Dùng ta. Muộn Mạc đem chính mình di động đưa cho Đồ Mi, Đồ Mi là một chút không khách khí tiếp qua đi, Trì Niệm Xương tức khắc ném xuống trong tay túi bất mãn mà chạy tới, ca ca thật bất công. Từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa chơi qua ngươi di động một lần. Phải không? Hắn di động chẳng lẽ có cái gì bí mật không thành? Đồ Mi nói tiếp tục chiếu, rõ ràng đến miệng không đúng lòng. Trì Niệm Xương nhíu môi, bất công. Cho ngươi. Đồ Mi trực tiếp đem Muộn Mạc di động đưa cho Trì Niệm Xương. Trì Niệm Xương sắc mặt hoảng sợ chạy nhanh lắc lắc đầu, à, Đồ Mi tẩu tử ngươi đừng hại ta sao, ta sợ hãi. Nhìn nàng dáng vẻ này, Đồ Mi tức khắc dở khóc dở cười, ngươi làm gì? Ngươi ca là hồng thủy manh thú sao? Sẽ ăn luôn ngươi. Đồ Mi tẩu tử chẳng lẽ không bị ăn sạch sẽ? Trì Niệm Xương nhân cơ hội lời nói khách sáo, chỗ nào nghĩ đến Đồ Mi tức khắc con ngôi, trên mặt lộ ra không kềm chế được cười, nha, chuẩn bị bộ ra nói đâu. Kêu bĩ bĩ khí bộ dáng làm Trì Niệm Xương tức khắc há to miệng. Đều có thể nhét vào đi một cái màn thầu, nàng nhìn về phía Mị, lại nhìn A Nam, vươn ra ngón tay chỉ Đồ Mi, đây mới là nhà nàng tẩu tử chính xác mở ra phương thức sao. A Nam bất đắc dĩ cúi đầu, kia tiểu thư là chưa thấy qua ban đầu Đồ Mi tiểu thư, miệng đây một cái ra, đều thiếu chút nữa làm hắn trộn lẫn hảo. Cô bé, như vậy nhìn ra, có phải hay không yêu ra? Đồ Mi nói liền chiều Trì Niệm Xương tới gần, Trì Niệm Xương nhìn bên cạnh Muộn Mạc, cảm giác vẻ mặt của hắn có vi diệu biến hóa. Liền chạy nhanh xin tha, ca ca, mau cứu mạng à, Đồ Mi tẩu tử muốn phi lễ ta. Muộn Mạc nhìn nàng một cái, đôi tay đáp ở trên sofa, vậy ngươi khiến cho nàng phi lễ bái. Trì Niệm Xương dở khóc dở cười mà nhìn Đồ Mi tẩu tử ta tính lấy hướng thực bình thường, ta không thích nữ nhân à, ta thích nam nhân. A, Đồ Mi bừng tỉnh đại ngộ Nga Thanh, như vậy a, nói xong lại cười, chính là ta thích nữ nhân a, nói bắt lấy Trì Niệm Xương tay liền phải thân đi. Trì Niệm Xương muốn tránh, cố tình nhà mình ca ca liền như vậy nhìn chính mình, bất đắc dĩ nàng đành phải quay mặt đi, sắp tới sắp sửa thân thượng thời điểm, Đồ Mi bỗng chốc cảm giác được chính mình thân mình một chút sau này, chờ nàng phản ứng lại đây khi, cả người đã tới rồi Muộn Mạc trong lòng ngực, nàng chớp chớp mắt, nhìn Muộn Mạc, ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì? Muộn Mạc hỏi lại, thân ngươi muội a? Đồ Mi nháy vô tội mắt to trả lời.